Ngay sau đó hắn tuyệt đối có chút không đúng. Một cái buổi tối, hắn tựa hồ không có nghe được mở cửa tiếng đóng cửa. Tần Lâm Diệp rất nhanh đứng dậy, ra huấn luyện phòng, đi một căn phòng. Không ai. Tần Tiểu Tô nha đầu này, thế mà học được đêm không về ngủ. Tần Lâm Diệp hận không tranh. Lúc này mới 16 tuổi, liền học được đêm không về ngủ, đó có phải hay không ngay sau đó còn muốn học hút thuốc, uống rượu, hình xăm. Nghĩ đến nơi này, hắn trực tiếp đưa điện thoại di động đem ra, đánh lên Tần Tiểu Tô điện thoại. Không người nghe. Ngẫm nghĩ một lát, hắn đứng dậy, đi nhà để xe. Trong gara trừ chiếc kia có thể xưng lục địa manh thu đặc thù xe bọc thép bên ngoài, còn có một cỗ phổ thông xe con. Nếu như giá trị 8 triệu xa xỉ đỏ mũi tên tính phổ thông xe con lời nói. 8 triệu A. Tần Lâm Diệp nhìn xem chiếc xe này, hắn đối với xe cũng không phải là rất quen thuộc, chết sống nhìn không ra chiếc xe này 8 triệu giá trị ở đâu. 3 giây 100m gia tốc. Nói đùa cái gì, xe gì tử có thể chạy còn nhanh hơn người. Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là lái xe ra cửa, hướng Tạ Bất Bại viện tử mà đi. Theo hắn lái xe đến Tạ Bất Bại viện lạc, chính thấy mặt ngoài có một nam một nữ hai người. Trong hai người nam tử nhìn qua 40 trên dưới, toàn thân áo trắng, ngồi trên mặt đất, giơ kiếm trước người, nhắm mắt dưỡng thần. Phong độ là có, cũng không sợ làm quần áo bẩn khó tẩy. Nữ tử thì là chừng 20, lấy thân nghe tờ xưa váy dài, đạm mạc xuất trần, cho người ta một loại vắng lặng cảm giác. Nàng cầm ô đứng tại nam tử bên cạnh, lặng im mà đứng. Tần Lâm Diệp dò xét nam tử lúc, nam tử tựa hồ lòng có cảm giác, đông nhiên mở to mắt. Sau một khắc, Tần Lâm Diệp thế giới tinh thần bên trong phảng phất có oanh lôi nổ vang, một tôn thái cổ bạo viên nương theo lấy lôi đỉnh giáng lâm, ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động lòng người, dù là hắn tinh thần đã cao tới 18 điểm, có thể tại cô ý chí này lực lượng xung kích hạ vẫn trái tim đột nhiên ngừng, thân hình không tự chủ được liền lùi lại 6 bước. Quyền ý. Tần Lâm Diệp nghiêm nghị. Võ tông nghĩ muốn thành tựu võ thánh, trừ 100 lần tôi thể bên ngoài, nhân tố trọng yếu nhất chính là quyền ý. Chỉ có luyện ra quyền ý, tài năng kích phát sinh mệnh lực trường, bước vào võ thánh lĩnh vực. Trước mắt nam tử này vẹn vẹn một đạo ánh mắt liền làm cho sợ hãi tinh thần của hắn. 89 phần 10 là một tôn võ thánh cấp cao thủ. A, không tệ thiên phú, khí huyết hùng hậu, tinh thần cũng không yếu, ừm. Trên người còn có thần cương luyện thể thuật nội tình. Ngươi là Tạ Bất Bại đệ tử. Nam tử nhìn thấy Tần Lâm Diệp ở trước mặt hắn thế mà liền lui 6 bước, tán thưởng nói một tiếng. Ta chưa từng có may mắn bái nhập Tạ tiền bối môn hạ, nhưng bị truyền thụ thần cương luyện thể thuật, các hạ là không phải đệ tử của hắn. Nam tử nhìn Tần Lâm Diệp một chút, có chút thất vọng. Sau đó quay sang, không tiếp tục để ý hắn. Tần Lâm Diệp không rõ ràng cho lắm, vẫn là lách qua hắn tiến vào viện lạc. Viện tử rất quặng quẽ, Tần Lâm Diệp chuyển trong chốc lát, mới nhìn đến Sa Toa từ bên trong đi tới, lập tức hỏi một tiếng, Tạ tiền bối không tại. Lão gia ra ngoài mấy ngày. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, tiểu Tô đoạn thời gian gần nhất nhưng có tới. Nhỏ Tô muội muội sao? Nàng đoạn thời gian gần nhất tựa hồ muốn đang nghi kết. Cho nên vội vàng chuẩn bị đi, không cùng ngươi nói sao. Tâm kết. Tần Lâm Diệp khẽ giật mình, nàng thần khí hợp nhất. 3 ngày trước hoàn thành thần khí hợp nhất. Tần Lâm Diệp lập tức hít một hơi lãnh khí, cái này. Vậy thì thần khí hợp nhất. Nha đầu này bật học đi. Sa Toa lắc đầu, cũng không biết rõ tình hình. Ngươi nói là nàng đoạn thời gian gần nhất thần thần bí bí là tại chuẩn bị đa nghi kết. Đúng, nàng có đề cập qua. Tâm kết của nàng là cái gì? Tại sao không nói ra để ta hỗ trợ? Vậy ta cũng không rõ ràng. Tần Lâm Diệp thấy thế, cũng không tốt lại hỏi tiếp. Đã biết Tần Tiểu Tô khoảng thời gian này dị thường là đa nghi kết đi, hắn cũng yên tâm xuống tới. Nha đầu này từ nhỏ bị hắn nâng trong lòng bàn tay, trừ để nàng rửa bát, nấu cơm, lê đất, giặt quần áo, làm việc nhà bên ngoài, không có có nhận đến qua cái gì tâm lý thương tích, đoán chừng tâm kết rất nhanh liền có thể quá khứ. Lập tức lên đường về tới chính mình viện lạc. Đinh linh linh. Tần Lâm Diệp vừa về đến nhà. Điện thoại di động vang lên lên. Nhìn xem phía trên biểu hiện dãy số, hắn lên tiếng chào hỏi, Cảnh Hoài Dương. Có một đoạn thời gian không có liên hệ. Tần Lão Đại, ta không liên hệ ngươi ngươi có phải hay không không có ý định trực tiếp đi xuống. Ngươi mấy triệu fan hâm mộ đã gào khóc đòi ăn, chờ ngươi video đổi mới. Cảnh Hoài Dương nổ nước bọt no y. Tần Lâm Diệp một lần nghĩ, đoạn thời gian gần nhất đủ loại sự tình không ít, hắn xác thực có một đoạn thời gian rất dài không có đổi mới video. Mặc dù hắn đã không cần phải mượn Sa Trạm lưu lượng, nhân khí đến làm cái gì, nhưng sớm tại hắn chưa thành danh trước, liền thỉnh thoảng tại Sa Trạm ủ tợ loạt mấy cái video, trước mắt thành danh, ngược lại cũng không muốn từ bỏ cái này giải trí yêu thích, đơn giản là không đem khi làm nghề nghiệp mà thôi. Ngẫm nghĩ một phen, hắn nói một tiếng, ta 4 điểm trực tiếp 1 giờ đi, vừa vặn, ta đoạn thời gian gần nhất đối với Đại Nhật Kim Thân có lĩnh ngộ mới, cũng căn cứ đại nhật kim thân, tinh thần thứ sát thuật sửa cũ thành mới, sáng tạo ra một môn hoàn toàn mới pháp môn, đối với hấp thu năng lượng bổ sung tự thân tiêu hao có hiệu quả, ta liền mượn buổi chiều trực tiếp diễn dịch một cái. Vậy thì Tô Tở, sẽ chém giết hung thú sao? Hung thú? Thần Lâm Diệp cười lắc đầu. Lấy hắn hiện tại đại nhật kim thân, đại nhật luyện tinh thuật song trọng phòng ngự, hung thú nanh vuốt liền ra của hắn đều không thể xé rách. Về phần ma hóa sinh vật, hắn như cùng ma hóa sinh vật chém giết, 89 phần 10 được vận dụng tinh thần thứ sát thuật, đến thời gian lấy người bình thường là chủ lưu người xem quần thể liền hắn cái bóng đều không nhìn thấy. Ta ngược lại là minh bạch vì cái gì có rất ít võ tông, võ thánh cấp cường giả trực tiếp. Tần Lâm Diệp trong lòng cảm khái một tiếng, đồng thời trở về một tiếng, sẽ không. Dạng này, cái kia chỉ sợ không có cách nào cho người dẫn lưu. Không sao. Vậy ta đi giúp ngươi phát một cái tin tức, cáo chi mọi người ngươi trực tiếp thời gian. Làm phiền. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Nhìn đồng hồ, không đến 2 điểm, Tần Lâm Diệp ra môn, hướng ngoại ô thành phố một chỗ ngọn núi nhỏ đi đến. Chỗ này ngọn núi nhỏ diện tích không lớn, nguyên bản định khai phát thành một chỗ công viên, không không lâu nữa ai trước minh hóa thành phố gặp tai nạn, cái này công trình không thể không tạm thời dừng lại, đến mức núi bên trên rất nhiều công trình chưa thành lập hoàn thành, lui tới người đi đường không nhiều. Mà tại Tần Lâm Diệp năm đó vừa lựa chọn đại nhật kim thân lúc liền nghĩ muốn đặt chân ở đỉnh núi, vận chuyển đại nhật kim thân đến hít vào một ngụm kim khí, trước mắt vừa vặn thừa dịp lần này trực tiếp thỏa mãn một cái trong lòng niềm vui thú. Thoáng dạo qua một vòng, Tần Lâm Diệp tuyển cái tốt nhất vị trí. Nơi này ánh mắt tốt đẹp, liếc nhìn lại, gần phân nửa minh hóa thành phố thu hết đáy mắt. Không sai biệt lắm. Tần Lâm Diệp nhìn một chút điện thoại bên trên biểu hiện 15:57, mở ra trực tiếp ở giữa. Cứ việc có việc tiên công cáo, có thể Tần Lâm Diệp cuối cùng ngưng phát hình một đoạn thời gian rất dài, đến mức hắn như thế một vị chú ý độ mấy triệu út chu phát sóng lúc, nhân số liền 100.000 cũng chưa tới. Út chu sát chết vùng dậy. Lao phu bế quan bao lâu? Linh khí khôi phục sao? Mặt trời tắt sao? 100.000 tinh năm đổi mới sao? Rốt cuộc đợi đến ngươi, may mà ta không có từ bỏ. Tần Lâm Diệp tiến trực tiếp ở giữa, đầu tiên nhìn thấy chính là từng đầu tin tức. Mũi tên chí, giá trị 2 nồi côn, quyết chiến hoàn thành, tịch dương hạ chạy. Mấy cái này quen thuộc người đều tại, nhìn lại bọn hắn, Tần Lâm Diệp thế mà cảm giác có chút thân thiết. Đã lâu không gặp. Tần Lâm Diệp nhìn xem nhiệt tình nước bạn, cảm thấy thường thường đến chuyển bên trên một vòng cũng không tệ. Trừ đại nhật kim thân cùng tinh thần thứ sát thuật, đại lao lại luyện thành cái gì tuyệt thế thần công sao? Ngồi đợi biểu diễn. Muốn bao lớn lao luyện xích luyện ma thần quyết đi, cùng đại nhật kim thân hoặc nhiều hoặc ít có chút liên quan, đem khí huyết luyện thành xích diễm, nghe nói luyện đến hậu kỳ khí huyết thành cương lúc, nếu như ma thần, đốt trời nấu biển. Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, nhìn lướt qua thời gian, cũng coi như đến 4 điểm, động lòng người khí vẫn không có cái gì tăng trưởng. Hắn cũng không nóng nảy. Giá trị bản thân hơn 100 triệu hắn đã trướng mắt trực tiếp cái này kiểm nhận ích. Hôm nay ta cho mọi người biểu diễn hạ đại nhật kim thân đi, ta đại nhật kim thân mặc dù sớm tu hành viên mãn, nhưng dựa vào ta hoàn thiện, lại đem thanh xuất vu lam, cũng tại đại nhật kim thân cơ sở bên trên còn sáng chế ra một môn hoàn toàn mới bí thuật, ta đem mệnh danh là thôn tinh thuật. Tần Lâm Diệp nói, cũng không tận lực đi điều động bầu không khí để mọi người soát lễ vật. Hắn đứng tại Vân Sơn chi đỉnh, đối với trực tiếp ở giữa nói một tiếng, đầu tiên, chúng ta nhìn xem đại nhật kim thân cường hóa bản hiệu quả. Thích đại nhật kim thân cũng vẫn tại môn công pháp này bên trên tốn tinh lực trực tiếp ở giữa bằng hữu lực chú ý. Tần Lâm Diệp nói vừa xong, xe nhẹ đường quen cảm nhận được treo lơ lửng tại thiên khung bên trên, tản ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng mặt trời. Sau một khắc, cuối chân trời ánh sáng tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng vô hình cô đọng, từ không sắc luyện thành một vệt kim quang, xẹt qua thiên quỹ, trực tiếp rơi vào trong thân thể của hắn. Kim quang rạng rỡ. Trong chốc lát bao phủ tại kim quang bên trong Tần Lâm Diệp phảng phất thiên thần hạ phàm, cái kia bóng ánh chói mắt vàng rực, đem phương viên mấy ngàn mét đều tràn ngập. Liền hình như mặt trời hoành không. Chương 106, vàng óng ánh. A, con mắt của ta. 24K vàng ròng. Đùi. Đùi vàng. Đây mới thực là đùi vàng. Ngươi đây là muốn bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai. Lập tức, trực tiếp trong phòng mưa đạn số lượng tăng vọt. Bất quá tại đại lượng trong màn đạn vẫn là tồn tại một chút chất vấn, thật cường liệt kim quang. Dẫn chương trình sẽ không lại cùng lúc trước lần thứ nhất phát video như thế, thêm đặc hiệu đi. Đại nhật kim thân cho dù tu luyện tới viên mãn, phát ra kim quang cũng không có khả năng mạnh đến loại trình độ này. Không có nghe dẫn chương trình nói qua sao, hắn đã đem đại nhật kim thân sửa cũ thành mới, thanh xuất vu lam. Nói đùa cái gì, dẫn chương trình mới bao nhiêu lớn, lại có thể đem đại nhật kim thân bực này cao đẳng công pháp sửa cũ thành mới. Những võ tông kia, thậm chí võ thánh cấp thật to lớn lao đều chưa hẳn có loại thực lực này. Dẫn chương trình thế nhưng là thiên tài, một năm không đến đem đại nhật kim thân tu hành viên mãn chính là tốt nhất chứng minh. Thiên phú của hắn như thế nào người có khả năng tưởng tượng. Vô não fan cũng không có nghĩa là không có bất kỳ cái gì trí thông minh, thiên tài cũng phải chú ý một điểm thực tế. Vẫn là ngươi muốn nói cho ta một cái thành phố cuộc thi đệ nhất học sinh tiểu học có thể giải quyết có thể không phản ứng tổng hợp hạt nhân vấn đề. Tần Lâm Diệp chú ý tới cái này trêu chọc người số tài khoản, bát bộ thiên long. Hắn cũng không muốn giải thích, trực tiếp cấm luôn. Xinh đẹp. Quyết chiến hoàng thành khen một tiếng, bất quá cái này đặc hiệu xác thực thêm có hơi quá. Đặc hiệu. Tần Lâm Diệp cười cười, các ngươi cảm thấy là đặc hiệu sao? Trực tiếp có thể tăng thêm đặc hiệu. Ha ha, không có cách, ai bảo ngươi có tiền khoa. Đây là ánh đèn đánh A. Ánh đèn sư hẳn là thêm đùi gà. Giá trị 2 nổi côn đi theo nó y. Nếu như cảm thấy là ánh đèn đánh quá tốt, như vậy. Chúng ta quan một cái ánh đèn đặc hiệu. Thần Lâm Diệp cười nói y. Nhìn, hắn thừa nhận. Lập tức có người xông ra. Thần Lâm Diệp không còn nói tỉ mỉ, trực tiếp vận chuyển thôn tinh thuật. Sau một khắc, cả người hắn phảng phất hóa thân một chỗ lô đen, phương viên vài trăm mét bên trong chỗ có tia sáng nguyên nguyên không ngừng bị liên lụy mà đến. Tiến vào thân thể của hắn. Mà lại, cùng vừa sáng tạo ra thôn tinh thuật lúc nếm thử tính thi triển bất đồng, lần này, theo hắn duy trì tính thi triển xuống dưới, thôn tinh thuật phạm vi trên phạm vi lớn gia tăng, rất nhanh từ 100m, mở rộng đến 300m, lại từ 300m kéo dài đến hơn 1000m, 3000m. Đường kính 3000m bên trong, sắc trời dần tối, cứ việc không đạt được đưa tay không thấy được 5 ngón trình độ, có thể lại giống như từ liệt nhật treo cao hơn 4 giờ chiều, trực tiếp tiến vào buổi tối 7-8 điểm thời gian. Loại này tác động đến mấy cây số phương viên đột ngột biến hóa cấp tốc đưa tới bốn phía chú ý của mọi người. Cứ việc Tần Lâm Diệp chỗ tại vùng núi cảnh trí còn chưa hoàn thiện, có thể cũng không ý vị hoang tàn vắng vẻ, lại thêm lên ngọn núi này cũng không đặc biệt vắng vẻ, bốn phía còn có ngoại ô tiểu trấn, trong lúc nhất thời dẫn tới một mảnh xôn xao. Chuyện gì xảy ra? Trời tối. Ta đi, động tĩnh này có chút lớn. Nhìn phạm vi. Chừng tốt mấy cây số, dẫn chương trình ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ là người ngoài hành tinh phi thuyền tới, cho nên ném hạ một mảng lớn âm ảnh. Thế nhưng là không đúng, loại trình độ này u ám căn bản không phải âm ảnh có thể giải thích. Chẳng lẽ là thiên cầu thực nhật? Tần Lâm Diệp nhìn xem một câu cuối cùng mưa đạn. Luôn cảm giác là tại mắng mình bộ dáng. Bất quá hắn vẫn là rộng lượng không còn níu lấy, ánh đèn này đặc hiệu quan như thế nào. Nguyên bản số lượng dày đặc mưa đạn đột nhiên liền thưa thớt xuống tới. Nhìn xem lấy Tần Lâm Diệp làm trung tâm ảm đạm phương viên mấy ngàn mét. Nhìn lại phương xa liệt nhật treo cao, quang mang phổ chiếu sơ hạ quang huy. Dù là lại có thể đòn khiêng tinh cũng ý thức được trước mắt một màn này không đơn giản. Nếu như mọi người cảm thấy cái này còn không hài lòng lời nói, vậy ta cho mọi người biểu diễn cái nhục thân tốc độ siêu thanh phi hành đi. À, cũng là không tính phi hành, dù sao ta chỉ là cái còn không có triệt để tốt nghiệp học sinh, có thể làm không được giống phấn toái chân không cấp cường giả như vậy ngao du hư không, ta chuyện này chỉ có thể tính lăng không nhảy vọt. Tần Lâm Diệp nói vừa xong, trong video vốn là thưa thất mưa đạn, lại lần nữa giảm bớt, gần như tại không. Bất quá Tần Lâm Diệp không có nhìn nhiều, nhìn lướt qua cái điện thoại di động này. Vừa mua, chất lượng bên trên cũng có thể cam đoan, chỉ là mang điện thoại di động cùng một chỗ bay hiệu quả khẳng định không đủ rõ rệt. Như vậy, hắn dùng một cái giá đưa điện thoại di động cố định lại. Lập tức, hắn chỉ vào một cái phương hướng nói, liền này tòa đỉnh núi đi, hai cây số dáng vẻ, góc độ, cấp độ vừa vặn. Để bảo đảm có thể có không tệ hiệu quả tính, ta tận lực không nhảy quá cao, như vậy, hiện tại liền để chúng ta bắt đầu đi. Tần Lâm Diệp nói, thoáng hoạt động một cái thân thể, sau đó, thoáng nửa ngồi, trên người kim quang hiện lên. Sau một khắc, thân hình đột nhiên bay vút. Ngay sau đó, huyền hoàng tinh tinh thần lực trường mang theo khỏa bên trên thân thể của hắn, đánh vỡ bức tường âm thanh thanh âm ẩm vàng truyền đến, mà lại, không chỉ một lần. Bành! Bành! Bành! Bành! Nương theo lấy khí lãng đồng thời 4 lần nổ tan, không có chút rung động nào không khí phảng phất bị một thanh tuyệt thế thần binh cuồng bạo xé rách, hóa thành càn quét tứ phương gió lốc, tùy ý nổ tan. Bởi vì hắn nhảy không cao, gió lốc chấn động, đem phía dưới dáng dấp tương đối cao cây cối thân cây, lá cây, cưỡng ép cuốn lên, cung cấp tốc xoắn thành lục mảnh, trực tiếp trong hư không làm nền thành một đầu lục sắc thông đạo, chỉ hướng ngoài 2 cây số một ngọn núi. Không đến 2 giây, một trận oanh minh, nương theo lấy một trận bụi mù từ cái hướng kia truyền đến. Chậm rãi tiêu tán. Bất quá loại này tiêu tán kéo dài vẹn vẹn mấy giây, khí lãng nổ tan hình thành tiếng sấm rền lại lần nữa vang lên, một vệt kim quang một lần nữa từ ngọn núi đối diện gào thét mà tới, hung hăng rơi xuống video trước mấy chục mét một tảng đá lớn bên trên. Tựa hồ là không có khống chế tốt sức lực. Hắn đặt chân sát na, khối kia chừng 2 mét khối nham thạch, trực tiếp tại hắn rơi xuống lúc bị giẫm đạp vỡ nát, liền tốt như mọi người dùng sức giẫm nát một quả trứng gà, bắn tung tóe vô số mảnh đá. Không được. Mảnh đá bay tán loạn, Tần Lâm Diệp tựa hồ nghĩ đến cái gì, dưới chân sức lực lại lần nữa bộc phát, tại thân hình càn quét mang theo bao lấy cuồng phong, khí lãng, mảnh đá sắp xung kích đến trực tiếp trên kệ điện thoại lúc, đã một thanh nhào tới điện thoại trước, sau đó một cái bay vút, đã xông ra hơn 100 mét bên ngoài. Một màn này, để hắn có chút tính sai. Ta coi trọng ta đối với tinh thần lực trường xoay khúc năng lực, cứ việc ta có thể thông qua xoay khúc tinh thần lực trường tại sông đi qua sau lại sông về đến, nhưng quá trình này phân tâm lưỡng dụng đối với tinh thần lực lượng độ chính xác khống chế lại thấp xuống một mảng lớn. Thần Lâm Diệp thầm nói, nhìn thoáng qua bị kịp thời bảo vệ điện thoại, hắn cười nói, tựa hồ chạy nhanh hơn một chút, tốt trên người trừ lây dính một chút cho bụi bên ngoài, không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nói xong còn bổ sung một câu, lần này tổng sẽ không có người nói ta là tăng thêm ánh đèn cùng đặc hiệu đi. Trực tiếp ở giữa bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này một cái dứt khoát là liền một điểm mưa đạn cũng không có. Dòng dã mấy giây, màn hình bên trên trống rỗng, chỉ có Tần Lâm Diệp thân ảnh, cùng hắn lúc rơi xuống đất đạp thành phấn vụn khối cự thạch này cùng tản mát mảnh đá. Vài giây sau, mũi tên chi đầu tiên phát tới một đoạn. Lập tức, đại lượng mưa đạn mưa to gió lớn mãnh liệt mà tới. Manh Tân Jun lẩy bẩy. Manh Tân Jun lẩy bẩy thêm một. Manh Tân Jun lẩy bẩy thêm hai. Chỉnh tê vạch một, một hơi kéo dài chừng mấy phút, trong lúc đó còn kèm theo đại lượng chữ số 6. Tại một sóng lớn Manh Tân Jun lẩy bẩy cùng 666 về sau, đủ loại khen thưởng theo sát lấy mãnh liệt mà tới. Mỗi một lần khen thưởng đằng sau tất nhiên đi theo một đoạn văn tự, đại lão mời uống trà. Trong lúc nhất thời, màn hình lại lần nữa bị đủ loại lễ vật đặc hiệu cùng đại lão mời uống trà thay thế. Một màn này, Thần Lâm Diệp hài lòng nhẹ gật đầu. Không uổng phí hắn như thế phí sức căn cứ chính xác minh ba cờ hở mình không có mở đặc hiệu. Theo đại lượng khen thưởng, hắn trực tiếp ở giữa nhiệt độ cấp tốc nước lên thì thuyền lên. Đến 100.000, trăm vạn mà tính người bị dẫn lưu tới, tiến vào trực tiếp ở giữa bên trong. Ta bỏ qua cái gì, xảy ra chuyện gì rồi? 100.000 tinh năm. Ta nhớ được cái tên này, hình như có một đoạn thời gian không có nhìn hắn chém giết hung thú. Lúc trước cái này dẫn chương trình là thật tâm lửa, bất quá có thể là kiếm lời ít tiền liền tự lớn. Vô luận trực tiếp còn là video, càng ngày càng ít, dần dần nhạt ra xa chạm, bây giờ nhìn điệu bộ này, muốn tái xuất giang hồ. Hàng phía trước vây xem. Bán ra hạt dưa, ghế. Đại lượng không rõ ràng cho lắm tân nhân tràn vào trực tiếp ở giữa, cứ việc không cách nào đem của hắn nhân khí tăng lên tới sánh vai lúc trước tại Long Đằng kiếm thuật quán chém giết hung thú lúc chẳng cảnh, nhưng cuối cùng có một tia vương giả trở về khí thế. Nếu là lúc trước, Tần Lâm Diệp tất nhiên là sẽ nghĩ biện pháp duy trì được trận này nhân khí, có thể hiện tại. Thoáng cùng nhìn quen mắt quyết chiến hoàn thành, mũi tên chí, giá trị hai nồi côn, Tịch Dương hạ chạy mấy người hàn huyên vài câu về sau, liền tiến vào hồi cuối nói, tốt, hôm nay trực tiếp liền đến nơi đây đi, muộn điểm có trận yến hội muốn tham gia, ta phải trở về thay quần áo khác chuẩn bị một cái. Hắn vừa rồi lấy nhục thân phá âm trướng, cứ việc có đại nhật luyện tinh thuật luyện ra được tầng kia kim quang, nhưng loại này kim quang cuối cùng không phải cương khí, quần áo tổn hại khó mà tránh khỏi. Hắn cái này muốn hạ chuyên bá, lập tức đưa tới một loạt bất mãn. Dẫn chương trình quá tùy hứng đi, nước bạn nhóm vừa mới thưởng nhiều như vậy cao ốc, phi thuyền, thế mà trực tiếp hạ truyền bá. Ta dù sao cũng là niên phí hội viên, loại hành vi này quả thực không có đem ta để vào mắt, thấy ngứa mắt cùng ta trở tay báo cáo một đợt. Vừa rồi biểu diễn cái gì, lại biểu diễn một lần a, làm sao lúc này đi rồi. Muốn khen thưởng. Đại gia hài lòng tự nhiên là khen thưởng cho ngươi. Nhìn xem những này mang tiết tấu người, Tần Lâm Diệp đang muốn nói chút cái gì, có thể cái này thời gian. Siêu qua nở trực tiếp giáng lâm, bắt đầu phong hảo, cấm luôn. Mà quyết chiến hoàng thành cái này thời gian cũng thả ra một đoạn ghi chép giống, đại lão biểu diễn cái gì trực tiếp đi nhìn, xem hết đến kính trả. Ha ha, ta ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng làm cái gì. Có người đáp lại, rất mau đem video điểm đi vào. Tốt, không cần để ý tới, ai nếu như mắng chửi người mang tiết tấu phiền phức quản lý cấm một cái, ta bên này xác thực có chút việc, được đi tham gia chúng ta minh hóa thành phố tiệc ăn mừng. Trước hạ. Thần Lâm Diệp nói. Rất nhanh, màn hình bên trên bắn ra một đống lớn cung tiễn đại lão mưa đạn. Tại những âm thanh này bên trong, Thần Lâm Diệp đóng lại trực tiếp ở giữa. Có lẽ cách làm của hắn tại những cái được gọi là chân chính nhân viên cao tầng trong mắt xem ra có chút nhàm chán buồn cười, nhưng nhân sinh vốn nên tự cho phép. Chỉ cần không mang cho người khác nguy hại, hắn những này làm lại có người nào có tư cách bình luận chỉ vạch. Chương 107, Danh nhân. Minh Hoa Tiểu Điếm. Hai ngày trước động viên tiến đến hoang dã tiêu đỉ hệ tờ toàn bộ nguồn ô nhiễm là tại cái quán rượu này, hai ngày sau cử hành tiệc ăn mừng vẫn là cái quán rượu này. Lần trước lúc, phụ trách nên đón Tần Lâm Diệp chính là Minh Hóa thành phố thị trưởng Thư Thủy Liễu, cùng ứng chân chi cùng thư họa. Nhưng lần này, từ cửa ra đón không chỉ có vị này Minh Hóa thành phố tối cao chấp chính quan, thủ hộ giả ứng ma tỉnh, liệp sát giả hiệp hội hội trưởng Ninh Việt, cùng đại biểu cho Nhật Nguyệt chân nhân Sa Linh Lung đều ở đây. Tân đội trưởng, người rốt cuộc đã đến, chúng ta đợi đợi đã lâu. Ứng ma tỉnh cười nói nói y. Tần Lâm Diệp đối với mấy người từng cái chào hỏi. Tân đội trưởng, bên trong trước hết mời ngồi. Ứng ma tình nói, kêu gọi hắn trực tiếp hướng bàn thứ nhất mà đi, đồng thời nói, một hồi, còn xin tần đội trưởng lên đài phát biểu một cái cảm nghĩ. Ta liền không đi lên. Tần Lâm Diệp cân nhở ả cờ đến chính mình sẽ không tại Minh Hóa thành phố lâu đợi, dự định đem những này vinh quang bên trên đồ vật giao cho ứng ma tình. Hành động lần này là thủ hộ giả các hạ tổ chức, trước mắt tự nhiên cũng phải để ngươi tự mình hạ màn kết thúc, tốt đến nơi đến trốn. Ta. Ứng ma tình cười khổ một tiếng. Là ta đem các ngươi tất cả mọi người đưa vào trong nguy hiểm. Tình huống lúc đó là ai cũng không có dự liệu được. Tần Lâm Diệp nói, thái độ thoáng cường ngạnh một chút, cứ như vậy đi. Ứng ma tình thấy thế, cùng Ninh Việt, Thư Thủy Liễu liếc nhau một cái, đành phải đồng ý, một đoàn người rất mau tới đến bàn thứ nhất trước. Bàn thứ nhất bên trên lúc này an vị ba người. Một cái là Nhật Nguyệt Chân Nhân, một cái là Võ Giả Hiệp hội hội trưởng Công Tôn Hạo, một cái khác thì là Vân Châu Tu Sĩ Hiệp hội một vị phó hội trưởng, tên Trương Hạ Phong. Tần Lâm Diệp tại ứng ma tỉnh, Ninh Việt, Sa Linh Lung đồng thời dẫn dắt hạ hướng một bàn này đi tới, tất nhiên là ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Nhìn thấy hắn, Nhật Nguyệt chân nhân vị này tu đã xuất thần độc nguyên thần chân nhân tự mình đứng dậy, cái này một vị chính là tại thành phố bên ngoài ngăn cơn sóng dữ, kiếm chém yêu ma, phá hủy nguồn ô nhiễm Tần Lâm Diệp Tần đội trưởng A. Quả nhiên là thiếu niên tuấn kiệt. Nhật Nguyệt chân nhân quá khen, nếu không phải ngươi trong hư không giải quyết đầu kia yêu ma phi cẩm, cũng đem mang theo nguồn ô nhiễm yêu ma trọng thương, khiến cho di động không tiện, ta cũng vô pháp thuận lợi như vậy đem đầu này yêu ma một kiếm chém giết. Tần Lâm Diệp nói y, có thể chém giết 3 y con cao đẳng ma hóa sinh vật, trên 100 phổ thông ma hóa sinh vật, bản thân liền có thể chứng minh ngươi năng lực, chí ít để ta ở vào loại kia tình cảnh hạ, ta chưa hẳn có thể dẫn dắt rất nhiều võ sư nhóm thay đổi càn khôn. Nhật Nguyệt chân nhân cảm khái, vẫy tay một dẫn, mời hắn vào thủ tọa. Cách một bàn này cách đó không xa, ứng chân trì, thư họa, bối kỳ, Nhiễm Á mấy người ngồi cùng một chỗ, nhìn xem cùng Nhật Nguyệt chân nhân, ứng ma tình, Ninh Việt, Công Tôn Hạo, Thư Thủy Liêu đám người chuyện trò vui vẻ Tần Lâm Diệp, từng cái trong lòng cảm khái không thôi. Nếu như không phải ứng đại ca ngươi đề cập, ta đều không biết chúng ta nửa năm trước cùng hắn tại Du Tiên Hội sở bên trong có qua gặp mặt một lần. Bối kỳ nói y. Nửa năm trước Tần Lâm Diệp là theo chân Lâm Giao Giao cùng lúc xuất hiện tại Du Tiên Hội sở, khi đó hắn mặc dù cho thấy phong mang, nhưng chủ yếu tập trung tại kinh người ngộ tính bên trên. Hắn dễ như trở bàn tay luyện thành một môn môn thường nhân xem ra cơ hồ không luyện được pháp môn, chỉ là do ở biết được hắn đi là võ giả con đường, chúng ta tuyệt không để trong lòng bên trên, về phần hiện tại. Hắn đã xa xa đem chúng ta bỏ lại đằng sau, trưởng thành đến cùng chúng ta bậc cha chú ngồi ngang hàng trình độ. Thư Hòa nói, nhìn về phía Nhiệm Á trong ánh mắt mang theo một tia ghen tị, Nhiệm Á ngươi thật sự là có mắt nhìn người, thật sớm phân biệt nhận ra Tần Lâm Diệp tiềm lực, cũng tại hắn chưa trưởng thành lúc không tiếc lấy ngàn vạn trọng kim đầu tư. Bằng phần nhân tình này, các ngươi Thiên Kim Đường tương lai tuyệt đối sẽ một đường đèn xanh, mà lại, theo Tần Lâm Diệp trưởng thành tiếp, phần nhân tình này sẽ càng ngày càng đáng tiền, thuận lợi lời nói, các ngươi Thiên Kim Đường thậm chí có thể dựa. Thế đem cửa hàng khai biến cả nước. Thư học tỷ quá khen. Nhiễm Á hàm xúc mà nói, thực tế bên trên ta lúc đầu sở dĩ một hơi cầm ra hơn 10 triệu trọng kim cùng hắn. Đúng là hắn đối với ta có ân cứu mạng. Ồ, ứng chân chi đám người nhìn xem nàng. Cân nhờ ả cờ đến Tần Lâm Diệp hiện tại giết ma hóa sinh vật đã như lấy đồ trong túi, Nhiệm Á cũng không giấu giếm, trước đây không lâu Minh Hóa thành phổ biến, ta mang theo muội muội trốn hướng Nghĩa Vân Môn, nghĩ nhờ bao che tại mạnh môn chủ, có thể tại trên đường lại gặp phải một đầu ma hóa sinh vật, lúc ấy chính là Tần Lâm Diệp thi triển tinh thần thứ sát thuật đem ma hóa sinh vật đánh giết, đã cứu ta tính mạng. Nói đến đây, ngữ khí của nàng có chút dừng lại, cái kia thời gian, hắn đã đem tinh thần thứ sát thuật tu luyện tới đại thành. Từ Minh Hóa thai hương đến hiện tại, mới hai cái đến tháng thời gian đi. Ứng chân chi trong giọng nói mang theo không thể tưởng tượng nổi, nghe phụ thân ta lời nói, Tần Lâm Diệp đối với tinh thần thứ sát thuật vận dụng đã đạt lỗ hỏa thuần thanh chi cảnh, có thể thấy được hắn 89 phần 10 đã đem tu tới viên mãn, 2 tháng, đem tu luyện độ khó sánh vai đỉnh tiêm công pháp tinh thần thứ sát thuật tu hành viên mãn. Thư họa, bối kỳ, Nhiễm Á đám người nghe hắn kiểu nói này, không tự chủ được liếc nhau, đều là cảm thấy chính mình cùng Tần Lâm Diệp ở giữa chênh lệch cực lớn. Bọn hắn mặc dù tự xưng thiên tài, có thể đối mặt cùng loại với tinh thần thứ sát thuật loại này cực khó tu luyện kiếm pháp, cho bọn hắn một năm bọn hắn nhiều nhất khó khăn lắm nhập môn, đây là được lợi dụng chính mình quan hệ mời tại tinh thần thứ sát thuật bên trên tu có sở thành chuyên gia tự mình dạy bảo nguyên nhân, mà Tần Lâm Diệp, từ tu luyện tinh thần thứ sát thuật đến đem môn kiếm thuật này tu hành viên mãn đều dùng không đến một năm. Trên lệnh, quả thực lớn như trời hố. Hôm nay qua đi, Tần Lâm Diệp cùng chúng ta, sợ đã không còn là một cái thế giới. Ứng Chân Chi nói, cười khổ nói, ta tổ kiến Minh Hóa Tiềm Long, thỉnh thoảng tại du tiên hội sở cùng chúng ta Minh Hóa thành phố đỉnh tiêm thiên kiêu liên lạc tình cảm. Thật là chính tuyệt thế thiên kiêu xuất hiện ở trước mặt ta lúc, ta lại nhận không ra Trần Long, Minh Hóa Tiềm Long. Hôm nay qua đi ta liền tháo Minh Hóa Tiềm Long chu nho mở, bế quan khổ tu, rèn luyện tâm kết, cái gì thời gian không bước vào linh động, cái gì thời gian không xuất quan. Thư họa, bối kỳ mấy người nhìn một chút Ứng Ma Tỉnh, lại nhìn nơi xa cùng Nguyên Thần Chân Nhân, Minh Hóa Thị Trưởng, các lớn hiệp hội hội trưởng ngồi ngang hàng Tần Lâm Diệp, rất tán thành nhẹ gật đầu. Muốn biết, mới 18 tuổi Tần Lâm Diệp thậm chí đều tính không bên trên bọn hắn người đồng lứa. Tần Lâm Diệp cùng Ứng Ma Tỉnh, Nhật Nguyệt Chân Nhân nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, tiệc ăn mừng rất nhanh bắt đầu. Từ Ứng Ma Tỉnh lên đài phát biểu, tổng kết cái này một trận chiến được mất. Cứ việc trận chiến đấu này phe nhân loại tổn thất nặng nề, nhưng tiêu diệt nguồn ô nhiễm, chém giết hai đầu yêu ma, hai chư số trở lên cao cấp ma hóa sinh vật, 200 trở lên phổ thông ma hóa sinh vật chiến tích lại thuộc về sự thật, từ cái này một điểm tới nói, Minh Hóa thành phố lấy được một trận đại thắng huy hoàng. Tràng thắng lợi này, bọn hắn vô luận là đối với Minh Hóa trong thành phố bộ thị dân, vẫn là Vân Châu đương cục, thậm chí cả Hy Vũ quốc phương diện, đều là một phần tốt đẹp bài thi. Quan phương tính giảng thuật nửa cái đến giờ về sau, Ứng Ma Tình mới buông xuống trong tay diễn thuyết bản thảo. Lần này chúng ta Minh Hóa thành phố sở dĩ có thể lấy được như thế thắng lợi, chúng ta nhất định phải trọng điểm cảm tạ hai người. Cái thứ nhất là xuất thân từ chúng ta Minh Hóa thành phố, cũng tại Hồng Mông Tiên Tông bên trong nhậm chức Nhật Nguyệt Chân Nhân. Hắn nói chuyện ở giữa, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống Nhật Nguyệt Chân Nhân trên người. Có thể Nhật Nguyệt Chân Nhân lại đứng lên, cao giọng nói, đầu tiên muốn cảm tạ người cũng không phải là ta, mà là bên cạnh ta vị này thiên kiêu thiếu niên, Tần Lâm Diệp. Chém giết yêu ma người là hắn, phá hủy nguồn ô nhiễm người là hắn, giết chết hơn phân nửa cao đẳng ma hóa sinh vật người là hắn, cuối cùng đánh tan mấy trăm ma hóa sinh vật người, còn là hắn. Ứng Ma Tình khẽ giật mình, ánh mắt cũng là rơi xuống Tần Lâm Diệp trên người. Cái này thời gian Tần Lâm Diệp cũng không thể không đứng dậy, nói, Nhật Nguyệt Chân Nhân cất nhắc ta có thể chém giết yêu ma, phá hủy nguồn ô nhiễm, là bởi vì Tàng Quân môn chủ, Gió Tây chuẩn tướng, Thôi Chính Minh hội trưởng, Ninh Việt hội trưởng, Linh Lung Tiên Tử bọn hắn thay ta ngăn cản tất cả hướng ta đánh tới ma hóa sinh vật, mà ta có thể giết chết hơn phân nửa cao đẳng ma hóa sinh vật cùng đại lượng phổ thông ma hóa sinh vật, đồng dạng là bởi vì bọn họ trợ giúp, không có trợ giúp của bọn hắn, ta lại thế nào được cũng vô pháp có bực này công kích, bởi vì, tất cả tham dự trận đại chiến này võ sư, các tu sĩ đều giá trị được cảm tạ. Nói xong, hắn từ bàn bên trên cầm cốc rượu lên, cho nên, cái này một chén, để chúng ta đã cảm tạ mọi người, cũng cảm tạ mình. Chính là bởi vì có cái chết của chúng ta chiến không lùi, chính là bởi vì có chúng ta trợ giúp lẫn nhau, tận tụy hợp tác, chúng ta mới có hôm nay thắng lợi huy hoàng, kính chính mình, cũng kính mọi người, càng kính vì trận chiến đấu này quang vinh hy sinh tất cả mọi người. Tần Lâm Diệp lập tức gây nên giữa sân tất cả may mắn còn sống sót võ sư nhóm cộng minh. Tất cả mọi người đi theo hắn giơ ly rượu lên, đứng dậy. Kính chính mình, cũng kính mọi người, càng kính hy sinh trong trận chiến đấu này tất cả mọi người. Nói xong, Tần Lâm Diệp cùng đám người cùng một chỗ nâng chén, một uống mà tận. Nói hay lắm. Nhật Nguyệt Chân Nhân nhẹ gật đầu. Hắn là Minh Hóa thành phố sinh trưởng ở địa phương Nguyên Thần Chân Nhân, dù là phần lớn thời gian đều đợi tại Hồng Mông Tiên Tông bên trong, có thể người đối diện hương tình cảm ý nguyên khó mà dứt bỏ. Đây cũng là vì cái gì hắn biết được Minh Hóa thành phố gặp nạn sẽ chạy đến tiếp viện nguyên nhân. Đồng thời, cũng là cái khác chân nhân, võ thánh nhóm đều đã rời đi, hắn vẫn lựa chọn ở đây nhiều tọa trấn mấy lần nguyên nhân. Trước mắt nhìn thấy quê quán sinh ra Tần Lâm Diệp loại tiềm lực này vô hạn, đồng thời còn minh bạch lý lẽ, khiêm tốn điệu thấp người, hắn là từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Tần Lâm Diệp tiên sinh, chúng ta sáng hôm nay đã tổ chức qua hội nghị, dự định mời ngươi nhập Minh Hóa thành phố danh nhân đường, vì ngươi rèn đúc đồng giống, cũng đưa ngươi hỏa giống, sự tích, treo móc ở danh nhân đường vách tường, để Minh Hóa thành phố tất cả mọi người hiểu do, học tập. Thư Thủy Liễu chân thành tha thiết nói y. Danh nhân đường. Tần Lâm Diệp có chút hoảng hốt. Trước đây không lâu Kỳ Vân Phong còn đề cập tới, nói hắn tương lai tất nhiên có thể tại Minh Hóa thành phố danh nhân đường bên trong có một chỗ ngồi, mà hiện tại mới trôi qua bao lâu, hy vọng liền thành sự thật. Tần tiên sinh, đây là ta duy nhất có thể nghĩ tới cảm tạ phương pháp. Đa tạ thư thị trưởng. Tần Lâm Diệp trở về hoàn hồn, ứng thanh nói y. Hắn cũng không có cự tuyệt phần hảo ý này. Thành phố danh nhân đường mặc dù không phải chức vụ gì, danh hiệu, nhưng toàn bộ Hy Vũ quốc bên trong thượng tầng đều tán thành cái này một thân phận, từ nay về sau, Tần tiên sinh có thể tự do tiến vào Hy Vũ quốc bất luận cái gì công chúng khu vực, cũng hưởng thụ Hy Vũ quốc tối cao internet quyền hạn cùng quyền hạn. Một bên Ninh Việt nói một tiếng, thần sắc có chút ghen tị. Hán vị này liệp sát giả hiệp hội hội trưởng, 12 cấp chân đan cảnh đại tu sĩ, có thể vẫn không có bị đặt vào danh nhân đường bên trong. Thậm chí giữa sân tất cả mọi người, trừ Nhật Nguyệt chân nhân bên ngoài, đều không thuộc về danh nhân đường một viên, dù là thủ hộ giả ứng ma tình cũng không ngoại lệ. Trước mắt Tần Lâm Diệp tại Minh Hóa thành phố địa vị xã hội, tính là chân chính một bước lên trời, đứng ở đỉnh phong nhất. Dùng trò chơi thuật ngữ đến nói, chính là danh vọng giá trị xoát đầy. Chương 108, chọn lựa. Sau đó ứng ma tình thận trọng hứa hẹn. Phàm là trong trận chiến đấu này hy sinh võ sư, trực hệ gia thuộc đều đem thu hoạch được địa phương đương cục gấp đôi nhất tiền lương thấp cấp phụng dưỡng, để lại tài sản cũng đem hoàn chỉnh quá độ cho người nhà của hắn, bất kỳ người nào đều không được nhúng tay. Đồng thời, bọn hắn dòng dõi lớn lên về sau, tại không phải người tu hành học phủ khảo hạch cao kiểm tra thượng tướng thu hoạch được ngoài định mức thêm phần, tốt để bọn hắn có càng lớn hy vọng tiến vào trọng điểm đại học học tập. Có lần này hứa hẹn, người nhà của bọn hắn đã có thể bảo đảm nửa đời sau áo cơm không lo. Nếu như mình chịu cố gắng, con đường tương lai cũng sẽ đi so những người khác thông thuận rất nhiều. Tuyên bố những sự tình này hạng về sau, yến hội chính thức mở ra, ứng ma tỉnh cũng là về tới chỗ ngồi của mình bên trên. Mà cái khác bàn võ sư, thậm chí cả Thôi Chính Minh, Trần Vân Khởi, Tăng Quân, Gió Tây những này võ sư nhóm, cũng là nhao nhao đến đây tìm Tần Lâm Diệp mời rượu, cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn. Tần Lâm Diệp từng cái đáp lại. Tần tiên sinh, Chu hội trưởng lần trước đưa cho ngươi võ sư giấy chứng nhận có đó không? Cái này thời gian võ giả hiệp hội hội trưởng Công Tôn Hạo lễ phép tính hỏi. Tại, bất quá không mang tại trên người. Không có việc gì không có việc gì, võ giả chúng ta hiệp hội nội bộ hiệp thương một cái, lấy Tần tiên sinh tu vi hiện tại, võ sư giấy chứng nhận căn bản không xứng với bên trên thân phận của ngài. Ngài nhìn cái gì thời gian có rảnh có thể đến võ giả chúng ta hiệp hội ghi chép một cái tài liệu tương quan, chúng ta đến thời gian cho ngài ban phát võ tông giấy chứng nhận. Công Tôn Hạo nói đến đây vội vàng bổ sung một tiếng, chủ yếu là võ tông khảo hạch cùng võ sư bất đồng, nhất định phải mượn nhờ một chút sẽ nội đặc khác biệt dụng cụ mới được, chỉ có dụng cụ số liệu thông qua sau phía trên mới có thể cho phép ban bố giấy chứng nhận, nếu không chúng ta đã chủ động đem võ tông giấy chứng nhận đưa đến Tần tiên sinh trong nhà. Võ tông giấy chứng nhận. Tần Lâm Diệp thoáng ngâm nghĩ một phen. Hắn hiện tại nếu như không dựa vào tinh thần thứ sát thuật, muốn có võ tông cấp chiến lực liền phải ỷ vào thiên ma giải thể thuật, từ cái này một điểm tới nói, hắn cái này võ tông giấy chứng nhận cầm vẫn còn có chút hư. Bất quá, cân nhờ ảo cờ đến võ tông giấy chứng nhận luận võ sư giấy chứng nhận càng có ưu tiên cấp đặc quyền, hắn vẫn gật đầu, ta qua đoạn sẽ đích thân đi võ giả hiệp hội. Vậy chúng ta liền tại trong hiệp hội cung đợi Tần tiên sinh đại giá. Công Tôn Hạo cười nói y. Một bên Ninh Việt cũng đi theo nói, Tần đội trưởng, ngươi chém giết yêu ma, phá hủy nguồn ô nhiễm, cùng diệt sát đại lượng cao đẳng ma hóa sinh vật, phổ thông ma hóa sinh vật đoạt được tích phân đều đã tính toán ra, tích phân có thể là có thể đổi được không ít đồ tốt, dù sao những vật này đều là liệp sát giả tổng hội, không đổi bạch không đổi, Tần đội trưởng có thời gian không ngại đến chúng ta liệp sát giả hiệp hội đi một chút. Tần Lâm Diệp đối với trên tay mình tích phân có thể đổi được cái gì tu luyện vật tư cũng rất có hứng thú, lập tức nhẹ gật đầu. Ta hai ngày nữa liền đi. Một trận yến hội duy trì đến buổi tối 9 điểm dần dần tan đi. Tan họp về sau, Tần Lâm Diệp tuyệt không ngay lập tức trở về, mà là bị Thư Thủy Liễu, ứng ma tình hai người gọi bên trên, hướng phủ thành chủ mà đi. Tần đội trưởng, ta đáp ứng ngươi, lần hành động này như có thể thuận lợi trở về, hứa ngươi tại trong bảo khố chọn lựa đồng dạng bảo vật. Nói đến đây, ứng ma tình có chút dừng lại, ta sẽ mở ra nội khố đều là minh hóa thành phố tổ tiên lưu lại đồ vật, giá trị không một. Tính chất không một, trong đó bao quát một chút các tiền bối trò đùa chi vật, muốn hay không tuyển liền nhìn Tần đội trưởng chính ngươi, xen vào ngươi cống hiến to lớn, ngươi có thể từ đó chọn lựa ba kiện vật phẩm. Đa tạ. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Những này nên thứ thuộc về hắn, hắn tự nhiên sẽ không chối từ. Minh Hóa thành phố cứ việc không có cao thủ gì tọa chấn, có thể đó là bởi vì ở vào tương đối an toàn địa vực, để cường giả tọa chấn là lãng phí nhân lực, đây là một tòa thành lập đến nay siêu ngàn năm thành thị, ngàn năm qua tự tòa thành thị này đản sinh nguyên thần chân nhân, võ thánh, đủ có vài chục người, liền liền phản hư chân quân, phấn toái chân không cấp cường giả đều có một tôn. Giống Tần Tiểu Tô lúc trước tìm động phủ tìm ra vô sinh chân quân, chính là xuất sinh tại Minh Hóa thành phố phản hư chân quân. Nhiều như vậy phản hư chân quân, nguyên thần chân nhân vì hậu bối lưu lại đồ vật không nói đều là chân bảo, có thể trong đó cũng tất nhiên có một ít có giá trị không nhỏ. Trong bảo khố lấy các vị nguyên thần chân nhân lưu lại truyền thừa, tạp vật vì chủ. giá trị cao thấp không một, bên ngoài kho thì là chúng ta vận dụng Minh Hóa thành phố lực lượng siêu tập thiên tài địa bảo, mỗi một dạng đều giá trị chục triệu. Ứng Ma Tình mang theo Tần Lâm Diệp rất mau tới đến một chỗ trọng binh trấn giữ nơi. Nơi này rõ ràng là tại Ứng Ma Tình, Trần Vân Khởi, Thư Thiệu ba người ở lại chỗ trung tâm, cách bọn hắn bất kỳ người nào nơi ở cũng chưa tới 100 mét, một khi có người dám can đảm mạnh mẽ xông tới bảo khố, tất nhiên đứng trước ba người lôi đỉnh trấn áp. Bất quá ba người dù phụ trách thủ vệ bảo khố, có thể trong bảo khố đồ vật chính là Minh Hóa thành phố tiền nhân lưu cho bọn hắn những này hậu bối lễ vật, bọn hắn lúc bình thường hạ cũng không thể tiến vào trong đó. Bởi vì mang theo Tần Lâm Diệp đi tới cửa, Ứng Ma Tình liền ngừng lại, mời. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, vào bảo khố. Bảo khố không phải rất lớn, một chút liền có thể nhìn qua. Nhưng siêu tầm tại trong bảo khố to to nhỏ nhỏ vật phẩm lại không phải số ít. Tần Lâm Diệp nhìn lướt qua, đại khái có thể chia làm thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, công pháp truyền thừa, đan dược phối phương vị chủ. Giá trị, từ chục triệu cấp đến 100 triệu cấp không giống nhau. Tần Lâm Diệp đợi chỉ chốc lát, rất mau tới đến nội khố. Nội khố bên trong đại bộ phận là công pháp truyền thừa, ngoài ra còn có không ít du ký điển tịch, cùng một chút tài chính sản phẩm các loại. Đúng vậy, tài chính sản phẩm. Tần Lâm Diệp ở bên trong thế mà thấy được một chút tài nguyên khoáng sản quyền khai thác. Nhất là để hắn cảm thấy hứng thú chính là một khối lãnh địa. Một khối từ Hồng Mông Tiên Cung thừa nhận lãnh địa. Lãnh địa diện tích 3 vạn hơn 1.600 cây số vuông. Cơ hồ tương đương với một cái thành phố. Bất quá vị trí địa lý. Bàn Long Sơn Đạo Kỳ Phong. Nếu như hắn hiểu biết địa lý không có nhớ lầm, Bàn Long Sơn 60 năm trước còn thuộc về Hy Vũ Quốc, có thể theo 60 năm trước dãy núi kia ở trong sinh ra một tôn yêu ma vương, hủy diệt lúc ấy thành lập ở bên kia mấy cái lớn nhỏ tông môn, thành trấn thôn xóm, khiến cho Hy Vũ Quốc thế lực không thể không quân mình, thối lui đến 200 cây số bên ngoài Bàn Long cứ điểm. Bàn Long cứ điểm chính là cùng Bàn Thạch cứ điểm đủ minh Hy Vũ Quốc ba đại yếu tắc một trong, có thể nói, Bàn Long cứ điểm trong vòng thuộc về Hy Vũ Quốc cương thổ. Cứ điểm lấy thuộc về ma vật hoành hành vô chủ nơi, chương này khế đất đã không có giá bao nhiêu giá trị. Ngẫm nghĩ một lát, Tần Lâm Diệp vẫn là đem khế đất thu vào, coi như chính mình chọn lựa kiện vật phẩm thứ nhất. Một lát, lại một vật đưa tới sự chú ý của hắn. Trường Sinh Tập đoàn A loại cổ về mua hiệp nghị. Số định mức. Đạt tới kinh người 5.1%. Cứ việc hiệp nghị bên trên chỉ biểu lộ người nắm giữ có về mua quyền, nhưng là A loại cổ tại cổ đông đại hội quyền trọng so là B loại cổ gấp 10. Lấy Trường Sinh Tập đoàn hiện tại thể lượng, nếu như hắn thật có thể mua hạ cái này 5.1% cổ phiếu, ngay lập tức đem nhảy lên trở thành cái này một quái vật khổng lồ nhất đại cổ đông một trong. Trường Sinh Tập đoàn thành lập đến nay đã có hơn 600 năm lịch sử, vị này nguyên thần chân nhân. Không phải là Trường Sinh Tập đoàn người sáng lập một trong. Tần Lâm Diệp lại lần nữa đem cái này phần hiệp nghị thu lấy. Cái này phần hiệp nghị nếu như ném đến thị trường bên trên. Đối với những có lòng muốn kia muốn ngắm bắn hoặc nhập chủ Trường Sinh Tập đoàn thế lực đến nói, 1 tỷ đều nguyện ý lấy ra đổi. Tuyển 2 món đồ này về sau, Thần Lâm Diệp tiếp tục tìm tòi. Không thể không nói, cũng không phải là mỗi một vị nguyên thần chân nhân đều đức cao vọng trọng, sẽ lưu lại đối với hậu nhân hiệu quả nhanh chóng hiệu quả bà bối. Tần Lâm Diệp tìm tòi một lát, rất nhanh công nhận Ứng Ma Tình thuyết pháp, nội khố bên trong đồ vật giá trị. Vẫn là rất khó mà phán đoán. Liên hình như Tần Lâm Diệp nhìn thấy một cái trang viên. Đây là một cái nguyên thần chân nhân 400 năm trước lưu lại một chỗ trang viên khế đất, trang viên diện tích siêu 30.000 mét vuông, ở vào Linh Ngọc Thành. Linh Ngọc Thành năm đó có một đầu to lớn mỏ linh thạch, thu mỏ linh thạch ảnh hưởng, nơi đó khó được bảo lưu lại một chút thiên địa linh khí, tại giá phòng tối cao lúc, đạt tới 30.000 một mét vuông. Nói một cách khác, chỗ này trang viên khế đất thả tại lúc ấy giá trị 900 triệu. Có thể 300 năm trước, Linh Ngọc Thành linh quáng đào tận, tòa này tư nguyên thành thị dần dần xuống dốc không phanh, cho đến ngày nay 30.000 giá phòng đã rơi xuống 1.000, trang viên khế đất giá trị cũng là chỉ còn 3/1/10. Dạo qua một vòng, Tần Lâm Diệp trở về bên ngoài kho, lựa chọn một viên Lăng Vân Mộc Mộc Tâm. Lăng Vân Mộc trúc tại một loại sinh trưởng nhanh chóng, cũng có thể kết xuống Lăng Vân quả cây cối. Loại trái này đối với cải tạo người tu luyện tư chất có tác dụng rất lớn, giá bán có thể đạt tới chục triệu cấp. Lấy Lăng Vân Mộc trưởng thành sau 3 năm một kết quả số lần mấy chục mai tính toán, 3 năm trôi qua chính là 300 triệu thu nhập. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là loại cây này mục rất khó bồi dưỡng, động một chút lại nửa nói chết yểu, phí công nhọc sức, Tần Lâm Diệp cảm thấy, Tần Tiểu Tô luyện Thanh Đế Trường Sinh Kinh có thể đem những thực vật khác sinh mệnh lực thay đổi, đối với bồi dưỡng thiên tài địa bảo có hiệu quả, như vậy, cầm viên này rất khó bồi dưỡng Lăng Vân Mục Mục Tâm cho nàng, cũng có thể gia tăng công pháp của nàng độ thuần thục không phải. Làm ca ca của nàng, hắn mò y thư vẫn là phải đa số muội muội cân nhờ à cờ. Nhất là nàng và mình ở cùng một chỗ. cần chính mình chiếu cố tình huống hạ, cho dù là vì nàng thao nát tâm, cả ngày lẫn đêm giám sát nàng, thúc giục nàng bồi dưỡng Lăng Vân Mục, cái kia cũng là nên, hắn không oán không hối. Sùng muội của ma, không ngoài như vậy. Chọn tốt rồi. Chọn tốt. Xem ra có chút thu hoạch. Ứng Ma Tình cũng không hỏi Tần Lâm Diệp chọn là cái gì, chỉ là cười nói, bất luận cái gì một tòa thành thị đều tồn tại chính mình đặc biệt thủ hộ giả đoàn thể, như Tần đội trưởng nguyện ý trở thành Minh Hóa thành phố thủ hộ giả một viên, mỗi 10 năm đều có thể đến trong bảo khố tuyển một kiện vừa ý bảo vật. Tương lai chờ ta già, có lẽ ta sẽ trở lại Minh Hóa thành phố, lựa chọn trở thành Minh Hóa thành phố thủ hộ giả, nhưng hiện tại ta còn trẻ, ta muốn đi thế giới bên ngoài sông sáo một phen. Tần Lâm Diệp nói y. Ứng Ma Tình liên tưởng đến tuổi của hắn, lý giải nhẹ gật đầu, như vậy, ta chờ đợi Tần đội trưởng tương lai danh chấn thiên hạ một ngày, tin tưởng cái kia thời gian chúng ta Minh Hóa thành phố cũng sẽ cùng theo được nhờ. Một ngày thời gian qua rất nhanh đi. Sáng sớm hôm sau, Tần Lâm Diệp dùng bữa sáng, đang định giải quyết một cái chính mình nhục thân phá âm chướng lúc lại dẫn đến quần áo tổn hại vấn đề lúc, lại đột nhiên cảm ứng được cái gì. Thế là hắn xuyên qua tiền viện, đi tới cửa. Lúc này, ba chiếc xe đã ngừng tốt. Đang có người từ trên xe bước xuống. Những người này trong đó hai cái hắn nhận biết. Chính là xa trạm bộ phận TA người phụ trách Tống Bảo Khuê, cùng đỉnh tiêm võ sư Dương Duệ. Mà trong bọn hắn một cái, hắn cũng nhìn quen mắt, nếu như lưới bên trên ảnh chụp không sai. Xa trạm người sáng lập, hiện chủ tịch kiêm CEO, Sa Ngôn Chu. Nhìn thấy Tần Lâm Diệp, vị này thân gia mấy tỷ nam tử ngay lập tức tiến lên đón, Tần Tiên Sinh. Các tổng, Dương Vũ Sư, Tống Bộ trưởng, khách quý ít gặp, mời vào bên trong. Tần Lâm Diệp vây tay một dẫn mấy người hướng phòng khách mà đi. Một phen hàn huyên, Sa Ngôn Chu thẳng vào chủ đề, Tần Tiên Sinh, chúng ta lần này đến đây, là bởi vì Tân Ngọc Quốc thị trường vấn đề, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài. Chương 109, gia nhập Tân Ngọc Quốc. Tần Lâm Diệp biết quốc gia này. Tại Hy Vũ Quốc lấy đông một cái dân cư 60 triệu tiểu quốc. Tân Ngọc Quốc người khai sáng là Hồng Mông Tiên Tông thứ 6 chân truyền đế A nhất vị tùy tùng cư Tân Quang. Ngàn năm trước đế A vẫn lạc. Vị này tùy tùng rời đi Hồng Mông Tiên Tông, mở Tân Ngọc Quốc, tôn đế A vì tổ sư, phụng Hồng Mông Tiên Tông vì chủ. Ngàn năm biến thiên, Tân Ngọc Quốc lên lên xuống xuống, nguy hiểm nhất một đoạn thời gian thậm chí gãy mất nguyên thần chân nhân truyền thừa. Nhưng gần trong 300 năm, bởi vì đi theo Hồng Mông Tiên Tông chính sách, phát triển kinh tế tốt đẹp, thương mại không khí nồng hậu dày đặc, lại thêm lên nhà ở cùng Lý gia liên hợp, trong đó Lý gia trưởng tử Lý Duệ 40 năm trước tu thành nguyên thần chân nhân, bái nhập Hồng Mông Tiên Tông, trở thành đời thứ 3 chân truyền đệ tử. Mượn hắn cái này 40 năm tích lũy được thế, Tân Ngọc Quốc phát triển biến chuyển từng ngày, liền kinh tế thể lượng đến, đã có thể đạt tới Hy Vũ Quốc 3. Thành. Muốn biết, Hy Vũ Quốc khoảng chừng 1.6 tỷ nhân khẩu, mà Tân Ngọc Quốc nhân khẩu cũng chỉ có 60 triệu. Chúng ta tại Tân Ngọc Quốc thị trường mở nhận thủy gia ngắm bán, bọn hắn thậm chí tạm giam chúng ta phái đi nhân viên công tác cùng tương quan thiết bị, ta để lập liên thành tiến đến Tân Ngọc Quốc xử lý, kết quả hắn cũng bị đả thương giam lại. Trước mắt thủy gia lấy những nhân viên công tác kia làm uy hiếp, muốn chúng ta đáp ứng bọn hắn nhằm vào xa trạm Tân Ngọc Quốc phân công ty thu mua đề án. Sa Ngôn Chu nói đến đây trầm giọng nói, chúng ta tại Tân Ngọc Quốc phân công ty đầu nhập nhân lực, thiết bị đã tiếp cận 1 tỷ, nhưng bọn hắn lại chỉ nguyện ra 30 triệu giá cả. Cái này đã là dọa dẫm bắt chẹt. Những này thương mại hành vi tình dục không thể thuật tại pháp luật. Thần Lâm Diệp nói y. Tân Ngọc Quốc nội bộ báo đoàn 10 phần nghiêm trọng. Muốn đi vào Tân Ngọc Quốc thị trường nhất định phải căn cứ quy củ của bọn hắn đến, đó chính là để người cùng bọn hắn một phương cao thủ đánh một trận. Đây là bọn hắn sinh tồn chi đạo, thông qua một phương này pháp phán đoán người đến tột cùng là Cường Long, vẫn là Cứu Non, là Cường Long liền lựa chọn hợp tác cùng có lợi, nếu là Cứu Non. Nuốt cái hải cốt không còn. Dương Duệ ở bên giải thích một tiếng, đồng thời cười khổ nói, xa trạm xây đứng đến nay chỉ có 10 năm, cứ việc phát triển cấp tốc, giá thị trường trên chục tỷ. Nhưng chúng ta nội tình rõ ràng không cách nào cùng những uy tín lâu năm kia gia tộc bằng được, trước mắt. Đã là bị Tân Ngọc Quốc coi là mềm yếu có thể bắt nạt đối tượng. Các ngươi làm sao lại nghĩ đến ta? Tần Lâm Diệp có chút hiếu kỳ. Một phương diện chúng ta hiểu được Tần Tiên Sinh huy hoàng chiến tích. Kiếm chém yêu ma, phá hủy nguồn ô nhiễm, đánh chết cao cấp ma hóa sinh vật, phổ thông ma hóa sinh vật trên trăm, loại này chiến lược, võ tông bên trong có thể xương trí cường. Thứ hai. Chúng ta xa trạm cũng coi như chứng kiến Tần Tiên Sinh một đường trưởng thành, chung đụng khoảng thời gian này cũng miễn cưỡng có thể nói một tiếng hiểu tận gốc rễ, cho nên mới sẽ tới đây tìm kiếm Tần Tiên Sinh trợ giúp. Sa Ngôn Chu nói, trực tiếp đem một phần hiệp nghị đẩy tới, đây là xa trạm 15% cổ phần, chúng ta nguyện chuyển khiến cái này cổ phần, thuê Tần Tiên Sinh vì xa trạm phát triển tổng cố vấn, mời Tần Tiên Sinh gia nhập chúng ta đại gia đình này, hợp tác cùng có lợi, đem xa chạm lực ảnh hưởng mở rộng đến các nơi trên thế giới. 15%. Tần Lâm Diệp nhìn xem cái này phần chuyển nhượng hiệp nghị. Xa chạm thị trường đánh giá giá trị đã đạt 15 tỷ, 15% cổ phần, chính là dòng giá 2250 triệu. Cứ việc đánh giá giá trị cùng giá trị thực tế không thể nói nhập là một, nhưng cái này 15% cổ phần, vẫn có thể xưng giá trên trời. Nếu như Sa Ngôn Chu sớm nguyện đem cái này 15% cổ phần nhường lại, thuê một vị võ tông tiến đến tọa trấn sợ cũng không khó. Bất quá. Nếu như là bình thường võ tông, Sa Ngôn Chu chưa hẳn bỏ được trực tiếp cầm ra 15% cổ phiếu ra. Thần Lâm Diệp minh bạch. So với những người khác, hắn ưu thế lớn nhất có hai cái. Cái thứ nhất là tuổi trẻ, tiềm lực vô hạn. Thứ hai là lai lịch trong sạch, không cần lo lắng sau lưng mình còn ẩn giấu đi cái khác tư bản lực lượng, từ đó lấy tự thân làm ván nhảy, nhập chủ xa chạm, giọng khách gát giọng chủ. Thực tế bên trên, hắn tự tin, lấy hắn tương lai tốc độ phát triển cùng có thể cho xa chạm mang tới tiện lợi, 15% cổ phần có chút thấp. Nhưng, Thần Lâm Diệp nhìn Dương Duệ một chút. Năm đó hắn chưa quật khởi lúc, vị này võ sư tặng cho một viên niết bàn quả hắn khắc trong tâm khảm, lại thêm lên hắn cùng xa chạm hợp tác cũng coi như được bên trên nhẹ nhõm vui sướng. Có thể, Tần Lâm Diệp đem cái này phần hiệp nghị nhận lấy, khoảng thời gian này nhận được Tống Bộ trưởng chiếu cố, ta đồng ý gia nhập xa chạm. Nhìn thấy Tần Lâm Diệp ứng xuống tới, Sa Ngôn Chu, Dương Duệ, Tống Bảo Khuê ba người như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Cảm tạ Tần Tiên Sinh đối với chúng ta xa chạm tán thành cùng tín nhiệm. Tin tưởng xa chạm tại chúng ta cộng đồng phát triển hạ, tuyệt đối có thể phát triển càng nhanh, càng tốt hơn. Sa Ngôn Chu nở nụ cười đứng lên cùng Tần Lâm Diệp nắm tay. Một bên Dương Duệ cũng đi theo nói, chúng ta xa chạm sớm tại 2 năm trước liền tại bố cục video tương quan cái khác sản nghiệp, làm sao nội tình quá nhỏ bé, không khỏi phát triển mới sản nghiệp lúc chạm tới cái khác công ty lớn lợi ích, luôn vì người khác trong miệng thịt béo, chúng ta không thể không thả chậm phát triển bộ pháp, dưới mắt có Tần Tiên Sinh gia nhập, không có nỗi lo về sau. Chúng ta xa chạm chắc chắn lại lần nữa bay lên, một năm sau, giá thị trường tuyệt đối có thể lật bên. Trên một phen, Tần Lâm Diệp cười cười, ta đã thành xa chạm một viên, xa chạm phát triển ta tự khi hộ giá hộ tống. Bình thường thương mại thao tác ta bất quá hỏi, nhưng nếu như có người muốn ám hạ độc thủ, cắt tổng cáo chi ta là được. Tần Tổng liền yêu ma đều có thể chém giết, đối với thực lực của ngươi cùng năng lực ta 100 cái yên tâm, có Tần Tổng tại, về sau chúng ta đi ngủ liền có thể gối cao không lo. Sa Ngôn Chu nói, nói một tiếng, ta vậy thì an bài một cái, vì Tần Tổng gia nhập tổ chức một trận nghênh đón nghi thức. Cũng không tất huy động nhân lực, cứ như vậy, ký tên hiệp nghị đi. Thần Lâm Diệp nói y. Cái kia tốt. Sa Ngôn Chu nhẹ gật đầu, kêu một tiếng pháp vụ hiệp đồng ký kết. Một bên Dương Duệ nhìn xem mặt bên trên vẫn mang theo một tia ngây ngô Tần Lâm Diệp, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Lúc trước tại cắt tờn khách sạn lúc, hắn đã cảm thấy Tần Lâm Diệp rất có thiên phú, nếu như tại võ giả con đường bên trên đi thẳng xuống dưới. Tương lai thành tựu sẽ không tại hắn bên dưới. Không muốn hiện tại. Một năm không đến, Tần Lâm Diệp không chỉ chân chính trưởng thành, còn xa xa đem hắn bỏ lại đằng sau. Hắn cái này võ sư liền ma hóa sinh vật đều khó mà chém giết, mà chết trên tay đối phương ma hóa sinh vật lại đạt đến 3 chữ số, ở trong đó chênh lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. Các thiên tài thế giới quả nhiên không phải hắn một kẻ phàm nhân có thể xem hiểu. Rất nhanh, song phương ký tên hiệp nghị. Hiệp nghị Tần Lâm Diệp thoáng nhìn thoáng qua, không có vấn đề liền ký. Làm sắp cầm tới võ tông giấy chứng nhận người, lớn nhất lực lượng ở chỗ có lật bàn năng lực. Nếu như Sa Ngôn Chu dám tại hợp đồng bên trên lừa gạt hắn, kia là trà đạp võ tông tôn nghiêm, lấy võ tông quyền hạn, tại chỗ đem tất cả mọi người đánh chết đều không có vấn đề gì cả. Bởi vì, tại hợp đồng bên trên chân chính cần muốn thận trọng là Sa Ngôn Chu mà không phải hắn. Hợp đồng ký tên, Sa Ngôn Chu thở thật dài nhẹ nhõm một cái, vẻ mặt tươi cười nói, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền sẽ đối ngoại tuyên bố Tần Tổng gia nhập liên minh tin tức. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, ta ngày mai buổi tối có trận hoạt động muốn có mặt, hậu thiên đi, hậu thiên ta sẽ đi Mây Xanh Thành, sau đó tiến về Tân Ngọc Quốc, tìm tới thủy gia cái kia vị cao thủ, bọn hắn đã lập xuống quy củ, vậy liền theo quy củ của bọn hắn, đánh một trận tốt. Chúng ta vậy thì thay Tần Tổng mua vé, cũng cung đợi Tần Tổng đại giá. Sa Ngôn Chu mừng rỡ nói y. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, một lát hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói một tiếng, xa chạm khai thông trực tiếp, tương ứng nguyên bộ thiết bị hẳn là không ít đi. Ngày hôm qua trực tiếp không biết các ngươi nhìn không có, ta tại nhục thân phá âm nhanh lúc, vẹn vẹn điện thoại trực tiếp theo không bên trên thân hình của ta, bởi vì, ta hy vọng các ngươi có thể thay ta chuẩn bị một khung trực tiếp dùng máy bay không người lái, không cầu tính năng tốt bao nhiêu, có thể có tự động truy tung. Hiệu quả, đuổi kịp ta là được. Tân Tổng còn dự định tiếp tục trực tiếp. Tống Bảo Khuê kinh ngạc nói y. Đương nhiên, ta đi giúp Tần Tổng liên lạc một cái, đương kim thế giới, kiếm tu hành không, nhưng luyện đan sư, luyện khí sư cũng không phải không có, thông qua luyện khí rất khoa học kỹ thuật kết hợp, ta sẽ thay Tần tổng tìm tới một đài khiến ngài hài lòng trực tiếp máy bay không người lái. Tống Bảo Khuê đồng ý. Tốt, tiêu bao nhiêu tiền đến thời gian từ ta chia hoa hồng bên trong trừ. Sao có thể để Tần tổng xuất tiền, Tần tổng nguyện ý tiếp tục trực tiếp, lấy thân phận của ngươi, chờ Minh Hóa thành phố tin tức lên men ra ngoài về sau, tất nhiên có thể mang đến to lớn lưu lượng, và lại, Tần tổng sơ đến chúng ta xa chạm, chúng ta cũng tất nhiên muốn chuẩn bị một chút lễ vật. Một bên Sa Ngôn Chu liền vội vàng cười nói y. Tần Lâm Diệp không có cự tuyệt Sa Ngôn Chu hảo ý. Có khi đợi người cùng người quan hệ, chính là từ loại này ngươi thiếu ta một điểm, ta thiếu ngươi một điểm quá trình bên trong tích lũy xuống. Lúc trước Tần Lâm Diệp ngược lại là nghĩ đến ân tình gì cũng không lưu lại, cô độc đi bên trên một đầu cầu sinh, siêu thoát con đường. Nhưng, Minh Hóa thành phố bên ngoài một trận chiến để hắn đã có một chút cảm khái. Nếu như sinh mạng ý nghĩa thật như vậy liên miên bất tận, không khỏi quá mức buồn thẻ. Người, thiên địa, tinh thần, vũ trụ, đều thuộc về sinh mạng một bộ phận. Nghĩ đến người, Tần Lâm Diệp nói một câu, xa chạm tương lai phát triển trọng tâm, có thể cân nhờ ở cờ nhiều thiên hướng về truyền thông ngành nghề. Lấy tăng cường sức ảnh hưởng của mình. Không sai, Internet Video công ty giải trí, cuối cùng đều phải đi hướng thực tế xã hội lấy khuyết trương đại quy mô, chúng ta bố cục cũng là hướng cái phương hướng này tiến hành. Sang Nôn Chu nói y. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn, đối với muốn như thế nào đối phó chúng tinh truyền thông không có bất kỳ cái gì phương pháp, trước mắt xa chạm. Chính là một cái rất tốt cửa sổ. Song phương trao đổi mấy giờ, ăn cơm trưa về sau, Sang Nôn Chu liền cáo từ rời đi. Hắn tuy là rời đi, nhưng lại lưu lại một phần tư liệu. Tân Ngọc Quốc thủy gia vị kia võ tông tư liệu. Tôi thể 81 lần. Tôi thể 31 lần đến 99 lần đều thuộc về võ tông. 81 lần tôi thể số, đã là cao cấp võ tông. Tần Lâm Diệp lúc trước giết Chỉ Trường Phong, Vạn Tinh Hồng, đều thuộc về sơ cấp võ tông. Toàn bộ Minh Hóa thành thị tôi thể 70 lần trở lên, đạt tới cao cấp võ tông cũng liền thôi chính minh, Công Tôn Hạo hai người. Mặc dù ta hiện tại đã có thể tự nhiên vận dụng tinh thần lực trường thi triển tinh thần thứ sát thuật, nhưng lý do an toàn. Tần Lâm Diệp đem ánh mắt dừng lại ở dị năng thuộc tính bên trên. Đỉnh tiêm công pháp có đại nhật luyện tinh thuật, thiên ma giải thể thuật, thần cương chân thân, cùng nhập môn giai đoạn thiên kích cửu kiếm. Vô thượng tiên pháp tắc là thôn tinh thuật. Thôn tinh thuật thuộc về thôn vệ năng lượng bổ sung tiêu hao cũng nhanh chóng tôi thể công pháp, tạm thời không để cập tới. Có thể cấp tốc tăng cường chiến lực. Cuối cùng Tần Lâm Diệp đem ánh mắt dừng lại tại thần cương chân thân bên trên. Giai đoạn đại thành thần cương chân thân có thể diễn sinh thường thường võ thánh cô đọng quyền ý sau tài năng luyện thành cương khí. Liền ngươi, cắt tổng xưng hô thế này, luôn cảm giác có chút kỳ quái. Chương 110, áo gấm trở về chưa nở dê ho cờ. Ba kỹ năng điểm mơ hồ, biến mất. Thần cương chân thân trực tiếp từ thứ tư tầng tăng lên tới tầng thứ bảy. Theo môn công pháp này tăng lên. Tần Lâm Diệp trong đầu đối với khí huyết lý giải vận dụng nhảy lên tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong, một ý niệm, trong cơ thể hắn bàng bạc khí huyết tiềm lực bị triệt để khai quật ra, tầng tầng cô đọng, áp xúc, chỉ cần hắn tiếp tục dung luyện xuống dưới, liền có thể khí huyết thành cương. Khí huyết thành cương. Loại này cương khí so với 10 cấp một đại tu sĩ luyện thành cương khí đến, uy lực hơi yếu, nhưng tính linh hoạt, biến hóa tính toàn bộ tăng lên rất nhiều, mấu chốt là võ giả cương khí trở về có thể dùng cho công kích. Uy lực mạnh, mọi việc đều thuận lợi. Viễn trình thủ đoạn. Cái này là võ giả viễn trình thủ đoạn. Một chút khí huyết hùng hậu võ thánh đem quyền ý dung nhập cương khí bên trong, một quyền hoành ra, cương khí có thể vượt ngang vài trăm mét giết người. Chính là bởi vì nắm giữ loại này cường hoành công kích từ xa thủ đoạn, bọn hắn đối với nguyên thần chân nhân lực uy hiếp tăng lên một cái giai đoạn mới, cái này mới rốt cục dẫn tới nguyên thần chân nhân nhóm coi trọng, giao phó võ thánh gần như địa vị ngang hàng. Nhưng cuối cùng chỉ là gần như mà thôi. Võ sư, võ tông so tu sĩ, đại tu sĩ thấp một cái đại cấp bậc, võ thánh thì là dựa vào khí huyết thành cương, quyền ý, sinh mệnh lực trường các loại thủ đoạn sinh sinh vãn hồi nửa cấp. Võ giả chính thức có được đối kháng tu sĩ tư cách, còn được đến phấn toái chân không cảnh mới được. Ta thể phách cường độ không kém hơn võ thánh. Không. Không thôi. Thần Lâm Diệp nhìn một cái thuộc tính của mình khuôn mẫu. Lực lượng 16, thể chất 21, linh mẫn 15, tinh thần 18. Theo thần cương chân thân đại thành. Lực lượng, thể chất đều tăng trưởng một điểm. Thể phách cường độ đủ để cho ta khí huyết thành cương, lại thêm lên thần cương chân thân huyền liền diệu, dù là không tá trợ quyền ý, ta vẫn có thể trước giờ đem cương khí luyện thành, nhưng cương khí bên trong không có quyền ý, biến hóa, công kích từ xa lực rõ ràng không đạt được chân chính cương khí tiêu chuẩn. Thần Lâm Diệp cảm ứng một cái tự thân biến hóa. Nếu như là những người khác, có thể tại cảnh giới võ sư khí huyết thành cương, đã sớm cảm ơn trời đất, coi như võ tông bên trong có thể khí huyết thành cương người đều cực kỳ hiếm thấy, có thể Tần Lâm Diệp lại cũng không hài lòng. Hắn thoáng ngẫm nghĩ một lát, quyết định tại Đại Nhật luyện tinh thuật bên trên hoa công phu. Hắn không chỉ phá vỡ Đại Nhật kim thân vốn có cực hạn, tấn thăng đến tầng thứ 8, đối với Đại Nhật luyện tinh thuật cũng có mới lý giải, tại thân thể mặt ngoài ngưng tụ thành tầng 1 kim quang. Trước mắt hắn muốn làm liền đem tầng này được từ Đại Nhật luyện tinh thuật kim quang dung nhập cương khí bên trong. Theo hắn suy ngẫm phân tích, rất nhanh, đại thành cấp Đại Nhật luyện tinh thuật đã cùng đại thành cấp thần cương chân thân dung hợp lẫn nhau. Kim sắc lưu quang cùng cương khí kim màu đỏ ngòm va chạm, tương dung. Vẹn vẹn mấy canh giờ, giữa hai bên đã hóa thành một cái chính thể, giống như tầng một cương khí kim màu vàng nóng bao phủ toàn thân. Hoàn toàn mới dung luyện mà thành cương khí tính công kích, linh động tính chưa từng tăng trưởng, nhưng lực phòng ngự, kiên cố độ lại tăng vọt một mảng lớn, cho dù so với 10 cấp 1 đại tu sĩ luyện ra được cương khí cũng không chút thua kém. Thần Lâm Diệp duỗi ra hai tay, tả hữu hô bác. Nương theo lấy tay phải hắn sức lực chấn động, quyền kình tại bị cương khí kim màu vàng nóng thủ hộ lấy cánh tay bên trên nổ tung, trong hư không cuốn lên một trận khí lãng. Cuối cùng, tay phải hắn bị cương khí phản chấn ẩn ẩn đau đớn, mà bị cương khí bảo vệ tay trái lại là bình yên vô sự. Tốt, loại này phòng ngự. Đại tu sĩ bắn ra kiếm khí ta cũng dám trực tiếp dùng tay đi bắt, chỉ cần không đối đầu bản mạng phi kiếm năng lượng hóa chân đan cảnh đại tu sĩ. Bình thường đại tu sĩ đã không cách nào lại đối với ta tạo thành uy hiếp. Thần Lâm Diệp trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn nhìn lướt qua dị năng thuộc tính. Kỹ năng điểm tại lượng tử vĩnh sinh pháp bên trên lãng phí 2 cái, thần cương chân thân dùng 3 cái, còn lại 9 cái. Ngẫm nghĩ một lát, hắn tuyệt không lựa chọn dùng 6 cái kỹ năng điểm tướng đại nhật luyện tinh thuật cùng thần cương chân thân thêm mãn. Thể chất quá cao, công pháp quá mạnh, bằng vào ta hiện tại nội tình, dù là ta ăn ngủ, ngủ rồi ăn, chưa từng tu luyện. Bằng vào khí huyết tự chủ tuần hoàn sinh sinh không hơi thở bản thân rèn luyện, cũng đủ để cho ta trong vòng 1 năm hoàn thành 30 lần tôi thể tấn thăng võ tông, lại đem đại nhật luyện tinh thuật cùng thần cương chân thân cộng vào. Tôi thể hiệu suất càng nhanh, thời gian cực khả năng bị rút ngắn đến nửa năm, thậm chí mấy tháng. Tần Lâm Diệp nghĩ đến cái này không thể không tâm sinh cảm khái. Người khác đều tại sầu tự mình tu luyện hiệu suất quá chậm, hắn ngược lại tô tở, sầu chính mình tu vi tăng trưởng quá nhanh. Ta hiện tại cần một môn tăng cường tinh thần luyện thần phương pháp. Tốt nhất là đỉnh tiêm cấp độ luyện thần pháp, nếu như tinh thần thuộc tính có thể đi lên, xoay khúc tinh thần lực trường, mượn mặt trời chi lực thi triển ám sát thuật toàn bộ có thể nhẹ nhõm một mảng lớn, mà lại, tinh thần nếu như có thể đạt tới 20, ta hoàn toàn có thể ngộ ra quyền ý, có quyền ý, bằng vào ta thần cường chân thân cùng đại nhật luyện tinh thuật dung hợp luyện thành ra cương khí, phòng ngự bên trên so với võ thánh cương khí đến đều muốn cao hơn một bậc. Nghĩ đến nơi này, Tần Lâm Diệp đem ánh mắt từ dị năng thuộc tính bên trên thu hồi, kiên nhẫn vận chuyển khí huyết cô động cương khí. Minh Hóa thành phố nhất trung. Lần này dự định kiểm tra tu hành học phủ, võ đạo học viện học sinh toàn bộ bị triệu tập đến đại hội đường bên trong, rộn rộn ràng ràng, chừng hơn 300 chúng. Hơn 300 người chỗ ngồi sắp xếp đều có chú ý, hàng thứ nhất tự nhiên là thành phố nhất trung lãnh đạo, thậm chí cả trong thành phố những người lãnh đạo nhập tọa, hàng thứ hai ngồi thì là như Vương Chi Chi, Hàn Giang Tuyết những này có rất lớn hy vọng có thể thi vào trọng điểm học phủ người, hàng thứ ba. Hàng thứ tư theo thứ tự là Vân Tiêu các cùng thượng võ đường các học viên suy ra. Bởi vì bây giờ cách tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội bắt đầu thời gian gần, Vương Chi Chi, Hàn Giang Tuyết, Lý Minh đám người đã đến hiện trường, mà tại bọn hắn phía trước, vốn là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, thành phố lãnh đạo ngồi vị trí đều giống một đoạn. Lý Minh nhìn thoáng qua, liền nhịn không được phàn nàn lên, đều nhanh đến tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội bắt đầu thời điểm đi, hiệu trưởng bọn hắn thế mà còn chưa tới, lãng phí chúng ta quý giá thời gian tu luyện. Ta vài phút trước còn chứng kiến qua bọn hắn, nhưng về sau tựa hồ có đại nhân vật gì muốn tới, cho nên bọn hắn đều đến cửa trường học nên đón. Ngồi tại hàng thứ ba Trương Cửu Phong nói một tiếng. Đại nhân vật. Thành phố nhất trung thế nhưng là trọng điểm học hiệu, hiệu trưởng từ chủ quản giáo dục giản phó thị trưởng kiêm nhiệm, hắn đều được ra ngoài nên đón. Chán ở dê lẽ lại thư thị trưởng, hoặc là thủ hộ giả các hạ muốn đích thân đến hay sao? Lý Minh hơi kinh ngạc. Hàn Giang Tuyết nhìn hắn một cái, cũng không để ý tới. Ngược lại là tiến đến Vương Chi Chi bên cạnh nhỏ giọng nói, mấy ngày nay trong vòng tròn lưu truyền tin tức ngươi nghe nói qua sao. Cái kia vào danh nhân đường Tần Lâm Diệp. Thật là chúng ta thành phố nhất trung đi ra Tần Lâm Diệp. Ta không biết. Vương Chi Chi thần sắc có chút hoảng hốt nói y. Liên tưởng đến chính mình ở nhà bên trong nghe được những tin tức kia, cho đến bây giờ nàng đều còn không có triệt để lấy lại tinh thần. Tần Lâm Diệp. Cái kia cùng nàng làm 2 năm ngồi cùng bàn, thế mà liền như thế vô thanh vô tức nhập danh nhân đường rồi. Mà lại, căn cứ hôm qua bắt đầu tuyên truyền, hắn tại vài ngày trước trận kia nhằm vào nguồn ô nhiễm vây quét hành động bên trong, không chỉ chém giết 3 chữ số ma hóa sinh vật, cao đẳng ma hóa sinh vật, đánh trả đập chết một đầu yêu ma. Đây chính là thường thường cần nguyên thần chân nhân tự mình xuất thủ tài năng chấn sát yêu ma a. Liên báo kiểm tra người tu hành học phủ tư cách đều không có Tần Lâm Diệp, làm sao lại có thể chém giết yêu ma. Rất nhanh, bên ngoài đã truyền đến một trận ầm ĩ thanh âm. Ngay sau đó liền thấy một thiếu niên, tại thành phố nhất trung hiệu trưởng, mấy vị phó hiệu trưởng, cùng bộ giáo dục môn một đám lãnh đạo cùng đi hạ đi tới. Nhìn xem thiếu niên kia, dù là sớm nghe nói qua tương quan nghe đồn, Vương Chi Chi, Hàn Giang Tuyết, cùng Tần Lâm Diệp cùng lớp Lưu Hằng, Trương Cửu Phong đám người, vẫn nhịn không được mở to hai mắt. Là hắn. Là hắn. Thật là hắn. Ông trời của ta. Làm sao có thể? Chém yêu ma, phá hủy nguồn ô nhiễm, tàn sát trên trăm ma hóa sinh vật cái kia Tần Lâm Diệp. Thế mà thật chính là chúng ta thành phố một loại Tần Lâm Diệp. Cùng chúng ta cùng tuổi đồng học. Trong đám người không ít nhận ra Tần Lâm Diệp học sinh nhịn không được bạo phát ra một trận đẻ nén kinh hô. Tần Lâm Diệp. Hàn Giang Tuyết nhịn không được đứng dậy, trong thần sắc tràn đầy tiếc nuối nói, cái kia Tần Lâm Diệp, thế mà. Thật là bạn học của chúng ta. Chúng ta cùng như thế một vị tiềm lực vô hạn tuyệt thế thiên kiêu sinh hoạt 2 năm, thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Vương Chi Chi nhìn xem bị như là chúng tinh cùng nguyệt mời tới thiếu niên kia, không nói gì. Thật muốn nói đáng tiếc. Nàng mới là đáng tiếc nhất cái kia. Nữ tính tương đối sớm quen, nhất là nàng loại này ra cảnh hậu đãi người, đối chuyện nam nữ càng hiểu rõ hơi sớm. Nàng nếu như không có nhìn nhầm, Tần Lâm Diệp đối với nàng thực tế bên trên tồn tại một loại mông lung hảo cảm, nếu như nàng lúc ấy thật bắt lấy cơ hội. Vương gia, chắc chắn tấn thăng làm thế gia. Ngồi tại hàng thứ nhất chính giữa vị trí tốt nhất bên trên, Tần Lâm Diệp trong lòng có chút cảm khái. Hắn ở đây chờ đợi nhiều năm, đừng nói là bị hiệu trưởng, mấy vị phó hiệu trưởng, rất nhiều lãnh đạo nở nụ cười bồi theo, thậm chí tại mấy tháng trước, hắn liền xin tự tu vấn đề này đều bị Vương Hoành cho kẹp lấy. Không có tiếng tăm gì lâu như thế, trước mắt, hắn nhìn chung quanh. Đầu tiên thấy được Lưu Hằng, vị này lúc trước cùng hắn quan hệ cực tốt đồng học chính hưng phấn đối với hắn phất tay. Đồng thời tựa hồ tại cùng bên người một vị bạn học nữ kích động giới thiệu, nhìn thấy chưa, bằng hữu của ta, kia là ta bằng hữu tốt nhất. Hắn gật đầu cười về sau, lại lần nữa rời đi một cái phương hướng. Nơi đó, thượng võ đường đạo sư Vương Hoành đã nhận ra ánh mắt của hắn, vội vàng lộ ra một bộ ti khiêm tiếu dung. Cách bên cạnh hắn cách đó không xa, hắn chủ nhiệm lớp Tôn Hiểu Chân một bộ cùng có vinh yên chi sắc nhìn xem hắn, đối với hắn gật đầu mạnh một cái. Khía cạnh, một thân chứa đựng Vương Chi Chi đã thoát ly đám người. Về sau lên trên bục đi. Kim Hồng Nhạn một nhà bởi vì treo chọc thần bí địch nhân cường đại bị diệt môn một chuyện tại cao tầng bên trong có chỗ lưu truyền, không có Kim Hồng Nhạn, làm học sinh đại biểu phát biểu, dĩ nhiên chính là đồng dạng cực kỳ ưu tú, có hy vọng thi vào trọng điểm tu hành học phủ Vương Chi Chi. Hắn nhìn về phía Vương Chi Chi lúc, Vương Chi Chi cũng đúng lúc tại nhìn hắn. Đón vị này thiếu nữ quang mang lấp lóe tinh mâu, Tần Lâm Diệp há hốc mồm, im ắng đối với một cái hình miệng, cố lên. Vương Chi Chi ánh mắt phức tạp nhẹ gật đầu. Mà tại trên đài, một vị phó hiệu trưởng đã đi tới, cầm ống nói lên, lấy một loại sục sôi ngự khí giới thiệu, lần này tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, chúng ta cực kỳ may mắn mời được học tập tại chúng ta thành phố nhất trung, nhưng đã thu được võ tông giấy chứng nhận, có qua chém giết yêu ma, phá hủy nguồn ô nhiễm, tàn sát mấy trăm ma hóa sinh vật chiến tích, cũng bị ghi vào minh hóa thành phố danh nhân đường trọng lượng cấp khách quý, Tần Lâm Diệp tiên sinh. Tần Lâm Diệp tiên sinh từ nhỏ đã cho thấy kiên cường thiên phú và nghị lực. Tại nhập chữa NG ho cờ ngày đầu tiên liền trí khí hào hùng dục thẳng vào trọng điểm học phủ. Tần Lâm Diệp bên thai vang vọng vị này phó hiệu trưởng khẳng khái nhiệt tình tương quan giới thiệu. Áo gấm trở về chữa NG ho cờ, đại khái là như thế. Chương 111, chuyên nhân. Từ thành phố nhất trung trở về đã là hơn 11 giờ khuya. Tần Lâm Diệp lái xe, đi vào nhà mình chỗ này viện tử. Trong viện có chút đen nhánh, trừ vườn hoa khu có chút ảm đạm ánh đèn bên ngoài. Thường nhân tại loại này quang mang hạ gần như không thể thấy vật. Ừm. Tần Lâm Diệp đem xe tại một mảnh cây cối bụi bên trong ngừng lại. Không thích hợp. Trong viện ánh đèn không đúng. Có người đến qua. Tần Tiểu Tô. Nếu như là Tần Tiểu Tô trở về lời nói, vì cái gì những phòng khác đèn đều không có sáng. Tần Lâm Diệp xuống xe, thừa dịp bóng đêm yểm hộ, lặng lẽ im ắng hơi thở đi tới trong nội viện, một cái phòng tìm tòi. Bình tĩnh. Trong viện rất bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì kẻ ngoại lai. Bất quá khi hắn lần nữa tiến vào phòng khách chính lúc lại hình như phát hiện cái gì, đồng tử co rụt lại, rất mau tới đến trước khay trà. Nơi này, có một phong thư tử. Thư tử bên trên kiểu chữ là từ máy đánh chữ đánh ra. Tần Tiểu Tô đã bị ta bắt cóc, muốn nàng mạng, buổi tối 10 điểm trước đến cỏ tráng vịnh bên tàu. Nhìn thấy cái này phần thư tử, Tần Lâm Diệp lập tức biến sắc. 10 điểm trước, Hiện tại cũng 11 giờ. Hắn cái này thời gian còn không có quá khứ, Tần Tiểu Tôn nên sẽ không đã bị giết con tin. Là ai? Sau một khắc, cường đại tinh thần dung nhập huyền hoang tinh lực trận, mượn tinh thần chi lực diễn hóa thành khổng lồ cảm giác càn quét mà ra, trong chốc lát tràn ngập toàn bộ minh hóa thành phố. Cứ việc quá trình này đối với hắn phụ tải cực lớn, nhưng hắn nhưng không có nửa điểm chần chờ. Bất quá hắn cảm giác mới phát tán ra một lát, đã thu hồi lại. Hắn nhíu mày thời khắc, đang cảm giác một đạo lén lén lút lút thân ảnh từ bên ngoài viện lặn vào. Không phải Tần Tiểu Tô là ai? Nha đầu này, không phải bị bắt cóc rồi. Như thế ra sức, chính mình trốn ra được. Tần Lâm Diệp chính muốn đi ra ngoài chào hỏi. Một lát hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lặng yên không tiếng động ẩn nút vào một nơi nơi hẻo lánh. Xe còn chưa tới, xem ra còn chưa có trở lại. Tần Tiểu Tô đầu tiên là tại nhà để xe phương hướng nhìn thoáng qua, như chút được gánh nặng thở dài một hơi, ngay sau đó có chút oán trách nói, mưa nhỏ thối chủ ý, tại sao phải tuyển bờ sông con muỗi như vậy nhiều, ta đều kém chút bị con muỗi ăn, còn có. Thời gian lại là nửa đêm 10 điểm. Nửa đêm 10 điểm đợi tại bờ sông, rừng núi hoang vắng, nghe đủ loại trùng tiếng kêu to. Quá dọa người, may mà ta ca không có trở về, ta mau đem thời gian đổi thành ngày mai 12 điểm. Nô! Giữa trưa 12 điểm mặt trời còn có chút lớn, sẽ dám đen, buổi sáng 10 điểm tốt. Nói thầm, nàng cẩn thận từng ly từng tí tiến tới đại sảnh, nhìn thấy bàn trà bên trên cái kia phần thư từ không hề động lúc, rất nhanh tiến lên thu vào, xé nát, vứt vào thùng rác bên trong. Lãng phí ta một khối tiền đóng dấu phí. Phủi tay, Tần Tiểu Tô một bộ kết thúc công việc bộ dáng. Ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó Tần Lâm Diệp thấy cảnh này bên khỏe miệng phát họa ra một tia tàn khốc. Thế mà lừa ta. Hắn đem trong tay nắm đấm nâng một cái. Quả nhiên là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Khi hắn cắt nổi lớn nắm đấm là ăn chay. Nhưng vào lúc này, Tần Tiểu Tô tựa hồ lại lẩm bẩm lấy, ngày mai buổi sáng 10 điểm, có thể hay không thành tựu nhìn lần này, ta từ nhỏ bị hắn ức hiếp đến lớn, mặc dù ta cảm thấy khả năng có ta không quá nghe lời nhân tố, thế nhưng là không có cách nào à, tâm kết của ta chính là cái này, không đánh hắn một trận ta bất khí khó tiêu, tâm kết năng giải, không giải khai tâm kết. Vĩnh viễn không có cách nào bước vào linh động trở thành tu sĩ, ai, hy vọng ca đến thời gian sẽ không tức giận. Cùng lắm thì về sau ta làm điểm ăn ngon cho hắn ăn. Đem tất cả chứng cứ tiêu diệt về sau, nàng nhẹ nhõm hướng gian phòng của mình đi đến. Nghe những lời này, đang định để Tần Tiểu Tô minh bạch cái gì gọi là ca ca thích côn bổng bên dưới ra hiếu tử thúc dục 36 thức Tần Lâm Diệp ngừng lại. Tâm kết. Nha đầu này khúc mắc lại là đánh hắn một trận. Uổng ta ngậm đắng nuốt cay chiếu cấu ngươi. Đưa ngươi dưỡng đến lớn như vậy, kết quả ngươi thế mà liền đối với ta như vậy. Tần Lâm Diệp trong lòng một mảnh cười lạnh, ha ha. Quả nhiên, loại này muội muội còn giữ làm gì sao, giết chứng đạo được rồi. Bất quá một lát, hắn lại có chút do dự. Nghe Tần Tiểu Tô thuyết pháp, nàng tựa hồ cũng biết mình làm chính là sai, biết mình giờ đợi để nàng làm việc nhà là nàng tốt, vừa ý kết loại vật này. Nhất không giảng đạo lý. Nếu như không giải khai, sẽ thẻ cả một đời. Đương kim thế giới. Bao nhiêu tu sĩ trong nhà tư nguyên vô số, có thể cũng là bởi vì tâm tính tu vi bất quá quan, không giải được tâm kết, từ đó cùng tu sĩ vô duyên. So với những người khác, Tần Tiểu Tô khúc mắc khai giải độ khó thực tế bên trên đã tính thấp. Muốn sao? Coi như không biết chuyện này, theo nàng diễn một vở kịch được. Dù sao lấy hắn cô động cương khí tu vi cảnh giới, Tần Tiểu Tô tất cả thủ đoạn cùng một chỗ bên trên đều không đả thương được hắn mảy may. Nghĩ đến nơi này, Tần Lâm Diệp trong lòng than thở, vì cái này muội muội ngốc. Ta thật sự là thao nát tâm, về sau ngươi như không ha ho báo đáp ta, đừng trách ta đưa ngươi hiến tế. Mang theo loại ý nghĩ này, ngày thứ hai sáng sớm khi Tần Lâm Diệp lên lúc, quả nhiên tại bàn trà bên trên thấy được một phần sách mới tin. Nội dung không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là thời gian đổi thành 10 điểm. A. Sáng sớm 7 giờ mới ra cửa, hiện tại 8 giờ, liền bị bắt cóc, thư tử đều đưa về đến trong nhà, thật cho là ta 18 điểm tinh thần cảm giác là ăn chay. Tần Lâm Diệp trong lòng nổ nước bọt. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đi tới cỏ trắng vịnh bến tàu. Chỗ này bến tàu ở vào ngoại ô 20 cây số chỗ Hóa Rồng Sông. Hóa Rồng Sông là một đầu sông lớn, có thể theo trăm năm trước dòng sông dần dần khô héo, bến tàu cũng theo đó vứt bỏ, liếc nhìn lại lộ ra có chút hoang vu. Ta ngược lại muốn xem tiểu nha đầu này làm cái quỷ gì. Thần Lâm Diệp nói, bốn phía quan sát. Rất nhanh, hắn phảng phất đã nhận ra cái gì, ánh mắt dừng lại ở đã khô héo dòng sông Trung ương. Một tòa đảo. Hoặc là nói một chỗ xa châu. Chỗ này vịnh miệng, chiều rộng 2-3 cây số, tại vị trí trung tâm, có một chỗ hơn 400 mét rộng, gần một cây số dài xa châu. Xa châu bên trên sinh trưởng đại lượng cây cối, nhìn qua xanh úng tươi tốt, cùng bốn phía khô héo lòng sông lộ ra không hợp nhau, có chút quái dị. Thần Lâm Diệp biết nơi này, lại chưa từng tới nơi này. Hắn dò xét bốn phía lúc, nhạy cảm đã nhận ra một loại bị dòm dò xét cảm giác. Cái loại cảm giác này, thình lình đến từ cách đó không xa xanh đúng tươi tốt xa châu. Len keng. Cái này thời gian, hắn điện thoại di động lại lần nữa vang lên. Phía trên phát tới một đầu tin tức. Lên đảo. Người chính là ở đây. Tần Lâm Diệp nhìn xem đầu này tin tức, khỏe miệng giật một cái, không tệ u, thế mà biết không cần điện thoại di động của mình gửi thư tín hơi thở. Bất quá, nếu như ta không nhìn nhầm, cái số này là ngươi cái kia gọi mưa nhỏ đồng học A. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn toàn vẹn không sợ Tần Tiểu Tô làm cái quỷ gì, sải bước, thẳng hướng Sa Châu mà đi. Sa Châu bên trên tràn đầy cây cối. Như thế một chỗ xanh um tươi tốt Sa Châu quả thực mười phần hiếm thấy, Tần Lâm Diệp thậm chí có chút kỳ quái, vì cái gì trong thành phố không có đem chỗ này Sa Châu tư nguyên lợi dụng khai phát thành một chỗ phong cảnh khu. Bất quá cân nhở ở cờ đến Sa Châu diện tích cùng vị trí. Nhỏ chút, cách trong thành phố cuối cùng cũng xa một chút. Ta đến, người đâu? Tần Lâm Diệp cao giọng nói y. Cân nhở ở cờ đây là muốn cho Tần Tiểu Tô giải khai tâm kết, hắn lại lần nữa hô một tiếng, lập tức đem muội muội ta giao ra, ta cho ngươi biết, đây chính là ta thương yêu nhất bà bối, ngậm vào trong miệng sợ hóa, nâng trong tay sợ ngã, nếu như ngươi ra mở làm tô nở thương nàng một sợi tóc, ta coi như liều mạng tính mạng, cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Không người đáp lại, chỉ có gió sông quét, để rừng cây vang xào xạc. Tiểu nha đầu này làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ còn nhớ ta tiếp tục khen nàng? A. Chờ lấy, chờ ngươi tâm kết giải bước vào linh động, nhìn ta không đem ngươi treo lên đánh. Tần Lâm Diệp nghĩ thầm, mặt bên trên lại là ra vẻ lo lắng nói, vì cái gì không ra. Ngươi đến cùng muốn làm gì sao? Muội muội ta như vậy hồn nhiên ngây thơ, thanh xuân tịnh lệ, sống sóng đáng yêu, băng tuyết thông minh, đình đình ngọc lở, mắt ngọc mày ngài, băng cơ ngọc cốt. Hoa, tiểu tô, nguyên lai ca của ngươi như thế thích ngươi, ở trong mắt hắn ngươi thế mà ưu tú như vậy, ngươi không phải nói hắn đối với ngươi không tốt sao? Sa Châu khác một bên ngoài bìa rừng cây, một thiếu nữ tránh tại một khối cắt đá đằng sau dùng kính viễn vọng nhìn xem, chậc chậc nói, như thế tốt một người ca ca, ngươi thế mà còn muốn để hắn cùng đầu này thụ yêu để giáo hơn hắn, còn thành tâm kết rồi. Hắn chỉ là ở ăn ngay nói thật mà thôi. Tân Tiểu Tô mặc dù nghe được tâm hoa nộ phóng, nhưng tỏ rõ bên trên lại là một bộ cơ thao đường sáu bộ dáng. Đồng thời, nàng còn nhìn lướt qua tay bên trên đang xem một quyển điện tử thư tịch, nhân tính yếu điểm. Ngươi tin hay không chờ ta giải khai tâm kết về sau, hắn lập tức sẽ hung hăng đánh ta một trầu. Không đến mức A. Ngươi trước dùng vụng về kỹ xảo ngụy trang chính mình bắt cóc chính mình, lại tại trong lúc vô tình lộ ra chính mình bắt cóc chính mình chân tướng, cầm ra giải khai tâm kết lý do dẫn ca của ngươi mắc lửa, để hắn cam tâm tình nguyện chạy tới nơi này. Ngươi tính toán đây hết thảy, đều thành lập tại ca của ngươi xác thực thích ngươi, coi trọng ngươi cơ sở bên trên, không phải hắn sớm tại ngươi lộ ra ngươi bản thân bắt cóc chân tướng lúc liền nên giáo huấn ngươi. Mưa nhỏ à, biết người biết mặt không biết lòng, không nên bị bề ngoài của hắn lừa gạt, hắn cái này nhân tâm có thể đen, mà lại, hắn đều lợi hại như vậy, kiếm chém yêu ma, phá hủy nguồn ô nhiễm, ta lại không báo thủ, về sau chỉ sợ đều không có cơ hội. Loại kia hắn biết chân tướng sự tình làm sao bây giờ? Chờ hắn biết nói ra chân tướng, ta đều đã luyện thành tu sĩ, có thể bay, hắn chẳng lẽ còn có thể bay đến thiên thượng đánh ta không thành? Tân Tiểu Tô vỗ tay phát ra tiếng, một bộ ta thực tại quá cơ trí biểu tình. Ngươi trở thành tu sĩ điều kiện tiên quyết là trong này xác thực có bảo bối tiền đề. Không sai được, tin tưởng ta. Tần Tiểu Tô tự tin nói y. Nàng khoảng thời gian này kỹ càng tỉ mỉ hiểu do qua thanh đế cổ trường thanh nhân vật này. Đại lão. Chân chính đại lão. So với hắn, vô sinh chân quân căn bản chỉ là cái tiểu đệ. Trước mắt nàng được cổ trường thanh lưu lại chân khí hạt giống, tương đương với hắn nửa cái truyền nhân. Sau đó làm sao bây giờ? Tự nhiên cầm viên này chân khí hạt giống. Lấy truyền nhân thân phận giả danh lừa bịp. Không đúng, là thay thế hắn, thu thập hắn lưu ở cái thế giới này đủ loại bảo vật. Làm đệ tử, tìm được những bảo vật này sau sử dụng một chút, tương lai tốt hơn báo đáp sư phụ của mình cũng là hợp tình hợp lý. Nàng lật ra rất nhiều sách, chuyển tâm vài vòng, rốt cục thuận lợi ở đây tìm được một đầu năm đó được thanh đế ban cho thụ yêu, sau đó ngay lập tức lấy truyền nhân thân phận đến muốn bảo bối. Kết quả đầu này thụ yêu thế mà muốn khảo nghiệm nàng. Thế là có hiện tại một màn này. Chương 112, Thụ yêu. Chờ ta ca cùng thụ yêu đánh nhau lúc, ta vụng trộm đem bảo vật lấy đi, đã để thụ yêu dạy dỗ hắn một trận để ta thở dài một ngụm, giải khai tâm kết, lại lấy được bảo vật. Hoàn mỹ. Ngươi không sợ ngươi ca xảy ra chuyện sao? Ngươi quên rồi. Thụ yêu di động gian nan, hắn đánh không thắng sẽ không chạy sao? Tiểu Vũ nghe, há hốc mồm, một câu đều nói không nên lời. Nàng nghĩ nghĩ, nếu là nàng có như thế cái muội muội, vẫn là đánh chết đi. Tần Lâm Diệp tại Sa Châu bên trên chờ giây lát, rất nhanh đã nhận ra dị thường. Cây cối đang động. Tần Lâm Diệp cảm giác có chút không đúng. Loại biến hóa này hình như không phải Tần Tiểu Tô có thể làm ra. Dù sao tiểu nha đầu kia tại hơn 400 mét bên ngoài cất giấu đâu. Như vậy, thứ gì, giả thần giả quỷ. Tần Lâm Diệp trong mắt tinh quang lóe lên. Sau một khắc, hắn mánh một nắm quyền, thân hình vặn mẹo, đại nhật luyện tinh thuật cùng thần cương chân thân đồng thời vận chuyển, tầng một cương khí kim màu vàng nóng tự quyền kình bên trong ầm vang kích ra, phảng phất một phát xé rách hư không đạn tháo, tại hắn phía trước hơn 100 mét không gian nổ vang. Ầm ầm, cương khí chấn động, khí lãng nổ tan. Phương viên số trong phạm vi 10 thước cây cối bị một cỗ tuyệt cường lực lượng sinh sinh nghiền nát, nổ tan thành vô số mảnh gỗ vụn. Bất quá chỉ là một quyền này, phảng phất chọc tổ ong vò vẽ, toàn bộ Sa Châu cây cối triệt để sống lại, biến ảo không thôi, đồng thời còn có đại lượng cây mây phảng phất cự mãng phun trào, muốn đem thân hình của hắn trói buộc. Thụ yêu. Thần Lâm Diệp rất nhanh ý thức được cái gì? Một đầu thụ yêu. Dã thú từng bước một tu luyện, có thể tiến hóa thành hung thú, cao cấp hung thú, lại sau này thì là yêu thú, trăm năm yêu thú, ngàn năm yêu thú. Yêu thú như bị ô nhiễm nguyên chi lực ăn mòn, liền sẽ tiến hóa thành yêu ma. Nhưng không có bị ô nhiễm nguyên ăn mòn yêu thú. So phổ thông ma hóa sinh vật còn kém một bậc. Trước mắt đầu này thụ yêu thân thể khổng lồ, tựa hồ chiếm cứ lấy hơn phân nửa hòn đảo, nghiễm nhiên một đầu ngàn năm thụ yêu. Liền cấp độ mà nói, ngàn năm thụ yêu chính là sánh vai nhân loại võ thánh tồn tại. Nhưng liền cùng hung thú so với đồng cấp nhân loại yếu nhược trên nửa trù đồng dạng. Ngàn năm yêu thú cũng giống như thế. Căn cứ Tần Lâm Diệp kinh nghiệm cùng nhãn lực phán đoán, đầu này ngàn năm thụ yêu chiến lực tương đương với đỉnh phong võ tông, mà lại bởi vì thụ yêu đặc tính, sinh mệnh lực cương ngạnh, khó mà bị giết chết, có thể công kích tính cũng liền như thế. Cho nên, đây chính là tiểu nha đầu này nghĩ ra được giáo huấn phương pháp. Sẽ còn mượn đao giết người rồi. Không tệ. Keng. Tần Lâm Diệp bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Hắn xích viêm kiếm tại nguồn ô nhiễm tiêu đi hệ tờ toàn bộ chiến tổn hủy. Thanh kiếm này chỉ là một thanh cũng không phải là thần binh lợi khí gì, nhưng dù cho như thế, cũng là đúc kiếm đại sư tự tay chế tạo, giá trị triệu. Hiu, hiu, hiu. Nương theo lấy kiếm quang lấp lóe, tất cả xông tới tựa như cự mãng cây mây đều bị Tần Lâm Diệp chém đứt. Bất quá đầu này ngàn năm thụ yêu thân thể trải rộng nửa cái Sa Châu, chém xuống cây mây chỉ là hạt cát trong sa mạc, mà lại, theo nó trên người lực lượng phun trào, càng nhiều cây mây bị trợ sản mà ra, từ bốn phía. Thậm chí cả từ mặt đất hướng Tần Lâm Diệp trói buộc mà tới. Một màn này, để Tần Lâm Diệp nhướng mày. Thực vật loại yêu thú uy hiếp lực mặc dù không bằng động vật loại yêu thú, nhưng sinh mệnh lực quá mức cứng ngạnh, cơ hồ khó mà bị giết chết, trừ phi ta có thể tìm tới đầu này thụ yêu bản thể chỗ tại, nếu không. Tần Lâm Diệp đưa mắt nhìn bốn phía, 18 điểm tinh thần cảm giác thôi động đến cực hạn. Nhưng ngàn năm thụ yêu tồn thế ngàn năm, tự có sinh tồn chi đạo, hữu tâm giấu kín hạ, căn bản không phải Tần Lâm Diệp có thể tìm kiếm ra. Cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Toàn bộ Sa Châu cũng liền 300-400 mét rộng, một cây số dài, mấy trăm ngàn mét vuông mà thôi. Như thế điểm cự ly, san bằng là đủ. Tần Lâm Diệp hít sâu một hơi, sau một khắc, bóng ánh kim quang từ hắn trên người toàn diện bộc phát, khí huyết cùng kim quang ngưng tụ mà thành cương khí xuyên thấu qua lợi kiếm, hóa thành kiếm cương, trong chốc lát xuyên thủng mà ra, xé rách mặt đất. Ầm ầm. Kiếm cương chỗ qua, ven đường tất cả cây cối, dây leo, hết thảy bị xé thành phấn vụn. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Một đầu dài gần 100 mét, rộng hơn 10 mét vết kiếm bị ngang nhiên cày ra. Uy lực không tệ, không trải qua chú ý điểm, đừng không cẩn thận đem giấu tại mấy trăm mét bên ngoài tiểu nha đầu kia cho bao phủ tiến vào. Theo Tần Lâm Diệp thân hình chấn động, càng nhiều kiếm cương gào thét, bị chém giết bắn ra, những này kiếm cương liền hình như từng đạo thẳng tắp hình sóng xung kích, tại mặt đất cày ra một vòng lại một vòng, đem phương viên vài trăm mét đại địa xé rách phá thành mảnh nhỏ. Lấy lực quét ngang, giờ này khắc này Tần Lâm Diệp làm chính là dựa vào tuyệt đối lực lượng, quét ngang Sa Châu. Cương khí không để lại dư lực buộc phát tiêu hao có chút lớn. Tần Lâm Diệp chém ra mười mấy kiếm, dù là lấy hắn 21 điểm thể phách đều cảm giác được tiêu hao rất nhiều. Bất quá. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi. Thôn tinh thuật vận chuyển. Lập tức thân hình của hắn phảng phất hóa thân một cái lô đen. Sáng sớm 10 điểm cứ việc không phải ánh nắng thịnh nhất thời khắc, nhưng tại thôn tinh thuật thôn phệ hạ. Phương viên hơn vạn mét bên trong chỗ có quang mang lại là đều hướng Tần Lâm Diệp làm trung tâm hội tụ, cũng đang đến gần bên cạnh hắn 100 mét sau đều ảm đạm. Tại loại lực lượng này bổ sung hạ, Tần Lâm Diệp toàn thân nóng bỏng, mặc dù khí huyết tiêu hao không cách nào đền bù, nhưng đại nhật luyện tinh thuật luyện thành ra tầng kia kim quang cấp tốc khôi phục. Những kim quang này bị hắn luyện vào cương khí bên trong, không bao lâu lại hóa thành từng đạo kim sắc kiếm quang, tiếp tục từng lần một xé rách trước mắt đại địa, đơn giản là tốc độ thoáng giảm chậm một chút. Đại Nhật luyện tinh thuật thôn vệ mặt trời tinh khí có thể dùng để tôi thể gia tăng phòng ngự, cũng có thể chứa đựng trong cơ thể, thời khắc mấu chốt hình thành kim quang hộ toàn tự thân. Thôn tinh thuật sáng tạo tham khảo Đại Nhật luyện tinh thuật, tất nhiên là đem cái này một đặc hiệu phát vung tới cực hạn. Duy nhất tệ nạn chính là sẽ trên diện rộng thêm nhanh tôi thể hiệu quả. Có lẽ ta được đem môn công pháp này ưu hóa một cái, đơn độc phân liệt ra, chuyên môn dùng để khôi phục tiêu hao khí lực, nói bất định còn có thể giảm xuống tu luyện độ khó. Tần Lâm Diệp tư duy lưu chuyển, trong tay từng đạo kiếm cương nguyên nguyên không ngừng chém ra. Toàn bộ rừng cây đại lượng dây leo có thể nói bầy yêu súng xít, mỗi một đạo dây leo cơ hồ đều tương đương với cao cấp hung thú, thậm chí cả ma hóa sinh vật cấp công kích. Nói một cách khác hắn tương đương với đứng trước mấy chục con cao cấp hung thú, ma hóa sinh vật vây công, đồng thời những sinh vật này cơ hồ giết bất tử. Dù là bị kiếm cương chém vỡ cũng có thể cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như đổi thành những người khác, dù là võ thánh, chờ khí lực hao tổn tận lúc, đều không thể không tiếc nuối thoát đi. Có thể Tần Lâm Diệp ỷ vào thôn tinh thuật mang tới kinh người khôi phục hiệu quả, cương khí buộc phát phảng phất không cần tiền, điên cuồng càn quét. 30 kiếm, 60 kiếm, trên 100 kiếm, khó mà tính toán. Toàn bộ Sa Châu đều tại Tần Lâm Diệp cương khí trước mặt kịch liệt chấn động, kích thích tới mảnh gỗ vụn bụi mù, tràn ngập hơn ngàn mét phạm vi, phảng phất toàn bộ Sa Châu đều tại kiếm cương của hắn tàn phá bừa bãi hạ run lẩy bẩy. Sa Châu bên ngoài, cái kia tên là Tiểu Vũ thiếu nữ cùng Tần Tiểu Tô hai người đồng thời che lấy đầu. Sa Châu thỉnh thoảng có mảnh gỗ vụn, nát đá, bụi mù bắn tung tóe mà đến, dù là tránh tại mấy trăm mét bên ngoài các nàng cũng không khỏi gặp tác động đến. Nghe bên kia truyền đến chấn động âm thanh, Tiểu Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Tần Tiểu Tô, ca của ngươi hắn. Mạnh như vậy sao? Ta. Trước đây không lâu ta nhìn hắn cùng người động thủ qua, rõ ràng còn không có mạnh như vậy. Tần Tiểu Tô vẻ mặt đau khổ. Ngươi cái kia nhanh đi đem thứ ngươi muốn lấy ra, chúng ta thừa dịp hắn cùng thụ yêu lúc chiến đấu đào tẩu, sau đó khi làm chuyện gì đều không biết, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, còn tiếp tục như vậy toàn bộ Sa Châu đều muốn bị hắn san thành bình địa. Hắn sẽ hay không nộ thương ta a? Loại này kiếm khí thật đáng sợ. Quả thực so tu sĩ kiếm khí con ở kinh khủng hơn, hắn không phải cái luyện võ sao, cái gì thời gian lợi hại như vậy? Không chiếm được món kia bảo vật ngươi liền không thành được tu sĩ, vậy ngươi đến thời gian làm sao đối mặt với ngươi ca lửa giận? Thật muốn bị hắn treo lên đánh sao? Ta. Tần Tiểu Tô lo lắng bất đắc dĩ. Kế hoạch rõ ràng hảo hảo, Tần Lâm Diệp cũng được thuận lợi đưa vào tới, đến thời gian thụ yêu khẳng định sẽ hung hăng giáo huấn hắn một trận. Mà lại bởi vì là khảo hạch duyên cớ, thủ yêu sẽ không hạ sát thủ, Tần Lâm Diệp đánh không lại cũng có thể trốn. Nàng đã có thể bảo đảm Tần Lâm Diệp an nguy, lại có thể thuận lợi cầm tới món kia bảo vật. Kế hoạch này bên trong nàng cơ trí một nhóm. Có thể hiện tại, cái này kế hoạch hoàn mỹ lại là tại một bước cuối cùng xuất hiện vấn đề. Thủ yêu thế mà đánh không lại hắn ca. Đây chính là ngàn năm thủ yêu A. Hắn không phải chỉ có tinh thần thứ sát thuật lợi hại sao? Có thể thủ yêu bản thể đều không có lộ ra, hắn tinh thần thứ sát thuật cũng không phát huy được tác dụng. Làm sao vẫn là có thể đánh thụ yêu bất lực hoàn thủ? Cái này thụ yêu cũng quá yếu đi. Tần Tiểu Tô bên này còn đang xoắn xuýt do dự. Bên kia, khi toàn bộ Sa Châu cơ hồ bị Tần Lâm Diệp luân một lần về sau, bốn phía mãnh liệt tựa như cự mãng dây leo rốt cục lắng xuống, cấp tốc co vào, đồng thời ở bên trong truyền tới một sợ hãi thanh âm, dừng tay, vị này trong nhân loại cường giả, xin ngài dừng tay, ta mới tu luyện 1200 năm, đại bộ phận thời gian đều kích phát mê vụ, ẩn nấp không ra, chưa từng có tổn thương qua bất cứ người nào, xin ngài dừng tay. Tần Lâm Diệp không có trả lời, nhưng căn cứ những âm thanh này, rất nhanh bắt được cái gì. Nương theo lấy hắn sải bước, ven đường tất cả bụi mù, tùy thời, mảnh gỗ vụn, toàn bộ bị đụng thành phấn vụn. Hắn nháy mắt vượt qua hơn 300 mét, đồng thời cương khí hoành ra, giống như một phát pháo đạn tại một chỗ mấy ngàn mét vuông cây rừng phía trên nổ tan. Tầng đất tung bay, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, mảnh khu vực này gần 3000 mét vuông trực tiếp bị san thành bình địa. Không Tại khu vực nổ trung ương, một gốc nhìn qua chỉ có cao đến 2 mét cây nhỏ bạo lộ ra, tản ra lục sắc huỳnh quang, khó khăn lắm chặn lại hắn cương khí oanh kích. Hiển nhiên, đây chính là cái này gốc ngàn năm thụ yêu bản thể. Dừng tay. Tôn kính nhân loại cường giả, ta nguyện đem Thanh Ngọc Tâm hiến cho ngài, cầu ngài dơ cao đánh khẽ. Thanh Ngọc Tâm. Thần Lâm Diệp thân hình dừng lại. Lại là món bảo vật này. Thanh Ngọc Tâm có thể tinh luyện thực vật tinh hoa dầu, cũng đem nhỏ xuống tại cái khác thực vật bên trên. Trên diện rộng rút ngắn thực vật thành thời gian dài. Loại bảo vật này đối với luyện đan sư đến nói, quả thực có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một viên chỉ có thể tinh luyện hạ phẩm thực vật tinh hoa thanh ngọc tâm đối với luyện đan sư đến nói, bọn hắn cũng nguyện ý cầm ra 1 tỷ, thậm chí mười mấy cái trăm triệu đến trao đổi. Bất quá, cái này Mai Thanh Ngọc Tâm chính là cái này gốc thụ yêu toàn bộ tài sản sao? Tần Lâm Diệp quay đầu, trực tiếp đối với Sa Châu biên giới một chỗ đồng đá nói, tốt, nhìn lâu như vậy, nên ra, chẳng lẽ còn muốn ta đi mời người không thành? Chương 113, đánh giết. Ngạc hoác, xong. Tên là Tiểu Vũ thiếu nữ nhìn Tần Tiểu Tô một chút, mang trên mặt một tia đồng tình, ca của ngươi phát hiện ngươi ở đây cất giấu. Ta. Tần Tiểu Tô ngơ ngác nhìn thiếu nữ, Tiểu Vũ, ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bị đánh một trận rồi. Thiếu nữ nói, căn cứ ta quan sát, ca của ngươi vẫn là rất yêu ngươi, đánh chết ngươi khẳng định không nỡ, dù là hắn đến thời gian mắng ngươi mắng lại hùng, cũng tuyệt sẽ không đối với ngươi hạ nặng tay, nhiều nhất để ngươi 1-2 cái tháng không xuống giường được mà thôi, cho nên, ngươi an tâm đi đi, đoan chính thái độ, hảo hảo hướng hắn nói xin lỗi. Tiểu Vũ, ngươi một mực là quân sư của ta túi khôn, mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp đi. Hiện ở loại tình huống này, thẳng thắn sẽ khoan hồng là ngươi đường ra duy nhất, ca của ngươi người thật rất không tệ, một biết ngươi có việc, hoàn toàn bất chấp nguy hiểm, lẻ loi một mình liền nóng lòng như thế như lửa chạy tới cứu ngươi, thậm chí không tiếc cùng ngàn năm thụ yêu chém giết đẫm máu, ngươi thật hẳn là vì ngươi tùy hứng đi nhận khuyết điểm. Thiếu nữ nói, trả lại cho nàng âm thầm nháy mắt ra dấu. Tần Tiểu Tô một mặt thảo não, ta biết anh ta tốt với ta, quả thực là trên đời tốt nhất ca ca, tuổi trẻ xoáy khí lại ôn nhu, mặc dù luôn luôn để ta làm việc nhà, nhưng ta biết hắn là huấn luyện ta dùng tay năng lực, như thế tốt ca ca, là nữ nhân đều muốn gả cho hắn, thế nhưng là, người tại đặc biệt đừng nóng giận thời gian rất dễ dàng mất lý trí, khi đó trạng thái không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, vạn nhất hắn không kiểm soát đem ta đánh thành trọng thương, thậm chí đánh chết làm sao. Bây giờ, dù là hắn tương lai nhất định sẽ hối hận chính mình hôm nay hành động, có thể lúc tức giận hắn chú ý không lên a. Vậy ngươi chỉ có thể chờ đợi ca của ngươi có thể bất giận, nhanh chóng tỉnh táo lại, bảo trì lý trí, bị càng thân nhân lừa gạt, tạo thành tổn thương liền càng sâu, ngươi khi đó đã phạm xuống như thế sai lầm, liền phải làm tốt gánh chịu hết thể chuẩn bị tâm lý. Thiếu nữ than thở nói, Tần Tiểu Tâu nghe lời khuyên của nàng, thần sắc dần dần kiên quyết lên, Tiểu Vũ ngươi nói không sai, phạm sai lầm liền phải làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị tâm lý, ca hắn như thế thích ta, thậm chí chính miệng nói ra ngậm vào trong miệng sợ hóa, nâng trong tay sợ ngã. Nhưng cuối cùng ta vẫn là lừa hắn, bây giờ suy nghĩ một chút, chính ta đều hận chính mình. Nàng đột nhiên quay đầu, ta tốt ảo não, ta đột nhiên liền biến thành một cái thích nói láo thích gạt người đầu ngô cờ, không có một điểm nhu thuận dáng vẻ khả ái. Ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ na ho thành dạng này, nhưng đây không phải lỗi của ngươi. Thiếu nữ vịn bờ vai của nàng, trấn an nói, ngươi mới 16 tuổi, vẫn còn con nít, thật là ưa thích ngây thơ hồ nháo tuổi tác, hiện tại ngươi đã thành tâm thành ý hối cải, ngươi lại đi ra. Dũng cảm hướng hắn nói xin lỗi, thừa nhận sai lầm của ngươi, ta tin tưởng ca của ngươi hắn tuyệt đối nguyện ý cho ngươi một cái sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội. Tần Tiểu Tô nắm thật chặt tay của nàng, chân tình bộc lộ nói, thật sao? Anh ta? Hắn sẽ tha thứ ta sao? Ừm. Thiếu nữ trọng trọng gật đầu, hắn yêu ngươi như vậy, hắn sẽ lý giải. Chỉ là đoạn này tràn đầy tình cảm lời nói vẫn chưa nói xong, đã bị một thanh âm vô tình đánh gãy mất, ta nói, hai người các ngươi diễn kịch được diễn đến cái gì thời gian? Không còn ra, thụ yêu thương thế đều muốn khôi phục. Tần Tiểu Tô đứng dậy, phát hiện không biết cái gì thời gian Tần Lâm Diệp đã đi tới mảnh khu vực này. Mà đang ánh mắt cùng Tần Lâm Diệp giao hội sát na, Tần Tiểu Tô một thanh nhào quá khứ, dùng sức ôm lấy hắn, đem gương mặt chôn trên ngực hắn, một mặt hạnh phúc cọ sát, ca. Ngươi đối với ta quá tốt rồi. Ô ô ô, ta lần thứ nhất phát hiện, ngươi là quan tâm ta như vậy, bảo vệ ta. Có thể ta lúc trước thế mà còn làm ra như vậy nhiều không hiểu chuyện nói chuyện hành động chọc tới ngươi sinh khí. Chậm rãi, trước buông tay ra, sự tình từng cái tới. Tần Lâm Diệp một bộ ta không để mình bị đẩy vòng vòng bộ dáng. Không. Ta không thả, ta muốn ôm lấy ngươi. Dạng này ta tài năng thật tâm thật ý cảm nhận được tim đập của ngươi, cảm nhận được ca ngươi đối với ta thích, cảm thụ ngươi sâu trong tâm linh đối với ta loại kia chân thật nhất quan tâm. Nhịp tim đúng không, ca ca yêu là đi. Chân thật nhất quan tâm đúng không? Tốt, đến, đem váy nhấc lên. Tần Lâm Diệp cười lạnh nói y. Ừm. Ca, không cần nha. Ta biết ngươi hiểu ta nhất. Không. Ngươi muốn. Tần Lâm Diệp kiên quyết nói y. Bất quá một lát, hắn tựa hồ cảm thấy ngay trước mặt bạn học của nàng đánh nàng cái mông có chút không tốt, lại thêm lên. Nha đầu này tuổi tác xác thực không nhỏ, lại giống giờ đợi như vậy giáo huấn có chút không thích hợp. Cuối cùng, hắn đành phải nói, việc này trước nhớ kỹ. Ta có thể minh bạch nói cho ngươi, sự tình không có kết thúc, không cho ngươi một cái suốt đời khó quên khắc sâu giáo hấn, ta theo họ ngươi. Ca, ta thật biết sai. Đừng nói nhảm, ngươi đến cùng có chủ ý gì? Còn có, ngươi nói đầu này ngàn năm thụ yêu trên người có bảo vật, đối với ngươi tu hành có ta cờ dụng lớn, còn có thể trực tiếp để ngươi trở thành tu sĩ. Là cái gì? Ứng sẽ không phải là cái này phần thanh ngọc tâm A. Tần Lâm Diệp nói y. Nghe được Tần Lâm Diệp lời nói, Tần Tiểu Tô cùng vị kia tên Tiểu Vũ thiếu nữ liếc nhau một cái, như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nguy hiểm thật. Còn tốt các nàng ngay lập tức kịp phản ứng, Tần Lâm Diệp đã có thể biết được các nàng ở đây, cái kia lấy hắn nhạy cảm đến cực điểm cảm ứng cùng tính lực, sẽ hay không sớm nghe được hai người bọn họ nói chuyện với nhau. Thế là cái này mới có vừa rồi cái kia cam tâm tình nguyện nhận khuyết điểm một màn. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Chí ít Tần Lâm Diệp không có ở trước mặt phát tác. Về phần tiếp xuống sẽ xảy ra chuyện gì? Chờ về nhà lại nói. Không phải. Tần Tiểu Tô nói, ánh mắt rơi xuống đầu kia thụ yêu trên người, trong cơ thể trường sinh chân khí lưu chuyển, rất nhanh cảm ứng đến cái gì, hình như trên người nó. Nó tựa hồ cùng món đồ kia hòa làm một thể. Tần Tiểu Tô lời còn chưa nói hết, đầu kia nguyên bản còn tại Tần Lâm Diệp trước mặt cầu khẩn thụ yêu thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, thuộc về nó sinh mạng khí tức cấp tốc hướng bộ rễ giấu kín mà đi. Muốn đi. Tần Lâm Diệp toàn thân trên dưới khí huyết oanh minh, thể phách 21 điểm mang tới khủng bố uy thế, khiến cho đỉnh đầu hắn bên trên giống như hình thành một đạo khí huyết trụ. Khí huyết trụ cùng thiên khung bên trên mặt trời tinh thần chi lực lẫn nhau cộng minh, dẫn dắt đại lượng mặt trời tinh khí quán chú trong đó, càng làm cho đỉnh đầu hắn bên trên hiện hóa ra tầng một chói lọi kim quang. Mảnh này kim quang vẹn vẹn mấy giây đã lấp lánh đến cực hạn, theo Tần Lâm Diệp một tay kình thiên, dung hợp mặt trời chi lực khí huyết cấp tốc bị ngưng tụ thành một chi đủ có vài chục mét chi cự cương khí tay. Hướng ngay đầu kia thụ yêu giấu kín đại địa hung hăng cầm đi. Ầm ầm. Cương khí cự thủ cùng mặt đất va chạm, liền hình như một chiếc tự cửu thiên bên trên rơi hạ hàng không mẫu hạm, dẫn tới mặt đất kịch liệt oanh minh, cùng bạo khí lãng cuốn lên bụi mù tùy ý hướng bốn phương tám hướng quét tán, đem xa châu vốn là bừa bộn một mảnh bụi bặm, cây cối hết thảy tung bay. A. Tân Tiểu Tô cùng tên là Tiểu Vũ thiếu nữ đồng thời rít gào lên. Nhưng không đợi trận này bụi bặm phong bạo quyển bên trên thân thể của các nàng, Tần Lâm Diệp cương khí tản ra, đưa các nàng hộ vệ trong đó. Thế là tại các nàng tâm mắt hạ, các nàng trơ mắt nhìn chi kia mấy chục mét cự thủ cắm vào sa châu, đem sa châu bên trong một chỗ to lớn đến khó có thể tưởng tượng cây cối bộ rễ từ bên trong sinh sinh rút ra. Đại địa kịch chấn. Ngàn năm thụ yêu to lớn bộ rễ sắp bị Tần Lâm Diệp từ đại địa bên trong cưỡng ép nhiếp ra lúc, toàn bộ sa châu đều tại kịch liệt chấn động, hắn đặt chân khu vực càng là lộ ra đại lượng vết nứt, tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ muốn từ bên trong bị lôi kéo mà ra. Tần Lâm Diệp vẹn vẹn nhìn lướt qua liền đại khái phán đoán ra, cái này cây ngàn năm thụ yêu bộ rễ, chỉ sợ vượt qua một cây số vuông. Khổng lồ bộ rễ, lại thêm lên nguyên bản không phản kháng nữa dây leo, rễ cây đồng thời kịch liệt chấn động, Tần Lâm Diệp ngưng tụ mà thành cương khí kim màu vàng nóng cự thủ đúng là cấp tốc sụp đổ. Dãy rủa ra cương khí kim màu vàng nóng cự thủ cầm nhiếp về sau, ngàn năm thụ yêu cấp tốc hướng dưới đất chui vào, tựa hồ muốn cắm rễ sâu trong lòng đất lấy né tránh Tần Lâm Diệp công kích. Ta cuối cùng chưa từng luyện ra quyền ý, cương khí hóa hình bực này cao cấp thủ đoạn còn thi triển quá miễn cưỡng. Tần Lâm Diệp thần sắc biến đổi. Bất quá. Hắn đối với bên cạnh Tần Tiểu Tô nói một tiếng, hai người các ngươi thối lui, đến 3 cây số. 5 cây số bên ngoài. Đúng, ca ngươi cẩn thận. Tần Tiểu Tô dùng sức nhẹ gật đầu, lôi kéo chính mình đồng học không chút do dự xoay người chạy. Tần Lâm Diệp khỏe miệng giật một cái, nhưng ánh mắt của hắn vẫn là chuyển hướng cấp tốc hướng trong đất chui vào ngàn năm thụ yêu. Thật cho là ngươi tránh ở dưới đất ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Thân hình hắn nửa ngồi, tay trái ấn trên mặt đất bên trên. Tinh thần cảm giác đều đắm chìm đến huyền hoàng tinh tinh thần lực trường, tinh thần thứ sát thuật, đại nhật luyện tinh thuật, thậm chí cả thôn tinh thuật đối với tinh thần lực trường lý giải bị hắn vận dụng đến phát huy vô cùng tinh tế. Nương theo lấy toàn bộ sa châu phạm vi tinh thần lực trường bị xoay khúc, mảnh này khoảng chừng một cây số vuông lớn đất phảng phất thoát ly lực vạn vật hấp dẫn định luật, bị tinh thần tự quay lực ly tâm ngang nhiên vang ra ngoài. Ầm ầm. Trước nay chưa từng có địa chấn đủ ủ tứ tán. Liên hình như cửu thiên bên trên có cái vô hình máy hút bụi đem toàn bộ sa châu một cây số vương thổ địa hết thể hít bên trên hư không, giống như che khuất bầu trời cắt bụi vòi rồng, cái kia to lớn mà có tính chấn động một màn, thật sâu đánh thẳng vào chạy trốn tới xa xa Tần Tiểu Tô, Tiểu Vũ tâm linh, làm cho hai người một trận trận mắt hốt mồm. Mà theo đại địa bị ném đi, thẳng vào cao mấy ngàn thước không, ẩn thân tại đại địa ở trong ngàn năm thụ yêu cũng là giấu giếm nữa không ngừng thân hình. Rất nhanh từ bên trong tản mắt ra. Đợi đến Tần Lâm Diệp bỏ dở đối với tinh thần lực trường xoay khúc về sau, cái này cây bộ rễ cực lớn đến có thể sừng che khuất bầu trời ngàn năm thụ yêu cấp tốc tự cao mấy ngàn thước không rơi xuống mà hạ. Phía dưới, Tần Lâm Diệp hít sâu một hơi, ngay sau đó, khí huyết trên người sôi trào đến cực hạn. Kim quang nổ tan. Vô số cương khí kim màu vàng nóng theo hắn thiểm điện xuất kiếm, giống như từng khỏa phát xạ đạn đạo, hướng ngay rơi xuống mà hạ ngàn năm thụ yêu điên cuồng công kích. Bành bành bành. Kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, cái này cây gần như không có khả năng bị nhân loại võ tông, thậm chí võ thánh giết chết ngàn năm thụ yêu bị Tần Lâm Diệp nháy mắt chém ra mấy chục kiếm xé nát, phát ra chói tai duệ khiếu. Đợi đến trong đó một đạo kiếm cương vừa lúc vỡ nát nó chân thân lúc, kêu thảm. Im bặt mà dừng. To lớn bộ rễ sen lẫn không biết bao nhiêu vạn tấn kế bùn đất, hung hăng rơi xuống mặt đất, kích thích bụi bặm đầy trời. Chương 114, Thiên Phú. Hô. Tần Lâm Diệp thở ra một hơi thật dài. Cương đại lượng hô hấp khiến cho hắn nhả ra khí giống như phong bạo, đem thụ yêu rơi xuống kích thích thổ mảnh, bụi mù hết thảy thổi tan, sinh sinh thanh ra một mảnh hư vô khu vực. Giải quyết. Tần Lâm Diệp phủi tay, xoay người, hiện tại đi tìm kiếm cái này gốc thụ yêu trên người đến cùng thứ gì đối với ngươi tu hành hữu dụng. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đã thấy mấy cây số bên ngoài Tần Tiểu Tô cùng thiếu nữ kia hai người chăm chú ôm cùng một chỗ, một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn, run lẩy bẩy, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một đầu tiền sử hung thú. Tới. Tần Lâm Diệp trầm mặt hô một tiếng. Tần Tiểu Tô thân thể run lên, phong ấn mới giải trừ không đến một năm. Thế mà, đã bắt đầu có hủy thành diện tao lực. Tiểu Tô, ta muốn về nhà. Ta cũng muốn. Nhưng, có một số việc, có ít người, dù sao cũng phải có người dũng cảm đứng ra đi đối mặt. Tần Tiểu Tô run rẩy, đứng dậy, sợ hãi mà kiên định hướng Tần Lâm Diệp đi đến. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua chỗ này đã bị triệt để hủy đi xa châu, lại nhìn gốc kia ngàn năm thụ yêu thi thể, đối với mình biểu hiện ra chiến lược hài lòng nhẹ gật đầu. Tin tưởng mắt thấy chính mình chân chính năng lực về sau, Tần Tiểu Tô tiếp xuống có thể trung thực một đoạn thời gian rất dài. Đem thứ ngươi muốn tìm ra. Phải. Tần Tiểu Tô nhẹ gật đầu, đầu này thụ yêu trên người sinh mệnh lực còn không có hoàn toàn tản mạn khắp nơi, ta nghĩ thu thập lại. Vậy còn không nhanh chóng. Tần Lâm Diệp phất phất tay. Tần Tiểu Tô rất chạy mau đến ngàn năm thụ yêu to lớn thi thể trước, thanh đế trường sinh kinh toàn lực vận chuyển, nói nói chân khí màu xanh nhanh chóng hướng những nhánh cây kia càn quét mà đi, mỗi một lần cuốn qua những nhánh cây kia, chân khí màu xanh đều sẽ lớn mạnh một phần, mà những nhánh cây kia thì là giống như bộ phơi tại liệt nhật bên dưới trăm ngày bách dạ, khô héo mục nát, không có bất kỳ cái gì hàm lượng nước. Một màn này, quả thực giống như tà thuật. Thần Lâm Diệp thầm nói, vị này thanh đế, không giống người lương thiện. A, cái này thời gian, Tần Tiểu Tô phát ra rít lên một tiếng. Tần Lâm Diệp nhìn lướt qua, lại là tại một đống bộ rễ bên trong xuất hiện mấy chục cái khô lâu. Ngạc nhiên chút cái gì? Tần Lâm Diệp nhíu mày nói y. Cái này, đầu này thụ yêu. Ngươi nên sẽ không thật cảm thấy một đầu tồn thế ngàn năm thụ yêu chưa từng có hại qua người đi. Tần Lâm Diệp nói y. Thế nhưng là, nó rõ ràng chỉ nói là cho ta một khảo nghiệm. Không thể không nói ngươi rất may mắn. Tần Lâm Diệp trầm giọng nói. Ngươi tự xưng thanh đế cổ trường thanh truyền nhân, đầu này thụ yêu rõ ràng biết cái này là thần thánh phương nào, cho nên đối với ngươi không dám hành động thiếu suy nghĩ, cái gọi là khảo nghiệm, căn bản chính là một lần thử dò xét mà thôi, nếu để cho nó thử thò ra ngươi cũng không phải là cái gì thanh đế truyền nhân, sau lưng cũng không có bối cảnh gì, nó tuyệt đối sẽ không chút do dự thôn phệ hết ngươi trên người chân khí hạt giống, cuối cùng kết quả của ngươi cũng sẽ luân lạc tới giống như những hài cốt này, trở thành cái này gốc thụ yêu trưởng thành chất dinh dưỡng. Tần Tiểu Tô nghe được mặt mũi trắng bệnh. Ngươi thật cho rằng thế giới này di tích, cơ duyên có tốt như vậy tìm sao? Giống vô sinh chân quân loại kia nguyện ý cùng ngươi kết thiện duyên người chúng quy là số ít, đại bộ phận động phủ, trong di tích đều tràn đầy khủng bố sát trận, cạm bẫy, một khi ngươi tu vi không đủ lâm vào trong đó, 89 phần 10 sẽ rơi vào hài cốt không còn hạ tràng. Thần Lâm Diệp thần sắc nghiêm khắc khuyên bảo nó y. Tiểu nha đầu này, tự cho rằng may mắn được một phần vô sinh chân quân truyền thừa, liền vô pháp vô thiên khắp nơi chạy lung tung. Còn tiếp tục như vậy, ngày nào chết ở bên ngoài đều không biết. Ta. Tốt. Tần Lâm Diệp nhìn xem chỗ này xa châu, nơi này lại có một con yêu thú. Ứng ma tình bọn hắn thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Như thế một chỗ quỷ dị xa châu, dù là tại Minh Hóa thành phố bên ngoài, có thể cuối cùng liền cách 20 km. Hẳn là sớm có người phát giác được vấn đề mới là. Tần Tiểu Tô cử đi nhấc tay. Nói. Nơi này. Lúc trước có cái mê trận. Vô sinh chân quân truyền cho ta một chút trận pháp, cấm chế chi thức. Ta giải ra. Liền giải khai. Cho nên mới phát hiện cái này xa châu, cùng xa châu bên trong thụ yêu. Tần Tiểu Tô yếu ớt giải thích nói y. Trận pháp, cấm chế. Tần Lâm Diệp có chút ngoài ý muốn nhìn Tần Tiểu Tô một chút. Nha đầu này đạt được vô sinh chân quân truyền thụ cho chi thức thời gian cũng không lâu đi, thế mà như thế nhanh liền có thể giải khai một đầu thụ yêu lưu lại mê trận rồi. Xem ra nàng ở phương diện này rất có thiên phú. Bất quá, đồ vật có tìm được hay không? Tìm được. Rất nhanh, Tần Tiểu Tô đã đem hai kiện đồ vật từ bên trong tìm được, một mặt lấy lòng chạy tới Tần Lâm Diệp trước mặt, ca ngươi nhìn, ta không chỉ tìm được cái này đồ vật, Thanh Ngọc Tâm ta cũng tìm đến. Tần Lâm Diệp đầu tiên nhận lấy Thanh Ngọc Tâm, quan sát tỉ mỉ một phen. Đáng tiếc, đây chỉ là một khối phổ thông Thanh Ngọc Tâm, nói một cách khác, nó chỉ có thể tinh luyện ra hạ phẩm thực vật tinh hoa. Tuy là như thế, nhưng nếu là cầm đi đấu giá, nói ít cũng có thể bán ra 10 cái trăm triệu, nếu như người đấu giá bên trong có mấy cái luyện đan sư, bán đến 2 tỷ trở lên đều không phải việc khó. Cầm viên này Thanh Ngọc Tâm, Tần Lâm Diệp thần sắc có chút quái dị. Nha đầu này, tuy nói mỗi lần đi đào di tích, đào bảo tàng đều sẽ mang đến phiền toái không nhỏ, có thể đem phiền phức giải quyết sau. Thu hoạch hình như cũng không nhỏ. Giống lần trước tiên kiếm xuất thế, hắn giết Thiên Hồng Võ Quán Vạn Tinh Hồng, cùng Kỳ Vân Phong cùng một chỗ chiếm đoạt Thiên Hồng Võ Quán, đạt được tốt mấy trăm triệu ích lợi, thân phận chính thức bước vào Minh Hóa thành phố thượng tầng. Mà lần này, một viên Thanh Ngọc Tâm, mười mấy 20 cái trăm triệu, so Thiên Hồng Võ Quán đều muốn đáng tiền. Mà lại, một kiện khác bảo vật tựa hồ cũng không phải phàm phẩm. Tần Lâm Diệp cầm đánh giá một lát, tựa như là một viên hạt giống. Tần Tiểu Tô dùng sức nhẹ gật đầu, ta mặc dù không biết là cái gì hạt giống, nhưng ta cảm giác ra, hạt giống này phẩm chất rất cao, bên trong ẩn chứa đặc thù năng lượng, nếu như ta có thể đưa nó luyện hóa, chỗ tốt sẽ vô cùng nhiều. Tần Lâm Diệp nghe, cũng lười cùng nàng tranh. Mười mấy 20 cái trăm triệu vào tay, cũng không quan tâm như thế một viên nhìn không ra lịch mầm móng. Ngươi luyện lấy đi. Nói xong, hắn xoay người, trở về. Phải. Tần Tiểu Tô nhu thuận đồng ý. Lúc rời đi, nàng còn không có quên chào hỏi bằng hữu của mình. Hai người thành thành thật thật cùng sau lưng Tần Lâm Diệp, một bộ nghe lời học sinh bộ dáng. Ai dám tướng tin các nàng vừa rồi xông xẻ ra lớn như vậy họa. Hiu. Tần Lâm Diệp đi về phía trước một lát, phía trước truyền đến một tràng tiếng xé gió, ngay sau đó liền thấy Thôi Chính Minh thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt cuối cùng. Hắn nhìn thấy Thôi Chính Minh lúc, vị này liệp sát giả hiệp hội phó hội trưởng đồng dạng thấy được hắn, rất nhanh chạy tới. Tần đội trưởng. Thôi hội trưởng. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, nghĩ lại, hắn đã hiểu Thôi Chính Minh tới nguyên nhân, Thôi hội trưởng là Trắng Lộ Vịnh bên kia động tĩnh mà đến. Đúng, có tinh thông vọng khí tu sĩ xưng ở ngoài thành cảm nhận được yêu khí, lại yêu khí nồng đậm, không tầm thường. Ta khi biết cái này vừa mất hơi thở lúc ngay lập tức ra khỏi thành, về sau liền nghe được bên này truyền đến tiếng vang kịch liệt. Thôi Chính Minh nói đến đây, cười nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, đầu kia yêu vật cũng đã bị Tần đội trưởng thu thập. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, là một đầu ngàn năm thụ yêu. Ngàn năm thụ yêu. Thôi Chính Minh nghe, đột nhiên mở to hai mắt, ngàn năm thụ yêu. Yêu thú bên trong, phân trăm năm, ngàn năm, vạn năm ba loại cấp độ, bởi vì yêu thú thuộc về hung thú thuế biến mà đến. Chưa từng đạt được nguồn ô nhiễm lực lượng cường hóa, trừ miệng lưỡi bén nhọn mang có trí tuệ bên ngoài, cũng không tu thần thông bí thuật, mà lại tinh hạch phá hủy đối với ỷ lại thiên phú yêu thú ảnh hưởng càng lớn, khiến cho yêu thú tình cảnh càng gian nan hơn, thường thường ẩn tàng tại rừng sâu núi thẳm. Nhưng dù cho như thế, ngàn năm thụ yêu vẫn là sánh vai võ thánh cấp độ, sức chiến đấu so cao cấp ma hóa sinh vật đến còn phải mạnh bên trên một phần. Tân đội trưởng chém giết ngàn năm thụ yêu. May mắn mà thôi. Minh Hóa thành phố bên ngoài một mực tồn tại thụ yêu tương quan truyền thuyết, duy trì mấy trăm năm, chỉ là, đầu này thụ yêu hoạt động bí ẩn, 3-5 năm đều chưa chắc hiện thân một lần, trước mấy đời thủ hộ giả tìm vài vòng cũng không tìm tới nó chân thân, đành phải bất đắc dĩ tùy thời mà động. Nói xong, Thôi Chính Minh tràn đầy sợ hãi thán phục, trước mắt đầu này ngàn năm thụ yêu lại chết trên tay Tần đội trưởng, thật sự là một cái công lớn. Quá khen, thụ yêu thi thể chính ở đằng kia, đáng tiếc, ta là mượn mặt trời chi lực đem luyện chết. Thi thể không có giá trị gì. Tần Lâm Diệp nói, lắc đầu, tốt, không nói, ta về trước đi. Tần đội trưởng xin cứ tự nhiên. Thôi Chính Minh vội vàng chắp tay nói, chúng ta sẽ đem cái này phần công tích hóa thành tích phân ghi vào liệp sát giả hiệp hội trong hệ thống. Tần đội trưởng có rảnh không ngại đi nhìn một chút. Làm phiền. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng Minh Hóa thành phố mà đi. Nửa đường bên trên, gọi tiểu vũ thiếu nữ tựa hồ chịu không được loại này để nén bầu không khí, không có cốt khí trượt. Nhà ta liền tại phụ cận, ta về trước đi. Nói xong, vội vàng chạy ra. Cái này một cái, vốn là thở mạnh cũng không dám một câu Tần Tiểu Tô khẩn trương hơn. Trinh Tiểu Vũ, ngươi quá không coi nghĩa khí ra gì. Thấp thỏm bên trong, viện tử thấy ở xa xa. Bất quá tại tiến vào viện lúc, Tần Lâm Diệp tựa hồ thấy được cái gì, từ một bên hộp thư đem một phần hộp quà thư từ đem ra. Nguyên Thủy Đạo Viện đặc biệt chiêu thư thông báo đến. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Nguyên Thủy Đạo Viện. Tần Tiểu Tâu ngẩng đầu, trong mắt mang theo một vẻ vui mừng, là của ta sao? Ta đặc biệt chiêu thư thông báo đến rồi. Ta hiện tại thế nhưng là thần khí hợp nhất cao thủ đâu, rất nhiều tu hành học phủ 5-6 năm cấp học trưởng đều chỉ bất quá cùng ta 8 lạng nửa cân. Ngươi liền kiếm khí đều không có luyện ra, đến thần khí hợp nhất thì có ích lợi gì? Thần khí hợp nhất luyện đan sư, đánh thắng được người mang cao cấp kiếm thuật trước thiên kiếm tu sao? Thần Lâm Diệp nhìn nàng một cái. Ta lập tức đều muốn đột phá đến linh động cảnh, đến linh động cảnh về sau, đem kiếm linh tỉnh lại, bồi dưỡng lớn lên, không bao lâu liền có thể ngự kiếm phi hành. Đến thời gian đánh không lại ta có thể chạy a. Ngự kiếm cảnh tu sĩ bị tiên thiên cảnh manh tân đuổi theo chạy, ngươi ngược lại có ý tốt. Ta chỉ là không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Tần Lâm Diệp trực tiếp tại cửa ra vào không xa đem Lăng Vân Mục Mục Tâm vứt ra quá khứ, cho ngươi một tuần thời gian, đem Lăng Vân Mục Mục Tâm sinh mệnh lực một lần nữa kích phát. Không có vấn đề, trồng cây, ta quen. Không chỉ trồng cây, ngươi vừa mới chính mình nói, lập tức sẽ đột phá đến linh động cảnh, đến thời gian liền có thể đem kiếm linh tỉnh lại. Vậy ta chờ, ta sẽ đi ra ngoài một chuyến, đoán chừng một tuần tả hữu trở về, đến thời gian nếu như ngươi còn không có tiến vào linh động. Nói đến đây, hắn cười lạnh một tiếng, dây thừng ta đã mua xong, muốn hay không bị ta trói lại treo, đến thời gian liền nhìn biểu hiện của ngươi. Chương 115, phát hiện mới. Dạy dỗ Tần Tiểu Tô một trận, Tần Lâm Diệp dọn dẹp đồ vật chuẩn bị lên đường tiến về Vân Tiêu thành phố. Tại chuẩn bị đồng thời, hắn phân ra một bộ phận tinh thần cảm giác dị năng thuộc tính. Rất nhanh cảm giác được hắn nghĩ cảm giác tin tức. Tổng hợp đánh giá, truyền kỳ chiến, thuộc tính điểm 1, kỹ năng điểm 1. Cái này đánh giá để hắn khẽ giật mình, suýt nữa cho là mình cảm giác biết sai rồi. Khi hắn tập trung tinh thần lại lần nữa cảm giác một lần lúc phát hiện. Thật! Truyền kỳ chiến. Không phải hắn suy đoán bên trong huy hoàng chiến, quả thật thuộc về truyền kỳ chiến. Ngàn năm yêu thú cùng võ thánh, nguyên thần chân nhân, yêu ma thuộc về cùng cấp 1. Kết quả này để hắn có chút kinh hỉ. Ngàn năm yêu thú so với võ thánh, nguyên thần chân nhân, yêu ma đến, yếu bên trên quá nhiều. Nếu như không phải đem 4 người ở giữa sức chiến đấu số lượng hóa, nguyên thần chân nhân sức chiến đấu 100, yêu ma 80, võ thánh 50, ngàn năm yêu thú. Nhiều nhất 30 mà thôi. Nhiều nhất 30 năm. Nếu như không cân nhở ở cờ tiêu hao, không lâm vào vây công, ngàn năm yêu thú tại nguyên thần chân nhân trước mặt cơ hồ là tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi, không phải thực vật loại ngàn năm yêu thú cũng không ngoại lệ. Cho dù lấy Tần Lâm Diệp thực lực bây giờ, đối với hơn ngàn năm yêu thú tỷ số thắng cũng tại 6 thành trở lên. Đây là chỉ không tá trợ mặt trời chi lực thi triển ám sát thuật tình huống. Nếu như ngàn năm yêu thú tương đương với võ thánh, vạn năm yêu thú tất nhiên đồng đẳng với phân toái chân không. Nói một cách khác, ta cái thứ tư thần thoại chiến hy vọng liền ký thác tại vạn năm yêu thú trên thân. Tần Lâm Diệp hai mắt tỏa sáng. Hắn vốn cho rằng võ sư giai đoạn đánh xuất thần lời nói chiến là cái hy vọng xa vời, dù sao phân toái chân không. Phản hư chân quân, so với hắn mạnh bên trên quá nhiều. Nếu như không liều mạng, hắn liền một tôn võ thánh đều không thể chiến thắng. Có thể hiện tại xem ra, chưa hẳn như thế. Thần Lâm Diệp suy nghĩ chập trùng chỉ chốc lát, rất nhanh lắng xuống. Hắn duy nhất có thể uy hiếp vạn năm yêu thú thủ đoạn chỉ có mượn mặt trời chi lực thi triển ám sát thuật, nhưng mặt trời chi lực quá thật là mênh mông, tại không có giải quyết tin tức cộng minh vấn đề trước, hắn không dám tùy tiện vận dụng. Bởi vì, thật muốn đối với vạn năm yêu thú xuất thủ, ít nhất phải luyện ra quyền ý. Tiếp theo còn có cái cực vấn đề trọng yếu. Đó chính là làm sao tìm được vạn năm yêu thú. Yêu thú tu hành so với nhân loại đến gian nan rất nhiều. Ngàn năm trước yêu thú liền tại tu sĩ rảo sát hạ cơ hồ diệt tuyệt, không thể không trốn xa thâm sơn lão lâm bảo tồn hỏa chủng, mà ngàn năm trước tinh hạch vỡ vụn, linh khí tiêu tán, yêu thú sinh tồn hoàn cảnh càng ác liệt hơn. Ở dưới loại tình huống này đừng nói là vạn năm yêu thú, ngàn năm yêu thú đều cực kỳ hiếm thấy. Liên tốt như mọi người biết đào ra vạn năm nhân sâm tất nhiên có thể bán ra giá trên trời đồng dạng, có thể trọng điểm là đi cái kia đảo. Nghĩ đến nơi này, Thần Lâm Diệp sao động nội tâm an định lại. Tìm vạn năm yêu thú soát thần thoại chiến, chỉ có thể làm cái tưởng niệm, chiếm được là nhờ vận may của ta thất chi ta mạng. Buổi chiều 2 điểm, Thần Lâm Diệp lên đường tiến về Vân Tiêu thành phố. Vân Tiêu thành phố thuộc về Hy Vũ quốc 3 đại đặc cấp thành thị một trong. Ở đây một quốc gia hành chính địa vị có thể cùng thủ đô Thánh Hy thành phố sánh vai, chính là Hy Vũ quốc kinh tế trung tâm. Cả nước CGHNG trước trăm xí nghiệp bên trong, có 1/3 tổng bộ ngụ lại tại Vân Tiêu thành phố bên trong. Cứ việc tòa thành thị này thuộc về Hy Vũ quốc nội bộ, có thể xưng an toàn đến cực điểm, có thể địa vị đặc thù, cùng đại lượng cự hình xí nghiệp vào ở, khiến cho tòa này nhân khẩu 40 triệu thành thị phòng lực lượng cực kỳ kinh người, nguyên thần chân nhân, võ đạo thánh giả đến 10 kế, đại tu sĩ, võ tông. Tu sĩ, võ sư cấp nhân vật càng là hàng ngàn hàng vạn. Phồn vinh kinh tế, tốt đẹp trị an, cường đại phòng giữ, khiến cho tòa thành thị này giá phòng cũng cao dọa người, lệch trung tâm thành phố một điểm nhà ở hơi một tí 100 ngàn cất bước. Dù là vùng ngoại thành bất động sản, bình quân một bình cũng đạt tới 3-5 vạn. Đây là một tòa từ đầu đến đuôi giàu có chi thành, kỳ ngộ chi thành, kỳ tích chi thành. Tần Lâm Diệp đến Vân Tiêu thành phố lúc, Tống Bảo Khuê vị bộ trưởng này tự mình lái xe, gác nhờ khi lái xe trước tới đón tiếp. Trên đường, ngựa xe như nước, đem trọn tòa thành thị phồn hoa óng ánh diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Vân Tiêu thành phố mặc dù không phải Hy Vũ quốc thủ đô, nhưng luận phát triển kinh tế, thủ đô Thánh Hy thành phố cũng vô pháp sánh vai, mà lại tòa thành thị này không có Kinh Châu thủ đô loại kia trang nghiêm, nặng nề, cổ phát cảm giác, càng có thanh xuân sức sống, có được vô hạn khả năng, mỗi thời mỗi khắc đều có người ở đây phát tài, thu hoạch được hàng trăm triệu tài phú, lại đem tài phú chuyển hóa thành tư nguyên, tại tu hành trên đường một tiếng hót lên làm kinh người, đương nhiên, cũng có nhiều người hơn phá sản, không thể không tự cao lầu nhảy lên mà xuống, chấm dứt cuối đời. Tống Bảo Khuê giới thiệu, cả nước tất cả người trẻ tuổi đều lấy có thể ở lại tại Vân Tiêu thành phố làm vinh, tại những thành thị khác không mua được đồ vật, nơi này cái gì cần có đều có, tại những thành thị khác tiếp xúc không được tư nguyên, nơi này mặc cho chọn tùy ý tuyển, cho dù là cao cao tại thượng nguyên thần chân nhân, chỉ cần ngươi trả nổi tiền, đều có thể mời mời bọn họ trở thành ngươi tư nhân đạo sư, chỉ điểm ngươi tu hành bên trên nghi hoặc khô nở ngăn. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Vân Tiêu thành phố đại danh hắn tự nhiên như sấm bên tai. Ta nhớ được, Thái Thủy Thành liền tại Vân Tiêu thành phố sát vách đi. Đúng, hai tòa thành thị cách xa nhau chỉ có hơn 100 cây số, ngồi cao tốc xe lửa chỉ cần 20 mấy phút, liền hình như tại trong thành phố ngồi xe lửa chuyển một đầu tuyến đồng dạng. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Thái Thủy Thành tại Kinh Châu biên cảnh, nhưng Kinh Châu hẹp dài, rộng không đủ 200 cây số, dài lại đạt hơn ngàn cây số, Thái Thủy Thành cùng Thánh Hy Thành một nam một bắc, khoảng cách hơn 900 cây số. Ngược lại là cách đặc cấp thành thị Vân Tiêu thành phố chỉ có hơn 100 cây số. Thái Thủy Thành một loại nào đó phương diện tương đương với Vân Tiêu thành phố môn hộ, thành thị lấy đông trăm cây số, tức cách Vân Tiêu thành phố gần hơn 300 cây số chỗ hóa rồng cứ điểm giống như một đạo lệch trời, đem khả năng đến từ trên biển ma hóa sinh vật, yêu ma, hết thể ngăn trở, vì Vân Tiêu thành phố cung cấp tường đồng vách sắt bảo hộ. Cho đến nay, Vân Tiêu thành phố đã có vượt qua 60 năm không có bị ma hóa sinh vật xâm lấn. Tống Bảo Khuê cười nói nói y. 60 năm không có bị xâm lấn qua. Tần Lâm Diệp nghe Tống Bảo Khuê lời nói, luôn cảm thấy nếu như Tần Tiểu Tô ở đây, lại muốn nói hắn tại cho Vân Tiêu thành phố lập phờ lạc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Minh Hóa thành phố vây quét hành động bên trong Ngô Khuyết mặc dù lập phờ lạc, có thể kết quả lại sống thật tốt, mặc dù bị thương nhẹ, nhưng lấy huyền hoàng tình chữa bệnh tiêu chuẩn, chỉ cần không phải tại chỗ tử vong, 9 thành 9 đều có thể cho cứu trở về. Cho nên nói, nha đầu kia chính là tại nói bậy nói bạn. Hiện tại một chút tại Vân Tiêu thành phố sinh trưởng ở địa phương người trẻ tuổi thậm chí luôn miệng nói ma hóa sinh vật, nguồn ô nhiễm là cái âm mưu, hung ma tinh sau khi bị đánh lui, nguồn ô nhiễm cùng ma hóa sinh vật sớm đã bị tiêu diệt, người tu hành, đám võ giả vì duy trì chính mình áp đảo người bình thường bên trên đặc quyền mới doanh tạo ra được như thế một cái lời nói dối, cũng hô hào người người bình đẳng, chân nhân, võ thánh phạm pháp tại bình dân cùng tội. Chân nhân, võ thánh phạm pháp tại bình dân cùng tội. Thần Lâm Diệp thần sắc có chút quái dị. Nói như vậy, nếu như Hy Vũ quốc quốc chủ lái xe nghịch hành, ép tuyến, cũng phải phạt khoản. Một lát, hắn mới nói một tiếng, thực sự là tự do khí tức ca. Cũng không phải sao, Vân Tiêu thành phố cùng kinh tế và quốc tế nối tiếp, thủ 24 nước chuyển đến tự do tư tưởng ảnh hưởng rất lớn, nhưng bọn hắn làm sao biết, 24 nước mặc dù đưa ra chân nhân, võ thánh phạm pháp cùng bình dân cùng tội khẩu hiệu, nhưng tư pháp chính là từ chân nhân, võ thánh nhóm liên hợp chỉnh sửa. Tống Bảo Khuê cùng Tần Lâm Diệp trao đổi, rất mau tới đến xa trạm tổng bộ. Ở đây một bên lộ cái mặt về sau, một nhóm người đi tới trong phòng họp. Sa Ngôn Chu, Dương Duệ, cùng xa trạm khác mấy vị cao tầng đã ở chỗ này chờ đợi. Đây là thủy gia tài liệu tương quan, mặt khác nơi này có thủy gia võ tông thủy vô nhai kỹ càng tỉ mỉ tin tức cùng có khả năng thu thập được video chiến đấu. Một thân màu trắng nữ sĩ quần áo trong, nhìn qua tràn đầy tinh anh khí tức bộ ngoại vụ bộ trưởng Trương Hồng Phi đem một phần tư liệu đưa tới. Thần Lâm Diệp đem những tài liệu này mở ra. Một lát, thấy được trong đó một đầu, có chút ngoài ý muốn, vị này thủy vô nhai tu luyện chính là thần cương luyện thể thuật. Đúng, chính là 300 năm trước vị kia võ đạo chí cường giả Lý Tiên lưu lại luyện thể pháp môn, nghe nói hắn đã đem cái này môn luyện thể thuật tu hành viên mãn. Trương Hồng Phi nói y. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, chuyển hướng sang Ngôn Trù, ta nghĩ biết, Tân Ngọc Quốc phương diện sẽ hay không thủ quy củ, đừng đến thời gian ta đánh bại bọn hắn một phương võ tông, lại diễn sinh cái khác biến số. Sẽ không. Thủy gia cứ việc tại Tân Ngọc Quốc thế lực không nhỏ, nhưng lại cũng không thuộc về chấp trưởng Tân Ngọc Quốc cái kia mấy nhà đỉnh tiêm thế lực, bọn hắn còn không có ảnh hưởng Tân Ngọc Quốc quy tắc tư cách, và lại, cái này phần quy tắc là Tân Ngọc Quốc đặt chân căn bản, nếu như không phải là bởi vì cái này phần quy tắc tại, Tân Ngọc Quốc như thế một cái đối với huyền hoàng tinh cùng hung ma tinh chiến không có bất kỳ cái gì trợ giúp tiểu quốc gia đã sớm không tồn tại nữa. Vậy thì Tô Tở, ước chiến thời gian định sao? Thần Lâm Diệp nói y. Định, căn cứ Tần Tổng đề nghị của ngươi, liền tại 3 ngày sau, tức ngày mu nở G2 tha nở G5, bọn hắn tuyệt không để ra cái gì dị nghị. Được. Tần Lâm Diệp đứng dậy, như vậy, sự tình không nên muộn, sớm điểm tiến về Tân Ngọc Quốc, sớm điểm tướng vấn đề giải quyết. Ta sẽ để cho Trương Bộ trưởng, Dương Duệ mang theo đoàn đội quá khứ, toàn bộ hành trình cùng đi. Sa Ngôn Chu nói, đi theo thân đến, Tần Tổng, chuyện bên kia liền làm phiền ngươi. Ta sẽ thuận lợi đem Lập Liên Thành mang về. Tần Lâm Diệp lên tiếng. Nghỉ ngơi một đêm bên trên, một đoàn người vội vàng xuất phát, thẳng đến Tân Ngọc Quốc mà đi. Tân Ngọc Quốc xem như một cái đảo quốc. Nhưng đương kim thế giới, ma vật tàn phá bừa bãi, loại hiện tượng này tại trong hải vực càng hơn, một chút lục địa ở giữa phổ thông giao lưu đã bị hoàn toàn ngăn chặn, lấy Tân Ngọc Quốc quốc lực, nếu như rời xa đại lục quá xa, có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề. Tần Lâm Diệp đón xe, trước một bước tiến về BNKNG, lại từ BNKNG ngồi thuyền hướng đông, vượt qua hơn 200 cây số, đã thuận lợi đạp lên Tân Ngọc Quốc quốc thổ. Mà như lại hướng đông, chính là 24 trong nước Thánh Huy Đế quốc phong quốc Kim Tượng Vương nước. Tân Ngọc Quốc chính là bởi vì kẹp tại hai cái thế lực ở giữa, có thể mượn quốc uy hóng mát, tài năng ngăn cản được tàn phá bừa bãi trong biển đại lượng ma hóa sinh vật, may mắn còn sống sót đến nay. Tần Lâm Diệp đám người thông qua một loạt thủ tục, rất nhanh cùng xa chạm Tân Ngọc Quốc phân bộ người chạm mặt, và ở đến Tân Ngọc Quốc thủ đô Ngọc Thành trong tiểu điếm. Hai ngày thời gian qua rất nhanh đi. Tần Lâm Diệp đối với mình mặc dù rất có lòng tin, nhưng đối mặt một vị cao cấp võ tông cũng không dám khinh thường. Trong hai ngày hắn thoáng tu luyện một cái, đem tôi thể số lần tăng lên tới 19 lần. Lực lượng chưa từng gia tăng, vẫn là 16 điểm, nhưng là đến 16 điểm giới hạn điểm, ngược lại là linh mẫn, từ 15 nhảy tới 16, chỉ số đi lên nói hắn đã là đỉnh phong võ sư. Đương nhiên, đây là tại không nhìn thể chất cùng tinh thần thuộc tính tình huống bên dưới. Chuẩn bị sẵn sàng, chiến đấu tiến đến ngày Tần Lâm Diệp ngồi xe, đi tới Ngọc Thành cực có danh tiếng Thiên Tuyển Võ Đạo quán bên trong. Hắn sẽ ở đây cùng Thủy Vô Nhai vị này cao cấp võ tông một quyết thắng thua. Chương 116, Võ Tông. Tần Lâm Diệp cả đám người đến Thiên Tuyển Võ Đạo quán lúc, nơi này đã đến không ít người. Không chỉ có thủy gia người, còn có một số công chứng viên viên cùng nghe tiếng mà đến xem náo nhiệt nam nam nữ nữ, lẻ loi tổng cộng lại chừng hơn 100 người. Nhất là ngồi ở chủ vị bên trên hai nam một nữ, liền liền nước ra ra chủ Thủy Vô Ngân đều phải ở bên tiếp khách. Trương Hồng Phi đám người vừa đến giữa sân, ngay lập tức thấy được cái kia ba đạo thân ảnh. Là Tân Ngọc Quốc đỉnh tiêm thế gia Lý gia lão gia Lý Tung Hành, cùng thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất Lý Thừa Quang công tử, Lý Y Ti tiểu thư. Trương Hồng Phi thấp giọng nói y. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Tân Ngọc Quốc đứng đầu nhất gia tộc phóng tới Hy Vũ Quốc bên trong, cũng liền nguyên thần chân nhân đệ tử cấp độ mà thôi. Theo đại biểu cho xa chạm đám người bọn họ xuất hiện tại võ quán lúc, giữa sân truyền đến một trận không đè nén được ồn ào. Đây chính là Hy Vũ Quốc cái kia công ty xuất chiến đại biểu. Còn trẻ như vậy. Đây là từ bỏ phản kháng chủ động hướng Thủy Gia lấy lòng, để cầu được Thủy Gia đem bọn hắn bắt được người thả rồi. Nhìn người này tuổi tác sợ là không đến 20 tuổi, đoán chừng xa chạm xác thực từ bỏ. Gần 1 tỷ đầu nhập đều bị Thủy Gia nuốt hạ. Sớm biết cái này Hy Vũ Quốc tới công ty như thế không chịu nổi, ta liền nên trước giờ hạ thủ mới là, cái này có thể tương đương với được không gần 1 tỷ a. Thủy Gia người thật sự là gặp vận may, nắm đến như thế một quả hường mềm. Trong đám người truyền đến trận trận xì xào bàn tán. Xin lỗi không tiếp được một cái. Nhìn thấy xa chạm đại biểu hiện thân, Thủy Vô Ngân đối với bên cạnh hai nam một nữ cáo lỗi một tiếng. Thủy Gia Chu xin cứ tự nhiên. Lý Tung Hoành cười nói một câu. Đợi đến Thủy Vô Ngân rời đi về sau, hắn mới đối với bên cạnh hai cái 20 tuổi, rõ ràng là hắn vãn bối nam nữ nói, nhìn các ngươi bộ dáng này, cũng cảm thấy xa chạm từ bỏ phản kháng. Cam tâm tình nguyện đem gần đây 1 tỷ đầu nhập chắp tay Thủy Gia rồi. Chẳng lẽ không phải sao, người này nhìn qua so ta còn trẻ tuổi một chút. Lý Thừa Quang nói y. Ngược lại là Lý Y Ti, nhíu lại đôi mi thanh tú nói, lúc đầu chúng ta hôm nay có khác tu hành chương trình học, có thể Lục Thúc lại đột nhiên mang theo chúng ta lại tới đây quan sát Thủy Gia trận đấu này. Lục Thúc cái này một cách làm tất có thâm ý. Chán ở dê lẽ lại người trẻ tuổi này có cái gì đặc thù. Lý Tung Hoành nhìn Lý Y Ti một chút, gật đầu cười. Không sai, thực tế bên trên ta cũng là đêm hôm qua mới đạt được có quan hệ với xa chạm mời tới vị này người khiêu chiến Tần Lâm Diệp tin tức, cái này Tần Lâm Diệp cho dù tại Hy Vũ Quốc bên trong, danh khí đều còn tại lên men bên trong, tính không bên trên triệt để truyền ra, nhưng hắn huy hoàng chiến tích phóng nhãn Hy Vũ Quốc đều có thể xương óng ánh chói mắt, nếu như lại thêm lên hắn năm nay mới 18 tuổi một năm này linh. Loại này quang mang càng đem óng ánh đến làm cho tất cả mọi người khó mà nhìn thẳng. Cái này Tần Lâm Diệp có lớn như vậy tên tuổi. Lý Tung Hoành nhẹ gật đầu, ngắn gọn giới thiệu, hắn giết một đầu yêu ma. Đơn giản hai cái chữ, lại là để Lý Thừa Quang, Lý Y Ti hai người đồng thời nghẹn ngào, yêu ma. Không sai, yêu ma. Lý Tung Hoành nhẹ gật đầu, căn cứ chúng ta vội vàng đạt được tin tức biểu hiện, hắn tại trước đây không lâu dựa vào tinh thần thứ sát thuật đánh chết một đầu yêu ma, phá hủy một chỗ nguồn ô nhiễm. Cứ việc đầu kia yêu ma lúc trước bị nguyên thần chân nhân trọng thương, hành động bất tiện, bất lực trốn tránh kiếm quang của hắn, có thể tại một trận chiến kia bên trong, trực tiếp, gián tiếp chết trong tay hắn bên trên cao đẳng ma hóa sinh vật, phổ thông ma hóa sinh vật cộng lại, chừng trên trăm tôn. Bực này chiến tích thả tại một cái 18 tuổi thiếu niên trên người. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Trên trăm cao đẳng ma hóa sinh vật, phổ thông ma hóa sinh vật. Lý Thừa Quang, Lý Y Ti hai người há hốc mồm. Đông cảm giác khó có thể tin. Hai người các ngươi mặc dù tuổi còn trẻ trở thành tu sĩ, nhất là nhận ánh sáng, chân khí trong cơ thể sắp hóa dịch, bước vào đại tu sĩ bước đầu tiên chân nguyên giai, nhưng ngươi năm nay đã 20 có 9 đi, 29 tuổi ngươi, lại còn là một vị tu sĩ, chiến tích của ngươi so với trước mắt Tần Lâm Diệp đến như thế nào? Lý Thừa Quang xấu hổ cúi đầu. Hoặc là chúng ta đổi cái thuyết pháp, cho dù 29 tuổi ngươi, có hay không có dũng khí khiêu chiến Thủy Vô Nhai vị này tôi thể 81 lần cao cấp võ tông. Lý Thừa Quang vẫn là không nói gì đối mặt. Ta lần này mang các ngươi đến liền là muốn cho các ngươi biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Lục Thúc cảm thấy hắn có thể thắng. Lý Y Ti tốt ngạc nhiên nói, có thể hắn chém giết yêu ma dựa vào là tinh thần thứ sát thuật, vẫn là thừa dịp đầu kia yêu ma bị nguyên thần chân nhân trọng thương hành động bất tiện nguyên cớ, mà tinh thần thứ sát thuật loại thủ đoạn này đối đầu có phòng bị nhân loại võ giả, nhất là Thủy Vô Nhai bực này cao cấp võ tông hẳn là phái không bên trên bao nhiêu công dụng. Lý Tung Hoành cười cười, ta phán đoán cũng không phải là căn cứ chiến tích của hắn, mà là cảm thấy, nếu như ta tuổi còn trẻ liền có bực này thành tựu, nếu như không có đầy đủ nắm chắc, tuyệt đối sẽ không lấy thân mạo hiểm. Lý ra mấy người giao lưu lúc, Tần Lâm Diệp cùng Thủy Vô Ngân đã tại công chứng viên chứng kiến hạ, bắt đầu ký tên tương quan hiệp nghị. Cái này phần trong hiệp nghị, Tần Lâm Diệp như thắng, Thủy ra cần phóng thích lập liên thành cùng sa chạm những nhân viên khác, cũng không được lại ngăn cản sa chạm tiến vào Tân Ngọc Quốc thị trường, như bại. Sa chạm những năm này tại Tân Ngọc Quốc thị trường gần 1 tỷ đầu tư, đem định giá 10 triệu, đều bán cấp nước nhà. Tần Lâm Diệp, ta biết ngươi. Ký tên trước, Thủy Vô Ngân đột nhiên nói, hôm nay sáng sớm vừa đạt được ngươi tình báo, cũng biết được chiến tích của ngươi, ngươi là một cái thiên tài chân chính, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu để cho ngươi trưởng thành tiếp, tất có thể vấn đỉnh võ thánh, nhưng ngươi hẳn là minh bạch, ngươi lực chiến đấu mạnh mẽ toàn bộ thành lập tại tinh thần thứ sát thuật cơ sở bên trên, ma hóa sinh vật cũng tốt, yêu ma cũng xong. Đều là ngươi dùng tinh thần thứ sát thuật chém giết, mà nhân loại không giống với ma vật, ngươi tinh thần thứ sát thuật đối với ta không có khả năng hữu dụng, ở dưới loại tình huống này ngươi muốn cùng ta đấu tiếp, cuối cùng người thua tuyệt đối là ngươi, thế giới loài người sinh ra một vị thiên tài võ giả không dễ, bởi vì ta khuyên NG, ngươi vẫn là thối lui. Ngươi đã điều tra ra ta tin tức nên biết, ta đã gia nhập sa trạm trở thành cổ đông hội một viên, như thế ngươi gì không cùng chúng ta sa trạm hợp tác cùng có lợi, cộng đồng khai phát Tân Ngọc Quốc thị trường. Tần Lâm Diệp nói y. Truyền thông phương diện từ trước đến nay là chúng ta thủy gia cùng nhà ở lĩnh vực, các ngươi sa chạm chui vào chính là muốn đem chúng ta thủy gia đẩy đi ra, như thế bá đạo, chúng ta thủy gia ha có thể không chống lại đến cùng. Thủy Vô Nhai thần sắc trầm xuống, ngươi đừng cho là ta là sợ ngươi, thế giới này nửa nói chết yểu thiên tài so chân chính trưởng thành thiên tài đến không biết nhiều ra gấp bao nhiêu lần, ký hiệp nghị, sinh tử các gan thiên mệnh, đến thời gian có thể liền đáng tiếc ngươi tương lai có thể vấn đỉnh võ thánh thiên phú tiềm lực. Tần Lâm Diệp không nói gì, chỉ là dùng hành động thực tế ký vào tên của mình. Thủy Vô Nhai thấy thế, có như vậy nháy mắt chần chờ. Nhưng, vạn chúng nhìn chừng chừng hạ nếu như Thủy gia liền đánh cũng không dám đánh, Tân Ngọc Quốc gia tộc khác sẽ làm sao xem bọn hắn Thủy gia. Lúc trước chiếm đoạt sa trạm phân công ty lúc, Thủy gia kiếm lời cái buồn doanh bất mãn, trước mắt đối phương đánh trở về, cũng không phải do hắn lâm trận lùi bước. Ký tên hiệp nghị, hai người đi thẳng tới Thiên Tuyển Võ Đạo Quán Trung ương. Ở đây. Một vị khác lao giả phụ trách duy trì trật tự. Vị lao giả này tên Hô Diên Thanh, không chỉ có lấy võ tông tu vi, lại tại Tân Ngọc Quốc võ đạo giới đức cao vọng trọng, càng dạy ra cái võ thánh cấp đệ tử, võ đạo giới trọng đại đối quyết thường thường đều sẽ mời hắn trọng tài. Hai vị đều là võ đạo giới tuấn kiệt, nhất là Tần Lâm Diệp, càng là anh hùng cao minh, lực lượng của các ngươi hẳn là dùng tại cùng ma vật chém giết bên trên, mà không phải là vì ân oán cá nhân đả sinh đả tử, bởi vì ta đề nghị, hai vị không nên dùng binh khí, so một lần quyền cước, điểm đến là dừng là đủ. Hồ Diên Thanh nhàn nhạt nói y. Thủy Vô Nhai lập tức phụ hòa nói, ta đồng ý Hồ Diên Túc Lao đề nghị. Mà xa chạm một phương Trương Hồng Phi, Dương Duệ đám người thì là rất nhanh đổi sắc mặt. Tần Lâm Diệp có thể chém giết yêu ma, ma hóa sinh vật thủ đoạn mạnh nhất chính là kiếm pháp, tinh thần thứ sát thuật, cứ việc không có binh khí tinh thần thứ sát thuật vẫn có thể di động dùng, nhưng uy lực không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống một mảng lớn, ở dưới loại tình huống này há không phải đợi tại tự đoạn một tay. Không nhưng, Dương Duệ ngay lập tức đứng ra. Có thể không chờ hắn tới kịp nói chuyện, Thủy Vô Nhai đã nói, các ngươi là người khiêu chiến, ta là bị người khiêu chiến, căn cứ võ đạo giới quy củ, bị người khiêu chiến có quyền lợi lựa chọn tiến hành loại phương thức nào giao đấu, mà ta, lựa chọn so đấu quyền pháp. Thế nhưng là, quyền pháp liền quyền pháp đi. Thần Lâm Diệp đánh đoạn nói y. Tinh thần thứ sát thuật uy hiếp không được một vị võ tông, mượn mặt trời chi lực xuất kiếm thì hậu hoạn vô tận, và lại. Hắn cũng muốn biết, dựa vào đại thành cảnh thần cương chân thân, đại nhật luyện tinh thuật, thiên ma giải thể thuật, hắn cùng một vị cao cấp võ tông ở giữa đến tột cùng còn có bao nhiêu chênh lệch? Yếu, lại hoặc là càng mạnh. Mời đi. Nhìn thấy Tần Lâm Diệp ứng hạ, Thủy Vô Nhai quay người, đi tới giữa sân. Thiên Tuyển Võ Đạo quán sân đấu võ cực kỳ rộng rãi, diện tích chừng gần vạn mét vuông, toàn thân dùng đặc thù ngọc cương nham trải thành, kiên cố đến cực điểm. Theo phụ trách trật tự Hồ Diên Thanh trước giờ cho Thủy Vô Nhai nháy mắt ra dấu, hắn đột nhiên một hô, bắt đầu. Hưu. Cơ hồ tại hắn hô bắt đầu sát na, Thủy Vô Nhai ra tay trước. Hắn thân trên nghiêng về phía trước, một bước hư đạp, ngang nhiên mà ra. Làm một vị cao cấp võ tông, Thủy Vô Nhai cùng nhau đi tới, chết trong tay hắn bên trên võ giả, hung thú, ma hóa sinh vật nhiều vô số kể, cố khí thế này bị hắn không ngừng tinh luyện, thuần hóa, hội tụ một thể, trên người hắn ngưng tụ ra một cỗ cuồng bạo hừng hực khủng bố chi thế. Ở đây cỗ thế tăng phúc hạ, đánh giết mà hạ hắn tựa hồ đã không còn là bình thường võ tông, mà là hóa thân thành một tôn tuyệt thế yêu ma, một tôn giết người như ngóe, phách tuyệt thiên hạ khủng bố yêu ma. Người này sắp ngưng tụ ra quyền ý. Thần Lâm Diệp mừng rỡ. Cứ việc bị Thủy Vô Nhai cướp đoạt tiên cơ, có thể động tác trong tay của hắn lại không chậm chút nào. Trọn vẹn 21 điểm thể chất kịch liệt xuống tới khổng lồ khí huyết đột nhiên phun trào, một cỗ hừng hực huy hoàng, kim quang dạng rỡ sức lực liền phảng phất một viên lên đạn đạn tháo, tại hắn ra quyền lúc xuyên thấu qua cánh tay, ầm vang kích ra. Chính diện va chạm. Hai người ngay từ đầu chính là không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chính diện va chạm. Quyền đối với quyền, cứng đối cứng. Bành. Không gian chấn động. Hai cỗ quyền kình tại hư không đụng nhau, nổ ra một cỗ chấn nhân tâm phách trầm đủ. Mà tại hai người đặt chân phương viên mấy chục mét, càng là càn quét ra một trận gió lốc, trong chốc lát nổ tan quyển ra hơn 100 mét, những ngồi kia gần võ giả trực giác cảm giác gió mạnh cửa hàng, cơ hồ khó mà hô hấp. Chương 117, đối cứng. Tốt. Thần Lâm Diệp thân hình chấn động. Thủy Vô Nhai quyền kình ở trong lực lượng trùng trùng điệp điệp, quần quần nghiền ép, liền hình như một cái thiết truy, chính diện đem hắn lực lượng nện thành phấn vụn, dư thế không giảm cuốn về phía thân thể của hắn. Võ tông, lại xưng võ đạo tông sư. Nhất là giống Thủy Vô Nhai như vậy tôi thể 81 lần võ đạo tông sư, lực lượng chí ít 18 điểm, thậm chí 19 điểm. Chỉ bằng vào lực lượng chính diện giao phong Tần Lâm Diệp tự nhiên không cách nào thắng ra. Bất quá ở đây cỗ sức lực xuyên thấu qua cánh tay hướng hắn thân thể càn quét lúc, cánh tay hắn bên trên lại là kim quang lưu chuyển, ở đây trận kim quang chấn động thời khắc, đánh vào cánh tay hắn liền muốn bắt đầu trắng trận phá hoại sức lực đúng là bị mạnh mẽ chấn tan, khiến cho hắn trừ cảm thấy tay cánh tay rất nhỏ đau nhức bên ngoài, không có có nhận đến bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Thần cương chân thân. Đây chính là thần cương chân thân cùng đại nhật luyện tinh thuật liên hợp ban cho cường đại lực phòng ngự, dù là không có buộc phát cương khí mượn cương khí lực lượng triệt tiêu. Loại này tương đương với võ tông gián tiếp công kích quyền kình chấn động cũng không làm gì được hắn nửa phân. Cái này, một kích vô công, Thủy Vô Nhai đồng tử co rụt lại. Đối mặt như thế một tôn từng chém giết qua yêu ma thiên kiêu nhân vật, hắn trong lúc xuất thủ tuyệt không lưu tình, rõ ràng muốn chiếm cứ đoạt công ưu thế một quyền đánh nổ cánh tay của hắn, sức lực buộc phát đem hắn đánh bay, lại thân hình nào tung, lấy thế tồi khô lạp hủ đem đánh chết. Nhưng khi hắn cái kia buộc phát sức lực thật cùng Tần Lâm Diệp chính diện va chạm lúc, hắn thật sâu cảm nhận được đối phương sức chịu đòn cường hành. Đại Nhật Kim Thân. Dù là viên mãn cấp độ Đại Nhật Kim Thân phòng ngự cũng không có khả năng mạnh đến loại trình độ này. Không đợi Thủy Vô Nhai hiểu rõ Tần Lâm Diệp đến tột cùng vì sao sẽ có bực này kinh người phòng ngự lúc, Tần Lâm Diệp tay trái đã hung hăng chấn động, kéo dài thẳng tắp, phảng phất một thanh từ phía trên đánh rơi chém ngựa đao, nhắm ngay hắn vào đầu chém xuống. Kim quang bạo tán. Tại và khí lưu kịch liệt va chạm sát na, làm cho trong hư không phát ra đình thai nhức óc quanh mình, còn như lôi đỉnh nổ vang. Cương khí. Thủy Vô Nhai tâm thần kịch chấn. Trận này kim quang là cương khí. Võ đạo thánh giả ngưng tụ quyền ý sau tài năng tu thành cương khí. Cứ việc cũng không mệt có người tại võ đạo tông sư tu thành cương khí tồn tại, có thể cái kia đều không ngoại lệ, đều là người mang đỉnh tiêm pháp môn, thậm chí vô thượng pháp môn thiên tiêu nhân vật, có thể xưng võ tông bên trong trí cường. Trước mắt Tần Lâm Diệp, trừ tinh thần thứ sát thuật bên ngoài, tự thân lại cũng cường hoành đến loại tình trạng này. Không đúng, hắn đây không phải cương khí. Tâm thần chấn động một lát, Thủy Vô Nhai đột nhiên hoàn hồn, cứ việc trong cơ thể khí huyết lại muốn bộc phát lúc này đã muộn, có thể đối mặt cái này hoành kích mà hạ mặt trời chân cương, hắn vẫn cưỡng để sức lực, tay trái đâm ra, năm ngón tay hư trừ, thiểm điện đem hắn chém xuống tay trái cổ tay chế trụ. Ngay sau đó, năm ngón tay kình lực bộc phát, muốn đem hắn toàn bộ cổ tay tan thành phấn vụn. Từ từ, cương khí kịch chấn. Tần Lâm Diệp mặt trời chân cương tựa như tinh thiết, mặc cho Thủy Vô Nhai chế trụ. Cương khí kim màu vàng nóng phảng phất một vòng nổ tan liệt nhật, mang theo khiến người không dám nhìn thẳng ánh sáng hung hăng oanh kích tại bờ vai của hắn bên trên. Bành! Thủy Vô Nhai thân hình hung hăng chấn động, bả vai phảng phất bị một viên đạn pháo oanh trúng, xuyên qua tính lực lượng xuyên thấu xương bả vai của hắn, tiến thẳng một mạch, tựa hồ muốn cả người hắn oanh sập quỳ rạp xuống đất. Nếu như không phải là bởi vì Tần Lâm Diệp cương khí lực phòng ngự lớn hơn lực công kích, lại thêm lên Thủy Vô Nhai tự thân là một vị tôi thể 81 lần võ tông, trong cơ thể khí huyết hồn viên nhất thể, chỉ sợ một kích này đã đủ để đem hắn trọng thương. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Thủy Vô Nhai tông sư gầm lên giận dữ, trên người sức lực ngưng tụ. Chí ít 19 điểm thể chất thai nghén ra rồi rào khí huyết sen lẫn những năm gần đây chém giết hung thú, thậm chí cả võ giả tích lũy được sát khí, phóng lên tận trời, giống như một tòa đột nhiên nhen nhóm núi lửa, ầm vang bộc phát. Bành! Không đợi Thủy Vô Nhai lực lượng bộc phát đến cực hạn, Tần Lâm Diệp đã nhào thần tiến lên. Dục dựa vào chính mình phòng ngự cường đại ưu thế trùng điệp đụng bên trên thân thể của hắn. Không được. Đang muốn buộc phát Thủy Vô Nhai trong đầu đột nhiên liên tưởng đến Tần Lâm Diệp tư liệu bên trong một trận chiến tích. Lúc trước, hắn cùng một cái gọi Vạn Tinh Hồng Võ Tông quyết đấu lúc liền từng dựa vào cận thân phương thức, lại lấy tinh thần lực trường chi lực đối với hoàn thành tuyệt sát, trước mắt hắn nhào thân đụng bên trên. Nguyên bản trong cơ thể sức lực bộc phát, giống như nhen nhóm núi lửa liền muốn nước mắt tuôn ra, quán thông toàn thân, hóa thành tuyệt cường sát chiêu. Có thể giờ khắc này, hắn lại không lo được hình thành thế công, ngay lập tức đem tất cả lực lượng toàn bộ rót vào hai chân, nương theo lấy mặt đất chấn động, thân hình cực hạn lướt ngang, sinh sinh tự Tần Lâm Diệp va chạm trước lách mình mà ra. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ta không có khả năng phân ra tinh thần thời khắc cảm ứng tinh thần lực trường vận chuyển, nếu không một cái sơ sẩy, bị hắn nhào thân đem ta đưa vào tinh thần lực trường bên trong. Sẽ chết. Dù là hắn tôi thể 81 lần thể phách, nhục thân bị cưỡng ép đưa vào tinh thần lực trường bên trong, cũng sẽ bị cố lực lượng này bá đạo vò nát thân thể, tại chỗ chết thảm. Nghĩ đến nơi này, thân ở thế yếu Thủy Vô Nhai rốt cục giác ngộ. Đốt trời thuật. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, Thủy Vô Nhai phảng phất nghe được trên người bạo tạc tiếng vang, kia là trong cơ thể chỗ có khí huyết bị triệt để nhen nhóm mang tới oanh minh. Cỗ này khí huyết bộc phát, hóa thành một cỗ hạo đãng bàng bạc lực lượng quán chú đến hắn trên người mỗi một cái góc, khiến cho hắn trên người kinh lực, khí tức tăng vọt một lần. Giống. Thủy Vô Nhai gầm lên giận dữ, khí huyết ngút trời, bên cạnh rời thân hình đột nhiên vặn mẹo, thoáng rút về một tia trọng tâm, người khác chưa rơi xuống đất, tay phải chấn động, nồng đậm khí huyết chi lực phảng phất hóa thành cương khí, chấn động hư không, ầm vang hướng phía trùng sắt mà tới Tần Lâm Diệp đánh tới. Ầm ầm. Khí lãng nổ tan. Tại một quyền này hạ, Thủy Vô Nhai phía trước số trong phạm vi 10 thước khí lưu bị toàn bộ đánh nổ, hình thành đinh thai nhức óc quanh mình, làm cho giữa sân những tu vi kia không đủ võ giả bình thường mảng nhĩ đau nhức, phảng phất bị cương châm đâm xuyên. Bộc phát bí thuật, ta cũng có. Thứ tầng 4 thiên ma giải thể thuật. Thủy Vô Nhai bộc phát đồng thời, Tần Lâm Diệp lực lượng trong cơ thể cũng là toàn diện giải phóng. Giờ khắc này, hắn lực lượng, linh mẫn đều kéo lên bên trên mới đỉnh phong, cái kia cô càn quét mà ra bộc phát so với Thủy Vô Nhai đến không chút thua kém. Lực lượng cuồn cuộn, như cuồng long gào thét tở, đều rót vào trong hắn quyền kình ở trong. Cực hạn băng diệt. Bành. Hai vị đỉnh tiêm cường giả lấy bí thuật buộc phát có thể xưng cực hạn quyền kình tại hư không ầm vang va chạm. Phương viên hơn 100 mét hư không phảng phất dẫn nổ một viên lựu đạn. Mắt trần có thể thấy khí lãng chấn động càn quét ra, hình thành cuồng bạo gió lốc tùy ý hướng bốn phía càn quét. A. Không được. Cẩn thận. Nương theo lấy trận trận kinh hô, từng vị thân tại ngoài trăm thức vây xem người xem đồng thời nhấc tay, che khuất trước mắt, hộ vệ tự thân. Nhưng dù cho như thế, trận kia cường đại phong áp vẫn cuốn sạch lấy thân thể của bọn hắn, để bọn hắn toàn thân trên dưới và táo bay phất phới, một chút cùng loại với nước khoáng, hạt dưa, lạt điều loại hình tạp vật càng bị nhất cử tung bay, khiến cho giữa sân hỗn loạn tương bừng. Mà chính diện đối quyết hai người đứng núi chịu sào. Tần Lâm Diệp trên người kim quang lấp lánh, cấp tốc cảm đạm, gần như tại không, mà Thủy Vô Nhai hoành ra quyền kình cánh tay ống tay háo tại chỗ vỡ vụn, cánh tay vỏ càng là hiện ra ra từng vòng gợn sóng, đẩy về sau đi. Chỉ một lát sau, huyết vụ nổ tan, cuồng bạo sức lực phảng phất quán xuyên thân thể của hắn, mang theo bọc lấy thân thể của hắn bay rơi ra ngoài. Tốt. Tần Lâm Diệp một tiếng gầm nhẹ, thần cương chân thân vận chuyển, trong cơ thể khí huyết giống như bị triệt để làm công, tại mặt trời chi lực nhen nhóm hạ kim quang rạng rỡ. Lúc này mới hơi có một điểm bộ dáng. Đến, toàn lực xuất thủ, để ta xem một chút một vị cao cấp võ tông cực hạn ở đâu. Thân hình của hắn đột nhiên đạp ra, tựa như lưu tinh đuổi theo tháng. Tại hắn một bước trà đạp mặt đất thời khắc, bàng bạc kinh lực đã tự đại chân dâng lên, tự xương sống mãnh liệt mà bên trên, đều xuyên vào cánh tay của hắn. Cùng lúc đó, trưởng khống nhập vi cảnh giới võ đạo càng là không ngừng nghiền ép tự thân mỗi một chỗ bắp thịt kinh lực, khí huyết, mặt trời nóng bỏng, lại đem những này kinh lực tập trung ở xương sống, cuối cùng đem quyền kình cùng quyền cương toàn bộ bộc phát mà ra. Cực hạn ngàn dặm, thần cương luyện thể thuật. Bay ra ngoài Thủy Vô Nhai gắt gao trừng mắt Tần Lâm Diệp một quyền đánh ra cuốn lên kim sắc quyền cương. Đối phương luyện được thế mà giống như hắn đều là thần cương luyện thể thuật, khó trách như thế chịu đánh. Hắn hút mạnh một hơi, ý, khí, lực ba hợp nhất, nhục thân trong ngoài hoàn mỹ cân đối, bay ra ngoài thân hình vậy mà vi phạm vật lý quy luật sinh sinh đoạt lại trọng tâm, đông nhiên xuống mặt đất. Chân đạp đại địa. Hai chân rơi xuống đất, hắn hét dài một tiếng, trên người xương cốt một trận lốp bốp rung động, đúng là tại thiểm điện ở giữa đem bí thuật bộc phát mà ra khí huyết toàn bộ dẫn động, đối với đuổi giết mà tới Tần Lâm Diệp ầm vang kích ra. Tại phía sau, càng là giống như có một đầu cự kình, ngửa mặt lên trời huyết dài, tản ra trùng trùng điệp điệp hủy diệt uy áp. Thôn tính thiên hạ. Bành. Hai người quyền kình lại lần nữa chính diện đụng vào nhau. Lần đụng chạm này, so với trước hai lần trước va chạm càng là hung mãnh, cuồng bạo. Nổ tan khí lãng chấn động không gian, điên cuồng càn quét tứ phương, hai người đặt chân mặt đất ngang nhiên nổ tung, kiên cố đến sánh vai tinh thiết ngọc cương nham càng bị Thủy Vô Nhai lấy huyết nhục chi khu sinh sinh đập tan. Cái này, đây chính là võ tông lực lượng. Thật mạnh, nếu để cho bọn hắn tùy ý phóng thích chính mình như thế, hủy đi một đầu đường phố đều dùng không mất bao nhiêu thời gian. Cuối cùng có một ngày ta cũng muốn thành tựu võ tông. Tất cả lần thứ nhất mắt thấy cấp độ này chiến tân ngọc quốc người đều tâm thần chấn động. Mà chiến trường trung ương, Tần Lâm Diệp trên người kim quang chấn động, cứ việc kim sắc quang mang có chỗ ảm đạm, có thể cái kia cỗ sôi trào mãnh liệt đánh thẳng vào hắn thân thể sức lực vẫn không cách nào đối với hắn tạo thành tính nghiêm trọng tổn thương. Ngược lại là Thủy Vô Nhai, thân hình nhịn không được liên tục lui ra phía sau, mỗi lui một bước, kinh lực hạ gỡ, đều đem tại mặt đất dâm ra một cái dấu chân, mỗi để một phân, trong cơ thể hắn khí huyết đều một trận cuồn cuộn, tựa hồ muốn át ngăn không được, phun nhả mà ra, loại kia cảm giác khó chịu để hắn đầu váng mắt hoa. Đây là toàn thân hắn khí huyết muốn bị đánh tan dấu hiệu. Võ sư trong cơ thể khí huyết đã tự thành tuần hoàn, hồn viên nhất thể, sinh sinh không hơi thở, một khi bị triệt để đánh tan. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì toi mạng. Đáng chết, thể phách của hắn thế mà mạnh như vậy. Thủy Vô Nhai trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Chính diện giao phong, hắn không sợ Tần Lâm Diệp nửa phân, dù là hắn ngưng khí thành cường, vẫn không cách nào chiếm cứ đến nửa phân ưu thế. Nhưng, hắn rất có thể kháng đánh. Lực tác dụng là tương đối. Mỗi một lần chính diện va chạm cuồng bạo phản chấn lực lượng đều sẽ để hắn trên người tăng thêm một phân thương thế, trái lại Tần Lâm Diệp. Tầng kia kim quang mặc dù ảm đạm đi, có thể tựa hồ còn không có bị triệt để đánh tan. Nói cách khác, hắn đều muốn thổ huyết, nhưng đối phương lồng phòng ngự đều còn không có phá. Cái này đánh như thế nào? Chương 118, đùi bẩm rơi định. Tốt, chính là như vậy. Tần Lâm Diệp hét dài một tiếng. Loại này chiến đấu, Thủy Vô Nhai không có khả năng thủ hạ lưu tình, nói một cách khác, hắn chân chân chính chính thể nghiệm được một vị cao cấp võ tông cường đại. Loại này cường đại mặc dù áp đảo hắn bên trên, nhưng dựa vào thần cường chân thân luyện thành ra cương khí, đại nhật luyện tinh thuật ban cho cường đại tốc độ, phòng ngự, cùng thiên ma giải thể thuật buộc phát tăng phúc, hắn hoàn toàn có thể chiến thắng. Đón thêm ta một quyền. Tần Lâm Diệp trên người ảm đạm kim sắc quang mang lại lần nữa lưu chuyển, không chút nào kém cỏi hơn vừa rồi một quyền bao nhiêu quyền kình chấn động hư không, oanh sát mà tới. Ngươi dựa vào thiên ma giải thể thuật mới có uy thế như vậy, ta không tin ngươi thiên ma giải thể thuật có thể một mực chống đỡ xuống dưới. Chờ ngươi hậu lực không kế lúc là tử kỳ của ngươi. Thủy Vô Nhai cắn chặt hàm răng, trong mắt sát cơ lộ ra. Thủy gia đã đắc tội Sa Trạm, đắc tội Tần Lâm Diệp vị này tương lai vô cùng có khả năng vấn đỉnh võ thánh tuyệt thế thiên tiêu. Nếu không đem hắn đánh chết ở chỗ này, một khi hắn tương lai trưởng thành thu được về tính sổ sách, Thủy gia như thế nào ngăn cản. Vì hắn tôn nghiêm, vì Thủy gia tương lai, hắn tuyệt không thể như vậy nhận thua. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Thủy Vô Nhai cưỡng ép ngăn chặn trong cơ thể quần cuộn khí huyết, lại lần nữa một tiếng gầm nhẹ, bộc phát khí huyết bị hắn cuốn lên, lần nữa nghênh bên trên mang theo thế Thái Sơn áp đỉnh đánh giết mà tới Tần Lâm Diệp. Giết! Mang theo phẫn nộ cùng thân là võ đạo tông sư tôn nghiêm, hai người quyền kình, cương kình lại lần nữa ầm vang va chạm. Bành! Sau đó, hư không chấn động, khí lãng nổ tan, mảnh đá bay lên. Thủy Vô Nhai đặt chân mặt đất bị đạp thành phấn vụn, bên khóe miệng càng tràn ra máu tươi. Đến! Tiếp tục. Tần Lâm Diệp càng đánh càng hăng, trong cơ thể đại nhật luyện tinh thuật, thiên ma giải thể thuật, thần cương chân thân ở giữa lực lượng phảng phất muốn bị hắn hòa tan thành một lò, hóa thành một cái chính thể, đi ra thuộc về chính hắn đặc biệt võ đạo chi lộ. Hắn khí huyết trên người chi lực càng là xông lên trời không, hình thành ngập trời uy áp, càn quét toàn trường, rung động tất cả mọi người tâm linh. Dù là lúc trước đối với Tần Lâm Diệp kinh người thành tựu có chỗ không phục Lý Thừa Quang, Lý Y Ti hai người, cái này thời gian nhìn qua trên đài cái kia nói nếu như hung ma thân ảnh, cũng là trợn mắt hốt mồm, trong mắt, thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Bành! Thứ năm quyền. Tần Lâm Diệp ẩn ẩn đụng chạm đến thiên ma giải thể thuật buộc phát tầng sâu nguyên lý, dần dần bắt đầu đem thiên ma giải thể thuật cải tiến. Bành! Thứ sáu quyền. Đại nhật luyện tinh thuật cùng thần cương chân thân ở giữa độ phù hợp lần nữa kéo lên, hắn sở tu hành ra cương khí trở nên càng thêm cô đọng. Bành! Thứ bảy quyền. Cương khí kịch liệt tiêu hao để hắn đưa mắt nhìn sang thôn tinh thuật, kỹ năng này dần dần có từ kỹ năng chủ động chuyển hóa thành kỹ năng bị động xu thế. Quyền thứ 8, quyền thứ 9, thứ 10 quyền. Từng quyền cô đọng đến cực hạn rồi rào kinh lực tại hai người giao thủ ở giữa không ngừng va chạm, không ngừng bộc phát, đánh tan ra từng vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Toàn trường hơn 100 người bên trong trừ những võ sư kia cùng trở lên võ giả bên ngoài, những người khác đều thối lui đến sân đấu võ biên giới. Nhưng dù cho như thế, một số người vẫn sắc mặt đỏ bừng, trái tim tại hai người lần lượt chính diện va chạm hình thành oanh minh bên trong khó mà gánh vác, cực kỳ cá biệt trúc cơ chưa thành tuổi trẻ vãn bối càng là khỏe miệng cha y ma u, không thể không lui ra hội trường. Ngay từ đầu, dựa vào võ tông cảnh giới lực lượng ưu thế, Thủy Vô Nhai còn có thể cùng Tần Lâm Diệp chính diện va chạm, tử chiến không lùi. Có thể theo giữa hai người chính diện va chạm số lần càng ngày càng nhiều, cánh tay của hắn xương cốt đã bị đều đánh rách tả tơi, không thể không hóa tay phải là tay trái. Thế lực ngang nhau biến thành nỗ lực chèo chống. Mà cảm thụ được chính mình đốt trời thuật di chứng sắp xảy ra, Thủy Vô Nhai trong mắt hồi hộp tiệm thịnh. Một khi không có đốt trời thuật tăng phúc. Ông ngong. Liên tại Thủy Vô Nhai khó mà chống đỡ được, sẽ phải từ bỏ lúc chiến đấu, Tần Lâm Diệp trên người cái kia ngoan gắng gượng chống cự kim quang rốt cục triệt để tiêu tán. Thấy cảnh này, trong lòng của hắn cấp tốc kích thích một cỗ trước nay chưa từng có thắng lợi dục vọng. Hắn không kiên trì nổi. Không hổ là võ tông. Hơn nữa còn là tu luyện thần cương luyện thể thuật võ tông. Tần Lâm Diệp tay bên trên thế công có chút dừng một chút. Hắn đem thần cương luyện thể thuật điểm đầy, tự nhiên biết môn công pháp này đặc sắc, tăng cường thể phách tính bền dẻo, cường hóa năng lực kháng đòn. Có bực này đặc tính tăng phúc, lại thêm lên hắn tôi thể 81 lần, xa tại hắn 19 lần bên trên, đây cũng là Thủy Vô Nhai có thể cùng hắn liều đến bây giờ nội tình. Đều sắp ngưng tụ không được cương khí, như vậy. Tần Lâm Diệp hít sâu một hơi. Cảm giác huyền hoàng tinh mặt trời tinh thần lực trường, thôn tinh thuật vận chuyển. Lập tức, tất cả mọi người cảm giác được rõ ràng bốn phía tia sáng cấp tốc cảm đạo. Tần Lâm Diệp thân hình phảng phất hóa thành một cái lô đen, điên cuồng thôn phệ lên phương viên vài trăm mét, hơn ngàn mét bên trong tất cả tự ngoài không gian bắn ra mà hạ mặt trời chi lực. Loại này cường hoành quỷ dị biến hóa nháy mắt kinh động đến tất cả mọi người. Dù là vị kia tôi thể 99 lần, cách võ thánh cảnh giới chỉ kém ngưng tụ quyền ý Lý Tung Hoành cũng nhịn không được đột nhiên đứng dậy, đây là thủ đoạn gì? Ta chưa từng gặp loại bí thuật này. Dạy bảo đi ra võ thánh cấp đệ tử Hô Diên Thanh đồng dạng cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng. Có thể dẫn phát vài trăm mét, hơn ngàn mét thiên tượng biến hóa kỹ năng. Đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Bên cạnh Thủy Vô Ngân mặc dù nhìn không ra cuối cùng là gì thủ đoạn, nhưng lại ở phía dưới quát khẽ nhắc nhở lấy đồng dạng kinh nghi bất định Thủy Vô Nhai. Đừng quản như vậy nhiều, hắn hiện tại đã kiệt lực, còn không lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem đánh chết. Loại này người khác tại đài hạ chỉ điểm hành vi, vốn là làm trái quy tắc. Có thể rõ ràng có chỗ thiên vị Hô Diên Thanh lại giả vờ làm còn tại thiên tượng biến hóa trong rung động, nếu như chưa tỉnh. Đạt được nhắc nhở Thủy Vô Nhai một cái giật mình, phấn khởi dư lực, cuốn lên khí huyết, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Tần Lâm Diệp đa nhờ tới. Quản ngươi cái gì thiên tài, hôm nay liền chết ở chỗ này a. Khí lãng cuồn cuộn. Hắn đánh ra thình lình cũng là thần cương luyện thể thuật bên trong cực hạn băng diệt. Cuồng bạo quyền kình xé rách không khí, hướng ngay Tần Lâm Diệp đầu lâu chụp đi. Đến hay lắm. Tần Lâm Diệp giạt rào nhìn thẳng, thôn tinh thuật thôn phệ mặt trời tinh khí đem trong cơ thể ảm đạm cương khí kim màu vàng nóng cấp tốc nhen nhóm, nương theo lấy hóng ánh kim quang hoành không xuất thế. Mảnh này vốn là bởi vì thôn tinh thuật mà dẫn đến hắc ám không gian bên trong giống như lấp lánh ra một viên liệt dương. Quang mang cùng sóng nhiệt quần quận tứ tán. Ta liền lấy cực hạn băng diệt cùng ngươi đến một quyết sinh tử. Kim quang bên trong, Tần Lâm Diệp hét dài một tiếng, giống như mặt trời hoành không kim quang óng ánh ngưng tụ ra một chi cương khí cự thủ, nắm trưởng thành quyền, ầm vang ở giữa cùng đánh giết mà tới thủy vô nhai đụng vào nhau, đem hắn buộc phát mà ra khí huyết toàn bộ đánh tan. Khí huyết tản ra, hồn viên nhất thể sinh sinh không hơi thở tuần hoàn trạng thái bị đánh vỡ, thủy vô nhai lại át ngăn không được thương thế trên người, một ngụm máu tươi đột nhiên phun nhả mà ra. Nhưng, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Cương khí thuộc về viễn trình thủ đoạn. Ở đây vòng cương khí cự thủ đánh tan thủy vô nhai khí huyết đồng thời, Tần Lâm Diệp thân hình đã đánh vỡ khí lãng, tại thiên ma giải thể thuật lực lượng sắp tiêu tán trước đó, lại lần nữa bộc phát, quyền kinh phá không, đánh cho hư không đa nhờ nô. A. Thủy vô nhai hét lớn một tiếng. Hai tay một hành, kiệt lực chặn đường. Bành! Phảng phất đạn pháo tại thủy vô nhai trước người nổ vang. Hắn chắn ngang trước ngực cánh tay xương cốt bị một quyền chấn đoạn, cơ hồ có thể thấy được bạch cốt âm u, xuyên qua tính lực lượng oanh trúng bộ ngực của hắn, đánh tan thần cương luyện thể thuật phòng ngự, đem cả người hắn đánh cho bay rơi ra ngoài. Tại hắn bay ra ngoài đồng thời, Tần Lâm Diệp dưới chân sức lực mãnh liệt, thân hình đánh giết, như lưu tinh tập thắng. Cực hạn ngàn dặm. Không. Một kích này bay rơi ra ngoài thủy vô nhai lại không lực ngăn cản, trong miệng nhịn không được phát ra hoảng sợ gào thét. Mà thời khắc lưu ý lây hắn biến hóa thủy vô ngân một tiếng gầm nhẹ, hô diên túc lão. Dừng tay. Hô diên thanh cũng là hét lớn một tiếng, khí huyết kích phát, ngang nhiên hướng Tần Lâm Diệp đấm tới một quyền. Chính thẳng hướng thủy vô nhai Tần Lâm Diệp thần sắc mãnh liệt, toàn thân trên dưới cương khí bộc phát, trên người hình như bao trùm tầng một kim quang. Kim quang bên trong, thân hình hắn nhào tung, mượn thiên địa rung động tăng phúc trong chốc lát giết tới thủy vô nhai trước người. Một đòn sấm vang chớp giật hung hăng rơi trên ngực hắn. Không. Ầm ầm. Bố mảnh bay tán loạn, huyết vụ nổ tan. Thủy vô nhai lồng ngực phảng phất bị đạn bắn lén bắn trúng, nửa cái thân thể bị đánh tan trên trời, tại chỗ chết thảm. Mà tại hắn đánh chết thủy vô nhai đồng thời, hô diên thanh quyền kình đã hung hăng oanh kích trên người Tần Lâm Diệp cương khí kim màu vàng nóng bên trên. Kim quang chấn động. Một kích ở giữa, Tần Lâm Diệp cương khí trên người cơ hồ bị đều đánh tan. Nhưng cũng chỉ là cơ hồ. Hồ Diên Thanh tuy là võ tông, nhưng tôi thể bất quá hơn 50 lần, thêm nữa năm láo lực suy, như thế nào đánh cho tán Tần Lâm Diệp tầng tầng cường hóa cương khí hộ thân, đơn giản là cái kia hùng hậu sức lực khiến cho hắn không thể không thân hình vọt tới trước. Xuất sinh. Đài hạ thủy vô ngân gầm lên giận dữ, đúng là sải bước, bay thẳng lôi đài mà tới. Muốn chết. Tần Lâm Diệp khí huyết cuồn cuộn, trên người ảm đạm cương khí kim màu vàng nóng tại thôn tinh thuật bổ sung hạ lại lần nữa lấp lánh. Nhìn nhưng vào lúc này. Hắn cảm giác nhạy cảm đến mình lực lượng chính đang nhanh chóng biến mất, trận trận suy yếu xông lên đầu. Đây là thiên ma giải thể thuật sắp không cách nào duy trì dấu hiệu. Mặc dù hắn có thể lại lần nữa kích phát thiên ma giải thể thuật chi lực, nhưng cái kia thời gian. Đối với nhục thân tổn thương liền không chỉ một phần thiên linh dịch đơn giản như vậy. Cho ta hết thể dừng tay. Cái này thời gian, một trận đinh thai nhức óc hét lớn từ khán đài bên trên truyền đến, nương theo mà tới còn có một cỗ uy áp toàn trường rồi rào khí huyết. Cỗ này khí huyết mạnh. Cơ hồ đã muốn ngưng tụ thành sinh mệnh lực trường, uy áp toàn cục. Lý Tung Hoành. Vị này Lý Gia Lục ra mở miệng, giữa sân không ai dám không nể mặt hắn. Lại thêm lên hô diên thanh vội vàng xuất thủ, một quyền đúng là không có phá vỡ Tần Lâm Diệp trên người cường khí lúc đã tâm thấy sợ hãi, trước mắt nghe được Lý Tung Hoành phát biểu, ngay lập tức quất lui người ra. Nước ra ra chủ Thủy Vô Ngân cái này thời gian cũng là tỉnh táo lại. Cứ việc Tần Lâm Diệp cùng Thủy Vô Nhai chém giết sau tất nhiên ở vào suy yếu bên trong. Nhưng nếu như hắn thật đi lên cùng Tần Lâm Diệp chết đập, kết quả tốt nhất cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Thắng bại đã phân, dừng tay. Hết thể dừng tay. Hô Diên Thanh cũng là nhân cơ hội hô một tiếng. Tần Lâm Diệp duy trì lấy trên người quần quận khí huyết chi lực, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hô Diên Thanh. Ta lần thứ nhất biết, trọng tài nhân viên ngăn cản chiến đấu phương thức là đối với trong đó một người dự thi ra quyền. Tân Ngọc Quốc truyền thừa nhiều năm như vậy quy củ thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Chương 119, giao làm việc. Hô Diên Thanh trong mắt lóe lên một tia nổi giận. Bất quá cân nhờ ảo cờ đến Tần Lâm Diệp thiên phú hơn người, tương lai rất có thể sẽ đạt tới đệ tử của hắn như vậy võ thánh chi cảnh. Trong lòng của hắn kiêng kỵ rất nhanh vượt trên lửa giận, cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, nhất thời tình thế cấp bách lúc này mới mạo muội xuất thủ. Đây là ta khuyết điểm, ta ở đây hướng Tần Tiên Sinh bồi cái không phải, may mà Tần Tiên Sinh luyện khí thành cương, tu vi được, nếu không ta liền muốn đúc thành sai lầm lớn. Hô Diên quán chủ, chuyện hôm nay ta sẽ chuyển cáo Đông Rồng Chu, ngươi chờ Đông Rồng Chu vấn trách đi. Lý Tung Hoành nói y. Hô Diên thanh biến sắc. Bất quá đối mặt Lý Tung Hoành, dù là hắn có cái võ thánh cấp đệ tử, vẫn không dám đối cứng, đành phải lên tiếng, ta sẽ đích thân hướng Đông Rồng Chu thuyết minh việc này. Nói xong hắn còn nhìn Thủy Vô Ngân một chút. Sớm biết liền không thu Thủy ra cái kia phần lễ vật, cái này một cái thua thiệt lớn. Tần tiên sinh yên tâm, chúng ta Tân Ngọc Quốc võ đạo giới sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lý Tung Hoành đối với Tần Lâm Diệp chắp tay nói y. Tốt, vậy ta chờ. Tần Lâm Diệp nói, ánh mắt rơi xuống Thủy Vô Ngân trên người, thắng bại đã phân, chuyện này các ngươi nói thế nào? Thủy Vô Ngân cứ việc trong lòng cực kỳ bi ai, có thể tình thế còn mạnh hơn người, không thể không túi lầu nói, có chơi có chịu, chúng ta Thủy ra đã chiến bại, tiếp xuống khi toàn lực phối hợp sa chạm ở đây một bên thành lập phân bộ, sẽ không còn có nửa điểm ngăn cản. Nhìn thấy chịu thua nước ra gia chủ, nhìn lại lôi đài bên trên cỗ thi thể kia, trong đám người mọi người mới khó khăn lắm lấy lại tinh thần, lập tức một trận xôn xao. Thủy Vô Nhai thế mà chết. Hắn nhưng là tôi thể 81 lần võ tông, tương lai có như vậy một chút hy vọng xung kích võ thánh nhân vật. Cái này Tần Lâm Diệp, Tần Vũ Tông, quá mạnh. Thế mà vác Hô Diên lão gia tử một kích đem Thủy Vô Nhai đánh giết, hơn nữa nhìn hình dạng của hắn, cứng rắn thụ Hô Diên lão gia tử một quyền tựa hồ tuyệt không thụ thương. Sa chạm thế mà mời tới như thế một vị cường giả, mà lại còn trẻ như vậy. Tương lai tiền đồ khó có thể hạ lượng. Xem ra ta phải trở về cùng gia chủ nói một chút, mau lên thành lập được cùng sa chạm liên hệ sự nghi. Những này không phải Thủy gia người nghĩ rất đơn giản. Sa chạm phía sau có như thế một tôn cường giả, tiếp xuống vài chục năm tất nhiên có thể nhanh chóng phát triển, đã không ngăn cản được hắn, vậy liền gia nhập bọn hắn, hợp tác cùng có lợi. Tần Lâm Diệp nghe những nghị luận này tiếng ồ lên, trong lòng minh bạch. Thông qua cái này một trận chiến, lập uy mục đích đã đạt tới. Sau đó trừ phi có người tự nghĩ có thể mạnh hơn hắn, nếu không sa chạm tại Tân Ngọc Quốc phát triển lại không người có thể ngăn cản. Lập tức ánh mắt của hắn từ trên thân Thủy Vô Ngân thu hồi, chuyển hướng Trương Hồng Phi, tiếp xuống liền từ Trương Bộ trưởng ngươi phụ trách đi cụ thể thương lượng, ta còn lại ở chỗ này đợi 2 ngày, có vấn đề gì thông chi ta là đủ. Tân Tổng yên tâm, Tân Ngọc Quốc quy củ chính là lập quốc căn bản, tin tưởng bọn họ sẽ không làm loạn. Trương Hồng Phi nói y. Một bên Lý Tung Hoành cũng là theo chân nói, cái này một điểm ta có thể chứng minh, chúng ta Tân Ngọc Quốc lấy pháp lập quốc, nhất là võ đạo giới quy củ, từ chư vị chân nhân, võ thánh cộng đồng định ra, bất kỳ người nào dám vi phạm đều đem gặp nghiêm trị, chuyện này đã nói tại sân đấu võ bên trên giải quyết, liền tuyệt đối sẽ không trong tự mình đùa bỡn thủ đoạn gì. Nói xong hắn còn cảnh cáo nhìn Thủy Vô Ngân một chút, Thủy Gia Chu, ngươi nói đúng không? Đúng, Lục Gia nói đúng, chúng ta Thủy Gia sẽ thuận lợi cùng Trương Bộ trưởng hoàn thành giao tiếp. Xử lý tốt chuyện kế tiếp. Thủy Vô Ngân vội vàng ứng nói xong hắn lập tức chuyển hướng một cái thuộc hạ, nhanh, đi đem Lập Liên Thành, La Bộ trưởng mấy người bọn họ mời đi ra. Bọn hắn đều là khách quý của chúng ta, mời thời gian tuyệt đối không thể có nửa điểm lãnh đạm. Phải. Vị kia thuộc hạ đồng ý, rất nhanh quay người rời đi. Tần Lâm Diệp nhìn Lý Tung Hoành một chút, mà vị này Lý Gia Lục Gia đối với hắn cũng chắp tay, Tần Tiên Sinh đại danh như sấm bên tai, ta tuy không phải hy vũ quốc người. Nhưng đối với Tần Tiên Sinh dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt cũng tràn đầy kính nghệ, hôm nay vốn định tại sau đó mời Tần Tiên Sinh tiến về chúng ta Lý gia một lần, không muốn lại sinh ra bực này biến cố. Chỉ có thể ngày khác lại mở tiệc chiêu đãi Tần Tiên Sinh, cũng hướng ngươi bồi tội. Lý Lục gia khách khí. Tần Lâm Diệp có chút một gật đầu. Tần Tiên Sinh chết sát ta, gọi ta tục danh là được, Lục gia bực này cười xưng tại Tần Tiên Sinh trước mặt thẹn không dám nhận. Lý Tung Hoành đang khi nói chuyện, tại một chỗ khác nhập khẩu. Liền thấy Lập Liên Thành cùng lúc trước phụ trách khai thác Tân Ngọc Quốc thị trường La Bộ trưởng cả đám người đi ra. Bọn hắn từng cái nhìn qua tinh thần bên trên có chút khô tàn, nhưng chỉnh thể bên trên vẫn là không có gì đáng ngại. Liên Thành lão ca. Dương Duệ ngay lập tức nên đón tiếp lấy. Các ngươi đây là. Lập Liên Thành nhìn xem Dương Duệ, có chút không rõ ràng cho lắm. Là Tân Tổng, tại sân đấu võ bên trên đánh chết Thủy Vô Nhai, khiến cho Thủy gia chịu thua. Dương Duệ đệ thấp lấy thanh âm nói y. Tân Tổng. Lập Liên Thành thuận theo Dương Duệ ánh mắt rất mau nhìn đến Tần Lâm Diệp, hắn không phải. Ngay sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, chờ một chút, ngươi nói hắn đánh chết Thủy Vô Nhai. Cao cấp võ tông Thủy Vô Nhai. Trở về trên đường ta và ngươi nói tỉ mỉ. Dương Duệ nói y. Cái này thời gian Tần Lâm Diệp cùng Lý Tung Hoành thoáng trao đổi vài câu, lại Lý Tung Hoành hứa hẹn sẽ cho hắn một cái công đạo về sau. Hai người lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, liền riêng phần mi nhờ cáo tử. Tần Lâm Diệp cũng không có đi nhìn Hô Diên Thành. Thủy Vô Ngân chờ những người khác, sải bước, ra Thiên Tuyển Võ Đạo Quán, lên chờ đợi bên ngoài cố xe. Đến trong xe, hắn mới cầm ra một phần thiên linh dịch đến phục dụng, dẫn dắt đến thiên linh dịch dược lực làm dịu thân thể, lúc này mới thoáng dễ chịu một chút. Tần Tổng. Dương Duệ một mực cùng tại Tần Lâm Diệp bên người, mắt thấy một màn này không khỏi có chút tâm lo, muốn hay không đưa ngài đi bệnh viện. Không cần, chỉ là có chút thoát lực mà thôi, nghỉ ngơi một lát liền có thể. Tần Lâm Diệp nói y. Trải qua cùng Thủy Vô Nhai một trận chiến, hắn thuận lợi nghiệm chứng chính mình chiến lực chân chính, đồng thời đối với đại nhật luyện tinh thuật, thần cương chân thân, thiên ma giải thể thuật có mới lý giải. Thậm chí, hắn đã có một cái mạch suy nghĩ. Nếu như cái này mạch suy nghĩ có thể dùng, hắn hoàn toàn có thể lấy đại nhật luyện tinh thuật, thần cương chân thân, thiên ma giải thể thuật làm căn cơ, đi ra một đầu thuộc về mình võ đạo chi lộ, đồng thời con đường này có thể hoàn mỹ dính liền hắn tu luyện ra tiểu vũ trụ cảnh giới lý niệm, vì tương lai mình ngưng tụ kỳ điểm, hóa thân vũ trụ công pháp cung cấp cơ sở. Bất quá cụ thể như thế nào, hắn còn phải trở về hảo hảo phỏng đoán một cái. Cái này một trận chiến, trừ mượn mặt trời lực trường thi triển ám sát thuật bên ngoài, ta đã dùng ra ta tất cả thủ đoạn. May mà, thuận lợi đánh bại thân là cao cấp võ tông Thủy Vô Nhai. Tần Lâm Diệp thoáng một tính ra, đối với chiến lực của mình có hoàn chỉnh nhận biết. Đỉnh phong võ tông. Dựa vào thôn tinh thuật, lực bền bỉ so đỉnh phong võ tông muốn mạnh, có thể một mực duy trì lấy trạng thái mạnh nhất. Lại thêm lên cương khí kim màu vàng nóng ưu thế. Có lẽ, so đỉnh phong võ tông còn mạnh như vậy một điểm điểm. Thế giới này, cũng không mệt tại võ tông cảnh luyện ra cương khí, thậm chí ngưng tụ quyền ý thiên tài, đối đầu những thiên tài này võ tông, hiện tại ta không chiếm được tiện nghi gì. Thần Lâm Diệp nhìn thoáng qua dị năng của mình thuộc tính. Cương khí có, hiện tại liền chênh lệch một môn cô động tinh thần pháp môn để cho mình đem tinh thần thuộc tính tăng lên, nếu như có thể tiện thể lấy ngưng tụ ra quyền ý liền không thể tốt hơn. Khi đó hắn chiến lực chắc chắn trèo cái trước hoàn toàn mới bậc thang, xưng một câu chí cường võ tông cũng không đủ. Cô động tinh thần pháp môn. Tần Lâm Diệp nghĩ đến cái này đột nhiên lẩm bẩm một câu, ta hình như cũng là có sư phó người. Trong lúc nhất thời hắn đưa điện thoại di động đem ra đăng nhập chính mình Đinh Đinh Hảo, gửi đi một cái tin tức, ta hiện tại thẻ tại quyền ý tu luyện bên trên, sư phó nhưng có cái gì chỉ điểm. Không bao lâu, hắn tiện nghi sư phó luyện thành đã phát tới một đầu tin tức. Ba cái dấu hỏi. Ngay sau đó đi theo bổ sung một câu, quyền ý. Đúng, ta hiện tại cần ma luyện một cái tinh thần, sư phó nhưng có cái gì áp dụng công pháp đề cử. Chờ một chút, ta chậm rãi. Bên kia ngừng chỉ chốc lát, lần nữa hỏi, ngươi hiện tại tôi thể bao nhiêu lần? Là cao cấp võ giả A. Tôi thể 19 lần. A, vừa mới không cẩn thận lại tôi một cái, 20 lần, tính trung cấp võ sư đi. Bên kia tin tức ngừng một hồi lâu. Liên tại Tần Lâm Diệp cho là hắn đã không online lúc, một cái video bắn ra ngoài. Theo hắn đem video kết nối, bên trong xuất hiện luyện thành mang theo một tia tiểu tụy thân ảnh, vừa mới vừa họp, có chút không tiện. Ta hiện tại đổi cái gian phòng, vân vân, ngươi vừa mới nói cái gì tới, ngươi tôi thể 20 lần, đến trung cấp võ sư rồi. Phải. Thần Lâm Diệp nói y. Chính mình nhận cái này sư phó. Không khỏi quá không chịu trách nhiệm. Bất quá cũng không có cách, dù sao còn không có chính thức bái sư. Hắn hiện đang bận bịu cạnh tranh nguyên thủy đạo môn chấp pháp điện phó điện chủ chức vụ, người cạnh tranh, kẻ đối địch một đồng lớn, không muốn bởi vì hắn trên người phiền phức mà liên lụy đến hắn. Cho nên dự định đem bái sư sự tỉnh chối từ đến 1-2 năm theo gót hai rơi định thời gian, không có nhiều thời gian như vậy đến dạy bảo hắn cũng hợp tình hợp lý. Lúc này mới trôi qua bao lâu thế mà đến trung cấp võ sư rồi. Ngươi luyện thế nào? Nên sẽ không đều là dựa vào tu hành tư nguyên đập lên A. Luyện thành nhữ mày nói, ngươi thần cương luyện thể thuật đã đại thành, cảnh giới võ sư không có cái gì bình cảnh, nếu không ngừng nện tư nguyên, một hơi nện vào võ sư giai đoạn ngược lại cũng có thể giải thích, bất quá. Võ đạo tu hành tốt nhất một bước một cái dấu chân, qua ỷ lại tư nguyên cũng không phải là chuyện tốt, tu vi đi lên, công pháp cũng phải theo sau, hiểu chưa? Minh Bạch. Ngươi thần cương luyện thể thuật viên mãn không có. Thần cương luyện thể thuật viên mãn. A, không sai, bắt đầu luyện thần cương chân thân sao? Ngươi có cái gì không hiểu cứ hỏi ta thần cương chân thân mặc dù chưa từng viên mãn, nhưng bằng ta tại môn công pháp này hơn vài chục năm tạo nghệ, dạy bảo ngươi một cái người mới học vẫn là không thành vấn đề. Đây là... Sư phó muốn kiểm tra làm việc rồi. Tần Lâm Diệp thành thành thật thật đáp lại, thần cương chân thân đã bắt đầu luyện, tựa hồ là có thần cương luyện thể thuật cơ sở nguyên nhân, rất thuận lợi liền luyện đến đại thành cấp tự mang cương khí cũng luyện được, hiện tại liền sầu quân ý. Ừm, không sai, thế mà như thế nhanh liền. Luyện thành gật đầu điểm đến một nửa, đột nhiên liền sững sờ ngay tại chỗ. Ngay sau đó, hắn nhìn xem trong video thiếu niên này, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi đem thần cương chân thân luyện đến đại thành rồi. Đúng. Cương khí cũng luyện được. Phải. Ngươi tại chuẩn bị luyện quyền ý rồi. Ừm, liền chênh lệch một môn cô đọng tinh thần công pháp. Luyện Thành há hốc mồm, trong đầu có vô số lời nói muốn nói ra, nhưng cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành ba chữ. Chương 120, đã được duyệt. Luyện Thành biết mình cái này đệ tử thiên phú hơn người, có thể xưng thiên kiêu, từ hắn võ giả cảnh giới đem thần cương luyện thể thuật tu luyện đại thành tựu có thể nhìn ra một hai. Bởi vì tại rõ ràng không có thời gian dạy bảo tình huống hạ hắn vẫn không nguyện ý bỏ qua một nhân tài như vậy, cũng nghĩ trăm phương ngàn kế nhờ quan hệ để hắn trước đi theo Nguyên Thủy Đạo Viện Phó Viện trưởng Trọng Quang Minh tu hành. Nhưng là, hắn chẳng thể nghĩ tới, thiên phú của hắn thế mà cao đến loại trình độ này. Cái này bao nhiêu tháng, tu vi theo võ người một hơi nhảy đến võ sư không nói, thần cương luyện thể thuật viên mãn, thần cương chân thân đại thành, liền võ thánh mới có cương khí đều luyện được, hiện tại càng muốn hơn cô đọng quyền ý. Có phải là tiếp qua cái mấy năm, liền muốn học phấn toái chân không đột phá tầng khí quyển, bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai. Luyện Thành lau lau cái chán bên trên không còn tại đổ mồ hôi, đồ đệ à, ngươi không có luyện cái gì tà đạo pháp môn à? Không có, ta chu luyện thần cương chân thân. À, bởi vì tầng thứ của ta có hạn, tiếp xúc không đến đỉnh nhọn pháp môn, cho nên ta tự chế một môn đỉnh tiêm phương pháp, ta gọi tên là Đại Nhật luyện tinh thuật, ta luyện cương khí chính là cùng Đại Nhật luyện tinh thuật kết hợp luyện ra được. Ta suy nghĩ gọi mặt trời chân cương tốt, loại này cương khí một khi thi triển, hừng hực huy hoàng, như mặt trời hoành không, cùng ta đạo pháp môn kéo không bên trên bất kỳ quan hệ gì. Thần Lâm Diệp nói y, tự sáng tạo công pháp, ngươi tự chế một môn đỉnh tiêm công pháp. Luyện Thành thanh âm đột nhiên liền cao một phần. Tay phải của hắn không tự chủ bưng kín ngực của mình, luôn cảm giác nơi này tựa hồ có một loại tắc nghẽn hơi thở cảm giác. Không phải công pháp, là chiến kỹ, mà lại hiệu quả cũng là bình thường. Chỉ là tự mang cương khí phòng ngự không sai, luyện đến viên mãn cấp độ, nhiều nhất cũng chỉ có thể mượn mặt trời chi lực để ta giết giết yêu ma dáng vẻ. Luyện Thành đại não một ngộng, tiết hầu phảng phất bị cái gì ngăn chặn, miệng lớn dùng sức thở hổn hển. Ôi! Yêu! Yêu ma! Đúng, vài ngày trước Minh Hóa thành phố bên ngoài ta giết cái yêu ma, phá hủy cái nguồn ô nhiễm, thuận tiện giết chết hơn 100 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật, phổ thông ma hóa sinh vật. Tần Lâm Diệp nói. Nhìn thấy từ trước đến nay lôi lệ phong hành long tinh hổ mãnh Luyện Thành một thanh ngồi ở cái ghế bên trên, chính đại miệng hô hấp, dùng sức thở. Bộ dáng này, đoán chừng đối với bài tập của hắn còn tương đối hài lòng. Hiện tại ta liền nghĩ muốn một môn tinh thần cô đọng pháp, cùng đại nhật luyện tinh thuật, thần cương chân thân tướng tăng tướng bổ, một phương diện có thể gia tăng ta đối với mặt trời chi lực vận dụng, một phương đỉ hệ nở khác cờ, quyền ý luyện được, mới có thể đem cương khí uy lực phát huy đến lớn nhất. Thần Lâm Diệp nói y. Luyện Thành trung quy là tôi thể trăm lần trở lên, Luyện Thành quyền ý, kích phát sinh mệnh lực trưởng võ đạo thánh giả, tại tin tức này xung kích quyết tâm thần chấn động chỉ chốc lát, rất nhanh ngược lại là khôi phục lại. Bất quá, hắn nhìn màn ảnh bên trong Tần Lâm Diệp, thần sắc lộ ra hết sức phức tạp. Cái này tinh thần cô đọng pháp, muốn hay không cho đâu? Thật cho hắn không gặp qua mấy tháng liền đem quyền ý luyện được a. Quyền ý có, thần cương chân thân đại thành, võ thánh cảnh giới với hắn mà nói coi như việc khó sao? Hán khí huyết cường đại đến có thể cô động cương khí, có thể thấy được thể phách cường độ không tầm thường. Nói một cách khác, hắn chỉ cần đem tôi thể số lần bổ đi lên. Không dùng đến 1-2 năm, đều có thể trực tiếp hỏi đỉnh võ thánh. Hán cơ hồ cái gì đều không có dạy, cứ như vậy lấy không một cái võ thánh đệ tử. Cái này khiến hắn cái này làm sư phó quá không thành tựu cảm giác đi. Một hồi lâu, Luyện Thành mới lắc đầu đem những này loạn thất bát tao ý nghĩ trục xuất náo hải. Hắn nhìn màn ảnh bên trong thiếu niên tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi, hít sâu một hơi, nói, đồ đệ, không thể không nói, ngươi để vi sư ta rất kinh ngạc, biểu hiện của ngươi so ta trong tưởng tượng càng là xuất sắc, bất quá nếu như ngươi muốn tinh thần cô đọng pháp, ta trên tay có mấy môn, nhưng đỉnh tiêm pháp môn đến từ Nguyên Thủy Đạo Môn, tại ngươi nhập môn làm ra nhất định cống hiến trước không tiện truyền ra ngoài, mà cao cấp cô đọng pháp lại không có cô đọng quyền ý cơ sở. Không thể ngoại truyền sao? Thần Lâm Diệp có chút thất vọng. Cương khí, quyền ý, sinh mạng trận đều thuộc về võ thánh tiêu chuẩn thấp nhất. Bình thường là trước tôi thể trăm lần, khí huyết hùng hậu đến đủ để ngưng tụ thành cương khí, lại dựa vào quyền ý, cuối cùng kích phát sinh mạng trận. Bất quá sinh mạng trận thuộc về võ thánh giai đoạn sau cần muốn nắm giữ kỹ năng, bình thường mà nói, võ thánh tiêu chuẩn thấp nhất chính là trăm lần tôi thể, cương khí, quyền ý ba. Đặt thành ba loại tiêu chuẩn sẽ cùng tại bước vào võ thánh lĩnh vực. Ba hỗ trợ lẫn nhau, không thể tôi thể trăm lần. Tinh khí thần liền không đạt được ngưng tụ cương khí cùng quyền ý tiêu chuẩn, đừng nói chi là về sau sinh mạng trận, cùng loại với Tần Lâm Diệp loại này trước giờ luyện ra cương khí, hoàn toàn chỉ có thể dùng thiên phú dị bẩm hình dung. Liên hình như hắn hiện tại muốn ngưng quyền ý, liền phải trước tăng cường tinh thần. Chỉ có đạt tới thuộc tính 20, thấp nhất 19, mới có ngưng tụ quyền ý cơ sở. Trong video luyện thành tựa hồ cũng cảm thấy mình cái này sư phó thực tại quá mức không xứng trước, thần sắc hơi có chút xấu hổ. Do dự một lát, mới nói, ngươi trước không nên gấp gáp, ta đi giúp ngươi hỏi một cái Tạ Lao gia tử. Hắn tay bên trên khẳng định có đỉnh tiêm tinh thần cô đọng pháp. Tạ Lao gia tử. Tạ Bất Bại tiền bối. Thần Lâm Diệp khẽ giật mình, hắn có. Luyện thành nhẹ gật đầu, đồng thời thần sắc mang theo một tia thổn thức, chí cường giả Lý Tiên tồn thế đến nay đệ tử duy nhất. Hắn tay bên trên đừng nói đỉnh tiêm tinh thần cô đọng pháp, dù là cầm ra vô thượng pháp môn ta đều không cảm giác kỳ quái. Đỉnh tiêm pháp môn thích hướng tại võ thánh cùng phấn toái chân không. Nhưng Lý Tiên, hắn nhưng là vượt qua lôi kiếp chí cường giả. Khẳng định người mang vô thượng pháp môn. Chính là không biết có hay không truyền cho hắn cái này vị đệ tử. Vô thượng pháp môn. Thần Lâm Diệp hơi xúc động. Tần Tiểu Tô lắc lư ra vị này Tạ tiền bối. Thật đúng là cái bảo tàng lao đầu a. Cho nên nói nha đầu này cũng không phải là hoàn toàn không có một chút tác dụng nào, như vậy. Dây thừng liền không mua đi. Ta đi tìm một chuyến Tạ tiền bối đi. Ngươi đừng đi, ngươi không thích hợp. Luyện Thành nghiêm nghị nói, cuối cùng, mới bổ sung một câu, chí ít hiện tại không thích hợp. Không thích hợp. Tốt, các ngươi một cái ta tin tức, trong một tháng ta sẽ cho ngươi cụ thể trả lời chắc chắn. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Bên kia Luyện Thành tựa hồ còn có chuyện gì còn bận rộn hơn, cúp điện thoại. Mà Tần Lâm Diệp cũng là tại trong phòng của mình nhắm mắt dưỡng thần, tổng kết cùng Thủy Vô Nhai một trận chiến được mất. Thiên Ma Giải Thể Thuật, hướng bên trên, chính là Hoàng Kim Thiên Ma Giải Thể Thuật. Hoàng Kim Thiên Ma Giải Thể Thuật sử dụng tế bào tách ra chi lực cung cấp năng lượng, trừ phi ta tu thành Thanh Đế Trường Sinh Kinh, dùng Hỏa Trọng Sinh Quyết trở vô thượng công pháp, nếu không dùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng trước đây không lâu cùng Thủy Vô Nhai chiến đấu lại cho ta một cái mạch suy nghĩ. Tách ra chỉ là tụ biến cấp thấp hình thái, mà mặt trời tinh thần nội bộ. Mỗi giờ mỗi khắc không tại sinh ra lấy tụ biến, ta từng thiết tưởng qua nếu muốn ngưng tụ kỳ điểm hóa thân vũ trụ, trong cơ thể nhất định phải có năng lượng khổng lồ, những năng lượng này liền cần thông qua tinh thần thứ sát thuật cảm ứng tinh thần lực trường ngưng tụ tại trong tế bào. Khi cái dê, ý thời gian mỗi một tế bào đối ứng một khỏa tinh thần lúc, mới khó khăn lắm có ngưng tụ kỳ điểm cơ sở. Thần Lâm Diệp trong đầu tư duy lấp lóe. Cương đại ngộ tính khiến cho của hắn tầm mắt xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Người bình thường tế bào tại 40 đến 600 ngàn trăm triệu tả hữu, nhưng đỉnh tiêm võ giả, nhất là võ đạo thánh giả, trong cơ thể tế bào tổng lượng gần 1 triệu trăm triệu, không hơn trăm vạn ức tế bào so với vũ trụ mênh mông vạn ức trăm triệu đến kế hàng tinh đến căn bản tính không được cái gì. Ta cái này môn dự định sáng tạo công pháp hoàn toàn trước tiên có thể lập ý, đem tế bào toàn bộ chuyển hóa thành mặt trời hàng tinh chi lực, cho đến một ngày kia người mang triệu trăm triệu. Mặt trời hàng tinh chi lực. Thần Lâm Diệp dần dần đem mạch suy nghĩ sắp xếp như ý. Đệ nhất trọng hàng tinh cảnh, tu luyện ra triệu trăm triệu mặt trời hàng tinh chi lực. Đệ nhị trọng kỳ điểm cảnh, đem triệu trăm triệu mặt trời hàng tinh chi lực không ngừng áp xúc ngưng tụ thành một cái kỳ điểm. Đệ tam trọng vũ trụ cảnh, dẫn phát kỳ điểm bạo tạc, hóa thân vũ trụ, từ đó đăng lâm thế giới chi đỉnh. Cứ việc trước mắt hắn liền đệ nhất trọng bước đầu tiên đi đều không phải rất ổn, nhưng trước đã được duyệt lại nói, vạn nhất có một ngày môn công pháp này xuất hiện tại dị năng trang địa, chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều. Mặt trời hàng tinh. Thần Lâm Diệp khẽ ngẩng đầu. Hắn hiện tại dung nhập mặt trời hàng tinh bên trong vẫn là có được bị mặt trời hàng tinh bên trong mang theo khổng lồ lượng tin tức xung kích thành ngu ngốc phong hiểm. Thậm chí đối mặt loại này phong hiểm, hắn thuộc tính điểm đều không phát huy được tác dụng. Nhục thân vỡ vụn, hắn còn có thể tại ý thức tiêu tán trước thêm cái điểm tướng chính mình từ con đường tử vong bên trên kéo trở về, vừa ý biết bị khổng lồ lượng tin tức cọ rửa thành trống không. Điều này sao phá? Từng bước một đến, tìm được trước một môn tinh thần cô đọng pháp. Đem tinh thần thuộc tính luyện đi lên, ngưng tụ ra quyền ý, có quyền ý, tinh thần thuế biến, tài năng khó khăn lắm kháng trụ tin tức dòng lũ xung kích. Dù sao ta cũng không phải là muốn mượn tinh thần lực trường đi cảm giác cái gì, chỉ là mượn chúng nó tinh thần chi lực dùng một chút mà thôi. Có thể cảm giác mặt trời tinh thần chi lực, liền có thể mượn thôn tinh thuật dẫn dắt càng nhiều mặt trời chi lực, luyện vào trong cơ thể. Sau đó lại đem cái này bộ phận mặt trời chi lực hóa thành Hoàng Kim Thiên Ma Giải Thể Thuật năng lượng bạo phát ra đi. Cứ như vậy đem trên diện rộng đền bù mặt trời chân cương lực công kích không đủ vấn đề. Mạch suy nghĩ sắp xếp như ý về sau, Tần Lâm Diệp có chút thở ra một hơi. Thật đến một bước kia, chiến lực của hắn so với nhân loại võ thành đến, đoán chừng cũng không có gì khác biệt, đến thời gian liền có thể nhẹ nhõm vui sướng đi soát cao đẳng ma hóa sinh vật. Tần Lâm Diệp tại Ngọc Thành chờ đợi 2 ngày. Không thể không nói, Tân Ngọc Quốc chỉ là cái tiểu quốc, mang đến cho hắn một cảm giác, chưa chắc so Vân Tiêu thành phố tốt đi nơi nào. 2 ngày sau, Lý Tung Hoành đưa tới liên quan tới Hô Diên Thanh xử phạt quy định. Tước đoạt trên người vinh dự, về sau không còn có đảm nhiệm trọng tài giả tư cách, cũng để hắn gửi công văn đi xin lỗi. Đồng thời, bởi vì Hồ Diên Thanh là bị Thủy Gia mê hoặc mới làm ra bực này làm trái quy tắc sự tình, vì trừng phạt Thủy Gia loại hành vi này, Thủy Gia cần đem kỳ danh nhà tiếp theo giá thị trường 20 cái trăm triệu truyền thông công ty 50% một cổ phần, định giá 100 triệu, bán cho Tần Lâm Diệp. Đúng vậy, không phải Sa Trạm, mà là Tần Lâm Diệp. Cái này truyền thông công ty chính là Tân Ngọc Quốc võ đạo giới xin lỗi thành ý. Trương Hồng Phi nói y. Quả nhiên, lông dê ra trên người dê, cứ việc xuất thủ là Hồ Diên Thanh, nhưng chân chính xuất huyết nhiều vẫn là Thủy Gia. Tần Lâm Diệp nói y. Hồ Diên Thanh trung quy là vì Thủy Gia xuất thủ, nếu như Thủy Gia không đem bồi thường nhận lấy, liền sẽ đem Hồ Diên Thanh triệt để đắc tội, lấy Hồ Diên Thanh thế lực cùng lực ảnh hưởng, đã mất đi Thủy Vô Nhai vị này cao cấp võ tông tọa trấn Thủy Gia nhưng không có loại dũng khí này. Trương Hồng Phi cười nói y. Như vậy cứ như vậy đi. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Cứ việc đối với Hồ Diên Thanh trừng phạt ý nghĩa tượng trưng vì chủ, nhưng hắn cũng minh bạch, Tân Ngọc Quốc tối đa cũng liền làm được loại trình độ này. Dù sao, Hồ Diên Thanh cái kia vị đệ tử thương điểm mây, bản thân cũng ở vào Tân Ngọc Quốc võ đạo giới quyết sách tầng lớp. Chuyện bên này đã giải quyết, chúng ta lên đường trở về Hy Vũ Quốc. Chương 121, Thiên Tài Võ Giả. Tân Ngọc Quốc chuyến đi vừa đến một lần, dùng một tuần thời gian. Khi Tần Lâm Diệp một lần nữa đạp lên Vân Tiêu thành phố thổ địa lúc đã là 7 ngày sau. Tân Ngọc Quốc truyền thông chuyện của công ty, Tần Lâm Diệp giao cho Sa Trạm xử lý, mặc dù hắn có được đối với nhà kia công ty tuyệt đối khống cổ quyền, nhưng hắn dù sao không có trải qua chuyên nghiệp tính học tập, đối với thương mại vận hành bên trên sự tình cũng không hiểu rõ. Chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Hắn chỉ cần cam đoan tuyệt đối vũ lực uy hiếp là đủ. Liên hình như một cái chính phủ, chỉ cần cam đoan chính mình cường đại lực lượng quân sự, trong nước bất luận cái gì công ty, tập đoàn, đều phải ngoan ngoãn nghe lời, nói chướng thuế, nói tiền phạt, không dám có bất kỳ làm trái. Nhưng nếu như cái này chính phủ lực lượng nhỏ yếu, mà những công ty kia, tập đoàn lại nắm giữ cường đại tư nhân vũ trang, tự nhiên có thể không đem chính phủ pháp luật để vào mắt. Đi ra ngoài một chuyến thân gia liền chướng 1 tỷ. Tính bên trên Sa Trạm cổ phần. Ta hiện tại cũng là thân gia 30 mấy trăm triệu đại phú hào rồi. Tần Lâm Diệp ngồi trước khi đến Sa Trạm tổng bộ cỗ xe bên trên, thần sắc có chút quái dị. Biến hóa quá nhanh, đến mức hắn còn không có hoàn toàn thích ứng thân phận bên trên chuyển biến. Liên tưởng đến một năm trước, hắn còn vì 30.000 đồng tiền báo danh phí không thể không từ bỏ tu hành học phủ khảo hạch, mà hiện tại, hắn thân gia tăng lên dòng dã 100.000 lần. Được thuê một cái tài vụ phụ tá. Tần Lâm Diệp thầm nói, mặc dù hắn yên tâm cùng Sa Trạm hợp tác, cũng tự nghĩ chỉ cần hắn duy trì lực lượng cường đại, thuộc về hắn một phần Sa Trạm tuyệt không dám tham ô. Nhưng liền giống đại quốc bên trong cũng có xí nghiệp nghĩ biện pháp trốn thuế lậu thuế đồng dạng, loại sự tình này nếu như không cho bất luận cái gì giám thị, dân gia liền sẽ để nhân sinh ra lòng cầu gặp may. Người dục vọng vô cùng vô tận. Tần Lâm Diệp không muốn khảo nghiệm nhân tính, tự nhiên cũng sẽ không đi phóng túng người dục vọng. Theo tu vi của ta tăng lên, ta đem dần dần ra tay với chúng tinh truyền thông, tương lai còn đem nhắm chuẩn Trường Sinh tập đoàn. Một cái tài vụ trợ lý không đủ. Tần Lâm Diệp ngâm nghĩ một phen. Trước chiêu cái tài vụ trợ lý, sau đó để hắn đi đăng ký tài vụ công ty, tổ kiến một cái chuyên nghiệp đoàn đội. Cắt đứng cửa, Sa Ngôn Chu tự mình tổ chức Sa Trạm một loạt cao tầng nên đón hắn đến. Cùng lúc đó, một loạt có tin tức liên quan tới Tần Lâm Diệp theo Sa Trạm tại Tân Ngọc Quốc thị trường thuận lợi mở, cũng là nhanh chóng vạch trần ra. Sa Trạm cao tầng hành hung Tân Ngọc Quốc võ giả. Thoải mái bạo. Không có wifi cũng phải nhìn, không nhìn không phải hy vũ người. Chấn kinh. Đường đường Sa Trạm tổng giám đốc thế mà ở công ty cửa đối với một cái 18 tuổi thiếu niên làm loại sự tình này. Chơi ạ. Tầng quản lý hết thể ngồi xổm cửa lớn. Đưa ra thị trường công ty nhân viên bạo ra kinh thiên nội tình. Trời nắng chang chang, chờ một cái nam nhân đợi dòng dã một buổi sáng. Sa Trạm tổng giám đốc cùng hắn không thể không nói cố sự. Nguyên Thủy Đạo Viện. Một bộ áo trắng Lâm Giao Giao đứng tại hồ nước nhỏ trước, cảm thụ được tâm linh yên tĩnh. Ôn nhu từng cơn gió nhẹ thổi qua bên cạnh của nàng, cuốn lên mái tóc ở giữa dải lụa màu, theo gió tung bay. Giao Giao, ngươi ở đây a? Nghe nói ngươi lần này bế quan đều hoàn thành thần khí hợp nhất, thật sự là quá lợi hại. Cái này thời gian một thanh âm từ phía sau truyền đến, ngay sau đó, liền thấy hai cái nhìn qua cùng nàng tuổi tác tương đương nữ tử đi tới. Nhạc Lăng, Dư Cẩm. Lâm Giao Giao cùng hai người lên tiếng chào hỏi. Hai người bọn họ giống như nàng, đều là quá vi chân nhân đệ tử. Giao Giao, ngươi cái này tốc độ tu luyện cũng quá phạm quy, nhập học một năm, hoàn thành trúc cơ không nói, còn tu luyện đến tiên thiên cảnh giới, trước mắt không đến trong một năm, càng là một hơi tu luyện tới thần khí hợp nhất. Cứ theo tốc độ này, ngươi tại năm thứ ba đại học liền có hy vọng đạt được tu sĩ giấy chứng nhận, trước khi tốt nghiệp đoán chừng đều có hy vọng xung kích một cái đại tu sĩ cảnh giới, nếm thử trực tiếp thi vào Nguyên Thủy Đạo Môn, trở thành Nguyên Thủy Đạo Môn đệ tử. Dư Cầm thanh âm có chút khoa trương nói y. Là sư phó lối dạy tốt, nếu như không có sư phó tự mình chỉ điểm, ta cũng chưa chắc có thể như thế gần thành liền thần khí hợp nhất. Lâm Giao Giao mỉm cười nói y. Thần khí hợp nhất bước kế tiếp, chính là chúng ta tất cả người tu hành gặp phải cái thứ nhất cửa ải, linh động cảnh cần trải qua tâm kết, trong lòng kết có thể phá một khắc này tâm linh thăng hoa, từ đó cùng kiếm linh tương hợp, tỉnh lại kiếm linh. Dư Cầm nói nhìn Lâm Giao Giao một chút, tâm kết của ngươi chuẩn bị thế nào? Có thể có biện pháp khai giải. Một bên Nhạc Lăng đi theo nói, ta nhớ được nghe ngư sư tỷ nói qua, tâm kết của ngươi tựa như là người quê quán bên kia một cái thanh mai trúc mã bằng hữu. Hắn nên không có để ra cái gì quá mức yêu cầu đi, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ. Nhà ta tại Hy Vũ Quốc vẫn là có một điểm thế lực. Không có việc gì. Lâm Giao Giao liên tưởng đến nàng tại trong video nhìn thấy Tần Lâm Diệp đủ loại biểu hiện, cười nói, hắn rất tốt, tâm kết của ta. Xem như giải khai hơn phân nửa. Ồ, giấc mộng của hắn chính là một ngày kia trở nên nổi bật, tại ta bế quan trước, hắn tình huống đã rất tốt, thành cao cấp võ giả không nói, tại Minh Hóa thành thị rất có thành tích, đoán chừng không bao lâu, liền có thể thành tựu võ sư. Lâm Giao Giao nói đến đây mỉm cười, nói không chừng so ta thành tu sĩ càng nhanh đâu. Sách, nữ nhân chúng ta cũng không thể không sánh bằng nam nhân, thành võ sư lại như thế nào, tại trước mặt chúng ta còn chưa đủ nhìn, ta mặc dù không có đạt tới Giao Giao ngươi như vậy thần khí hợp nhất. Nhưng bằng mượn ta tinh luyện được tiên thiên kiếm khí, chỉ cần chúng đích, bắn giết võ sư đồng dạng không tại lời nói hạ, mà chờ chúng ta đến tu sĩ giai đoạn, có ngự kiếm phi hành không trung ưu thế về sau, treo lên võ sư, võ tông đến, bọn hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ. Dư Cầm nói y. Lâm Giao Giao nghe tuyệt không phản bác. Võ giả không bằng tu sĩ đây là sự thật. Huyền Hoàng Tinh bên trên, số lượng khổng lồ nhất quần thể là võ giả, cao cấp võ giả, hoặc luyện khí, tiên thiên hai cái giai đoạn. Dùng 9 tông 12 nước ra sân khấu phân cấp chế độ lời nói, chính là 1 đến 6 cấp, nhưng 1 đến 6 cấp quần thể đại biểu không được cái gì, chân chính số lượng lại nhiều, có thể dùng ảnh hưởng lực vẫn là 7 đến 12 cấp giai đoạn này, cũng chính là võ sư, võ tông cùng tu sĩ, đại tu sĩ. Nhưng tại hai cái này giai đoạn bên trong, võ đạo tu hành tại tu sĩ trước mặt lại ở vào tuyệt đối thế yếu. Võ tông mạo phạm tu sĩ bị lăng không bắn giết sự tích nhìn mãi quen mắt. Dù là đại tu sĩ ngang nhiên xuất kiếm kiếm chém võ thánh chiến tích cũng không phải số ít. Chính là những này huy hoàng chiến tích, điện định tu sĩ đối mặt võ sư lúc cao cao tại thượng lực lượng. Cái này thời gian Nhạc Lăng tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói đến Minh Hóa thành phố. Gần nhất Minh Hóa thành phố hình như ra một cái võ đạo thiên tài. Ta cũng nghe qua tương quan tin tức, đoán chừng là Minh Hóa thành phố một loại sách lược tuyên truyền mà thôi. Cái kia võ đạo thiên tài mặc dù chém giết yêu ma, chém giết trên trăm ma hóa sinh vật. Nhưng yêu ma lúc trước đã bị Nhật Nguyệt chân nhân trọng thương, Nazi không tiện, tương đương với một cái bia sống, mà cái kia trên trăm ma hóa sinh vật có cái khác võ sư, võ tông phụ trợ, có thể nói là cùng cái khác võ sư, võ tông nhóm liên thủ chém giết, chỉ là Minh Hóa thành phố vì tuyên truyền. Mới đưa cái này phần chiến tích đẩy lên hắn trên người, vì chế tạo một cái anh hùng nhân vật lấy ra tăng thành thị lực ngưng tụ mà thôi. Dư Cầm nói, nhếch miệng, loại này cũ đường liếc mắt một cái liền nhìn ra. Minh Hóa thành phố. Ra như thế một vị nhân vật thiên tài sao? Lâm Giao Giao có chút ngạc nhiên. Lần trước cùng Tần Lâm Diệp giao lưu một phen, nàng tiện tay bế quan xung kích thần khí hợp nhất cảnh, đến mức cũng không có làm sao lưu ý Minh Hóa tiềm long nhóm tin tức, không muốn. Minh Hóa thành phố ra đời bực này thiên kiêu nhân vật. Chém giết yêu ma. Dù là có Nhật Nguyệt chân nhân trước giờ đánh cho trọng thương, vậy cũng rất đáng gờm rồi. Dư học tỷ nói cũng đúng, ta nhìn cũng giống như là giả tin tức, có người điều tra ra được. Cái này gọi Tần Lâm Diệp thiên tài võ giả mới 18 tuổi, 18 tuổi có thể giết yêu ma. Đây cũng quá khoa trương, hắn vì cái gì không nói một cái 8 tuổi thiếu niên có thể tạo hàng không vũ trụ hỏa tiễn. Nhạc Lăng nhẹ gật đầu. Cũng không phải. Đợi một chút. Cái này thời gian Lâm Giao Giao lại đột nhiên nói, Nhạc Lăng ngươi vừa mới nói cái gì? Vị thiên tài kia võ giả gọi Tần Lâm Diệp. 18 tuổi. Đúng. Nhạc Lăng nhìn Lâm Giao Giao một chút, ngươi biết. Cũng đúng. Ngươi chính là từ Minh Hóa thành phố ra. Có video sao? Có hắn tài liệu cặn kẽ sao? Có, ngươi lưới bên trên lục soát một cái liền có thể lục soát ra không ít. Nhạc Lăng nói, đưa điện thoại di động lấy ra, ta trước đây không lâu soát từng tới tư liệu của hắn video, ta lật qua xem lịch sử. Rất nhanh, nàng đã đem một cái video mở ra, ngươi nhìn. Lâm Giao Giao nhìn xem trong video đạo thân ảnh quen thuộc kia, mê người đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ, khó có thể tin. A Diệp. Ừm. Một bên Dư Cầm nhìn xem Lâm Giao Giao loại phản ứng này, phảng phất đoán được cái gì, Giao Giao, hắn nên sẽ không. Chính là ngươi nói vị kia Thanh Mai Trúc Mã A. Là hắn. Lâm Giao Giao tiếp nhận Nhạc Lăng điện thoại, tra xét trong video có quan hệ với Tần Lâm Diệp đủ loại miêu tả. Kiếm chém yêu ma, phá hủy nguồn ô nhiễm, chém giết trên trăm cao đẳng, phổ thông ma hóa sinh vật, Nhật Nguyệt chân nhân tự mình ngợi khen, tiến vào Minh Hóa thành phố danh nhân đường. Được vinh dự Hy Vũ Quốc những năm gần đây có hy vọng nhất vấn đỉnh võ thánh cảnh giới tuổi trẻ tuấn kiệt. Một loạt danh hiệu, sự tích, thấy Lâm Giao Giao có loại mộng ảo cảm giác. Nàng rõ ràng mới bế quan thời gian mấy tháng, trước mắt vừa ra tới. Thế giới đã phát sinh to lớn cải biến. Nghĩ đến nơi này, Lâm Giao Giao không kịp chờ đợi lấy điện thoại di động ra, tìm tới người liên hệ bên trong ghi chú A Diệp tuyển hạng, điểm đi vào. Rất nhanh, điện thoại thông. Giao Giao, có chuyện gì sao? Lâm Giao Giao ha hốc mồm. Nàng nhất thời kích động, không kịp chờ đợi nghĩ muốn liên lạc với Tần Lâm Diệp, cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ chính mình đạt được cái này tin tức lúc vui mừng trong lòng, thật là chính tiếp thông điện thoại lúc, ngược lại không biết nói những thứ gì. Giao Giao, có phải là có chuyện gì hay không? Cần ta hỗ trợ sao? Lâm Giao Giao lung lay thần, rất nhanh kịp phản ứng, không có. Không có việc gì. Thật không có việc gì. Thật không có việc gì. Lâm Giao Giao rất nhanh khôi phục lại. Xinh đẹp gương mặt rào rạt ra vui sướng tiếu dung, A Diệp, ta nhìn thấy Minh Hóa thành phố biên tập tuyên truyền video, ngươi thế mà đã có thể chém giết yêu ma, còn có thể giết chết trên trăm ma hóa sinh vật rồi. Thật lợi hại. Ngươi quá khen, chém giết yêu ma có chút may mắn, thật làm cho ta lại đối đầu loại quái vật này, ta vẫn là không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Thần Lâm Diệp cười nói y. Một bên Dư Cầm nghe, khoe miệng lệch ra ra một tia cười lạnh, một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta bộ dáng. Có thể cái này thời gian, trong điện thoại di động lại độ truyền ra Tần Lâm Diệp khiêm tốn thanh âm, dù là có thể liều rơi một đầu yêu ma, đoán chừng ta cũng phải bằng dao. Lần sau lại có loại này đại chiến, ta nhiều nhất giết giết cao đẳng ma hóa sinh vật mới tốt bảo đảm an toàn dáng vẻ. Chương 122, Võ Tông giấy chứng nhận. Cao đẳng ma hóa sinh vật. Dư Cầm trên mặt cười lạnh đọc lại. Cao đẳng ma hóa sinh vật, có được cực kỳ kinh người lực phòng ngự, sinh mệnh lực cùng sức khôi phục. Tu sĩ tầm thường cơ hồ khó mà bắn giết. Chỉ có đại tu sĩ ngưng tụ chân nguyên sau kiếm khí lực bộc phát càng mạnh, luyện thành cương khí xạ tốc càng nhanh, bắn giết lên cao đẳng ma hóa sinh vật đến mới có thể dễ dàng một chút. Về phần một bước cuối cùng phi kiếm năng lượng hóa, càng đem kiếm tu lực công kích phát huy đến cực hạn, cái kia thời gian mới có thể làm được đối với cao đẳng ma hóa sinh vật một kích phải giết. Nếu như trong điện thoại di động Tần Lâm Diệp nói là sự thật, cái kia chiến lực của hắn đã sánh vai đại tu sĩ. Chí ít đang quyết đấu ma hóa sinh vật lúc như thế. A Diệp, không tầm thường. Lâm Giao Giao từ đáy lòng tán thưởng nói y. Cho nên, công thành danh thoại, ta đã làm được, ngươi không cần lại lo lắng cho ta, ngược lại là ngươi, hảo hảo tu luyện, cũng đừng bị ta rơi xuống quá nhiều. Ừm, ta sẽ nhanh chóng bước vào linh động cảnh giới. Linh động sau liền có thể ngự kiếm phi hành, cố lên. Ta biết. Lâm Giao Giao đáp lại, cuối cùng, thoáng dừng một chút, A Diệp, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tần Lâm Diệp đồng dạng ngừng một cái, sau đó mới trùng điệp lên tiếng, được. Hai người cúp điện thoại. Giao Giao. Cái kia Tần Lâm Diệp, thật là hắn. Hắn tại võ đạo bên trên lại có loại thiên phú này. Nhạc Lăng nhìn xem Lâm Giao Giao, mặt bên trên vẫn có chút khó có thể tin. Ta cũng không nghĩ tới, hắn võ đạo thiên phú vậy mà như thế chi cao, hắn là một cái bị tu tiên làm trễ nải võ đạo thiên tài. Lâm Giao Giao nói, mặt bên trên tràn đầy tiếu dung, ta rất vui vẻ, không cách nào ngôn ngữ vui vẻ. Hình như tâm linh thả sơ hạ, vui sướng hành tẩu tại tràn đầy bóng rừng sông rìa đường, nhỏ sông hai bên mở đầy màu trắng sơn chi hoa, tô điểm mê người, gió hẹ quét, cuốn lên ta mép váy cùng lọn tóc, nhẹ nhõm nhu hòa, đó là một loại cả người đều muốn hòa tan tại sơ hạ bên trong cảm giác. Tâm linh thả. Nhạc Lăng cùng Dư Cầm hai người liếc nhau một cái, chẳng lẽ là, tâm kết giải khai. Tâm linh thăng hoa. Ta muốn trở về, Nhạc Lăng, ngươi mang tới cái này tin tức là ta năm nay nhận được đẹp nhất lễ vật. Lâm Giao Giao cười nói, đối với Nhạc Lăng phất phất tay, quay người hướng phòng tu luyện mà đi. Loại kia phát ra từ nội tâm ngọt ngào tiếu dung. Tựa như chỗ này hồ nước nhỏ một đạo đẹp nhất phong cảnh. Tân Tổng, ngài đối với tài vụ trợ lý còn có cái khác yêu cầu gì sao? Một gian trong phòng, phụ trách cùng đi Tần Lâm Diệp Tống Bảo Khuê chính cung kính hỏi đến. Tạm thời chỉ chút này, ta có việc cần về một chuyến Minh Hóa thành phố, ngươi trước đi tìm nhân tuyển thích hợp, phỏng vấn thời gian ta đến thời gian thông chi ngươi. Tần Lâm Diệp nói y. Phải. Vậy liền trước dạng này. Tần Lâm Diệp đứng dậy. Tần Tổng hôm nay liền về Minh Hóa thành phố rồi. Cát tổng còn muốn hôm nay buổi tối mở tiệc chiêu đãi ngài. Không cần, ta tiếp xuống một đoạn thời gian hẳn là sẽ đợi tại Thái Thủy Thành, hai tòa thành thị cũng không xa, có chuyện gì các ngươi thông chi ta là đủ. Tần Lâm Diệp nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, một chút vụn vặt sự tình chắc hẳn không cần đến ta ra mặt giải quyết. Đương nhiên, mà lại ta tin tưởng theo Tần Tổng gia nhập, bằng vào ngài danh hiệu là đủ chấn nhiếp 9 thành 9 nhỏ vụn chi đồ. Tống Bảo Khuê cười nói y. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Buổi tối 11 điểm. Tần Lâm Diệp về tới chính mình ở lại viện lạc bên trong. Đến nhà mình viện tử, Tần Lâm Diệp đang muốn kéo Tần Tiểu Tô ra tới kiểm tra một cái làm việc, kết quả phát hiện. Nàng thế mà đang tu luyện phòng bên trong. Không sai, 11 giờ còn đang tu luyện, xem ra còn chưa tới linh động, bất quá biết sợ hãi, bị ta thúc giục trong đêm tu hành ngược lại là một chuyện tốt. Lập tức hắn cũng không có quấy rầy nàng, tắm rửa một cái sau rất mau tiến vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tần Lâm Diệp ăn bữa sáng, không làm kinh động vẫn tại Minh Tư khổ tưởng xung kích linh động cảnh Tần Tiểu Tô, trực tiếp đi võ giả hiệp hội. Hắn tuyệt không cùng Tuần Đông Viêm, Công Tôn Hạo hai người sẽ biết qua, có thể hắn trước đây không lâu tại Minh Hóa thành phố bên ngoài chiến tích thực tại quá mức huy hoàng, lại thêm lên mới vào Minh Hóa thành phố danh nhân đường, một tới cửa, lập tức bị võ đạo hiệp hội nhân viên công tác phân biệt nhận ra được, rất cung kính mời đến trong hiệp hội khách quý phòng. Không bao lâu, hai vị hội trưởng đã đồng thời chạy đến. Tần đội trưởng, tổng chờ được ngươi. Ha ha, Tần đội trưởng có phải là vì tại máy móc bên trong ghi vào số liệu mà đến đây đi, hôm nay qua đi chúng ta hẳn là liền muốn gọi Tần Vũ Tông. Hai người cười lấy chào hỏi nói y. Võ tông cảnh giới số liệu thu cũng không phải là chuyện dễ dàng, ta cũng không dám đánh cược. Tần Lâm Diệp nói y. Tần đội trưởng quá khiêm tốn, ngài chuyến này ra cửa tại Tân Ngọc Quốc bên trong có thể nói là đại hiển thần uy. Liền thủy vô nhai bực này tôi thể 81 lần cao cấp võ tông đều bị ngài tại chỗ đánh chết, nếu như cái này đều qua không được võ tông số liệu, cái kia thế gian liền không ai có tư cách xưng võ tông, nơi đó võ đạo hiệp hội hội trưởng đánh tới mấy điện thoại hướng ta hỏi thăm sự tích của ngươi, trước mắt toàn bộ Tân Ngọc Quốc đối với danh hào của ngươi có thể nói không ai không biết, không người không hay. Công Tôn Hạo một mặt cảm khái nói y. Tần Lâm Diệp lúc này mới nhớ tới, võ giả hiệp sẽ thuộc về một cái thế giới tính trung lập tổ chức. Đừng nói Hy Vũ Quốc, Tân Ngọc Quốc bực này QNZ thuộc về tại Hồng Mông Tiên Tông hạ hạt nước nhà thế lực, coi như tại cái khác bát đại tiên tông, 24 nước, vẫn có võ giả hiệp hội phân bộ. Võ giả nặng nhất thực chiến, nếu như nói lúc trước yêu ma, cao đẳng ma hóa sinh vật, Tần đội trưởng thực lực nhận định còn có một số mơ hồ, như vậy Tân Ngọc Quốc cùng vị kia võ tông thủy vô nhai một trận chiến, sẽ không còn bất luận kẻ nào hoài nghi thực lực của ngài, trước mắt lần này kiểm tra vẹn vẹn chương trình vấn đề, đi cái đi ngang qua sân khấu. Công Tôn Hạo cùng Tần Lâm Diệp hàn huyên. Hán vị này võ đạo hiệp hội hội trưởng cùng tôi thể 81 lần thủy vô nhai đến cũng là 8 lạng nửa cân. Tần Lâm Diệp có thể tại chính diện đối quyết, đồng thời chưa vận dụng tinh thần thứ sát thuật tình huống kích xuống dưới đánh chết thủy vô nhai, không thể nghi ngờ chứng minh hắn cũng có đánh giết hắn thực lực. Một bên nói chuyện phiếm, hai người một bên mang theo Tần Lâm Diệp đi vào nội bộ tiến hành số liệu tương quan thu thập. Tần Lâm Diệp lực lượng, linh mẫn hai hạng thuộc tính cũng không phù hợp võ tông tiêu chuẩn. Nhưng cái này một tỷ vết nhỏ tại hắn cái kia uy lực so với vài ngày trước lại lần nữa tăng trưởng mặt trời chân cương trước mặt, toàn bộ trở nên không quan trọng gì. Không bao lâu, Tần Lâm Diệp đem số liệu hoàn thành thu. Màn hình lớn bên trên căn cứ đào được số liệu cấp tốc tạo thành cá nhân hắn hồ sơ. Tần Lâm Diệp nhìn lướt qua. Tần Lâm Diệp, nam, 18 tuổi số 010 cái tháng. Lực lượng, số liệu, phản ứng thần kinh, tu hành pháp môn, hình thức chiến đấu các loại. Đây là quá trình tất yếu, võ sư. Võ tông thường thường đều cần thu thập số liệu. Nhất là đến võ thánh tiêu chuẩn lực lượng có thể đạt tới hơn mấy trăm tấn, tốc độ có thể nhẹ nhõm đánh vỡ bức tường âm thanh, nếu như như thế một tôn cường giả hữu tâm, phá hủy một tòa thành thị cũng không bao lâu. Trăm năm trước nổi tiếng nhất Lạc Y Quốc sự kiện ngươi hẳn nghe nói qua đi. Công Tôn Hạo nói y. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Lạc Y việc lớn quốc gia cấp bậc cùng Tân Ngọc Quốc tương đương tiểu quốc, năm đó lọt vào yêu ma xâm lấn về sau, thủ vệ quốc gia ba vị nguyên thần chân nhân, bốn vị võ thánh đều bị trọng thương, thừa dịp này cơ hội, một vị đã sớm đối với Lạc Y Quốc chính phủ bất mãn đỉnh phong võ thánh ngang nhiên xuất thủ. Vị này võ thánh thân kiêm bản cổ tông đỉnh tiêm huyết mạch, thể phách cường hành, gần như yêu ma. Hắn lấy bay vút phương thức nhảy vọt hơn ngàn mét không trung, sau đó thi triển bí pháp, đem hơn ngàn tấn lực lượng ngưng tụ một điểm, cả người giống như một cây tự trong vũ trụ rơi xuống vòn phở am đồng, một quyền, đem phương viên mấy cây số Lạc Y cùng san thành bình địa, mấy chục tầng trên trăm tầng cao cao ốc nương theo lấy mặt đất chấn động bị ném lên không trung, lại trùng điệp rơi xuống đất. Siêu 100.000 người tại chỗ chết thảm, người bị thương hơn triệu. Hắn dục thư A Cơ chiếm cứ Lạc Y nước, trở thành mới Lạc Y quốc chủ. Nhưng loại này phạm vi lớn lại không kiêng nể gì cả thương tới vô tội hành vi dẫn tới Hồng Mông Tiên Tông tức giận, chấp pháp điện một vị phó điện chủ tự mình xuất thủ, đem đánh chết. Từ đó về sau, đối với võ giả đăng ký, quản khống liền tăng lên một cái mới bậc thang. Dù sao nguyên thần chân nhân luyện chỉ là kiếm khí, mười mấy đạo kiếm khí xuống dưới, có lẽ có thể đem một tòa thành thị cày một lần, nhưng hắn cũng đem bởi vì chân khí tiêu hao hết sạch sức lực, nhưng võ thánh bất động. Bọn hắn có thể không ngủ không nghỉ duy trì cường độ cao phá hoại 10 ngày 10 đêm. Nếu như lấy một tháng làm thí dụ, để một vị nguyên thần chân nhân cùng một vị võ thánh cùng nhau đi hủy đi một tòa cự hình thành thị, võ thánh phá hoại tốc độ chính là nguyên thần chân nhân gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Tin tức đã thu, Tần đội trưởng. Không đúng, là Tần Vũ Tông, muộn nhất hậu thiên ta sẽ đích thân đem võ tông giấy chứng nhận đưa đến nhà của ngươi. Không có việc gì, võ tông giấy chứng nhận làm xong công tôn hội trưởng thông báo một tiếng, ta tới lấy là đủ. Thần Lâm Diệp nói y. Mắt thấy thời gian còn sớm, hắn lúc này nói một tiếng, ta còn được đi một chuyến liệp sát giả hiệp hội, liền cáo từ trước. Tần Vũ Tông là đi liệp sát giả hiệp hội xem xét tích phân, cũng lấy tích phân hối đoái cần tư nguyên sao. Đúng. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, bội kiếm của ta lần trước chiến đấu bên trong tổn hại, lần này muốn đi liệp sát giả hiệp hội nhìn xem có hay không thần binh lợi khí gì. Một đầu yêu ma, trên trăm cao đẳng, phổ thông ma hóa sinh vật, ít nhất là 2-3 vạn tích phân, ngoại giới nghe đồn. Liệp sát giả hiệp hội một cái tích phân có thể nhẹ nhõm hối đoái 10.000 nguyên tiền tệ, mà 20.000 nguyên tiền tệ cũng mua không được một cái tích phân, 2-3 vạn tích phân, chí ít tương đương với 2-300 triệu. Tần Vũ Tông mặc dù muốn hối đoái một thanh linh khí bảo kiếm đều không phải việc khó. Linh khí bảo kiếm. Tần Lâm Diệp không khỏi liên tưởng đến chính mình thiên kích cửu kiếm. Cái này môn thân pháp loại kiếm thuật có thể để luyện thành quyền ý người tu hành lấy quyền ý cương ép kích hoạt linh khí khí linh, từ đó làm được cùng loại với tu sĩ ngự kiếm phi hành. Bởi vì đối với tinh thần lực trường vận dụng, khiến cho hắn đối với phi hành một chuyện cũng không có bao nhiêu hứng thú, bất quá. Một thanh linh khí cấp bảo kiếm, chờ hắn tương lai luyện thành quyền ý về sau, hoàn toàn có thể làm được sai sử như cánh tay, đối với thực lực phát huy cũng không ít trợ giúp. Hy vọng liệp sát giả hiệp hội có linh khí cấp bảo kiếm hối đoái đi. Ha ha, liệp sát giả hiệp hội tài đại khí thô, đừng nói linh khí cấp bảo kiếm, chỉ cần ngươi cầm ra đầy đủ tích phân đến, nghị hối đoái tiên kiếm, vô thượng công pháp đều được. Tiên kiếm, vô thượng công pháp. Tần Lâm Diệp khẽ giật mình, liệp sát giả hiệp hội tích phân liền vô thượng công pháp đều có thể hối đoái. Đương nhiên, không phải ngươi cho rằng liệp sát giả hiệp hội vì sao khả năng hấp dẫn nhiều như vậy cường giả gia nhập, để bọn hắn cam tâm tình nguyện đi săn giết ma vật. Đang giàu không biết từ nơi nào thu hoạch được tinh thần cô đọng pháp, Tần Lâm Diệp trước mắt lập tức phát sáng lên. Nhưng vào lúc này, một điện thoại đánh vào. Theo Tần Lâm Diệp đưa điện thoại di động kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến Tần Tiểu Tô thanh âm lo lắng, "Ca, không xong, Tạ gia gia hắn. Hắn sắp không được." Chương 123, Chí cường giả. Tần Lâm Diệp ngay lập tức theo võ người trong hiệp hội ra cửa, thần thái trước khi xuất phát vội vàng chạy tới Tạ Bất Bại ở lại viện lạc bên trong. Lúc này, cái nhà này nhìn qua như cuồng phong quá cảnh, không chỉ vách tường tổn hại, liền liền tầng lầu đều sập một nửa, bắn tung tóe ra đại lượng cho bụi. Kiên cố mặt đất xi măng càng phảng phất bị cự truy đập trúng, rạn nứt ra một cái đường kính gần 10 mét hố to, mảnh đá tung bay, một mảnh bụi mù. Nay tấm cảnh tượng rõ ràng là trải qua một trận đại chiến. Ngoài viện không ai, nhưng trong nội viện, Tần Tiểu Tô, Sa Toa hai người lại bận rộn không thôi. Tại một tấm rửa vào ghế rửa bên trên, Tạ Bất Bại đang có chút chật vật nửa nằm. Chuyện gì xảy ra? Tần Lâm Diệp nói, Tạ tiền bối ngài thế nào? Tiểu nha đầu này ngạc nhiên. Yên tâm, ta phục dụng vĩnh sinh chân thủy, sinh mạng chất lượng có cam đoan, không chết được. Tạ Bất Bại phất phất tay, một bộ lơ đen bộ dáng. Có thể lời vừa thốt ra, nhịn không được ho khan, thậm chí ho ra máu tươi. Khu khu. Nhỏ trang diện, nhỏ trang diện. Ta Tạ Bất Bại cả đời này dạng gì sóng to gió lớn không có gặp qua, đừng hoảng đừng hoảng. Xảy ra chuyện gì rồi? Tần Lâm Diệp nhìn về phía Tần Tiểu Tô cùng Sa Toa. Tần Tiểu Tô có chút tức giận nói, 10 ngày trước đã có người tới đến Tạ nhà ra ra cửa, nghĩ muốn khiêu chiến Tạ ra ra, Tạ ra ra lớn tuổi không muốn cùng hắn động thủ, cho nên đạt được tin tức sau liền trốn đến nông thôn tránh mà không gặp. Có thể người kia tại cửa ra vào chặn lại dòng dã 10 ngày sau, thế mà đối với Sa Toa tỷ hạ thủ, khiến cho Tạ Gia Gia không thể không hiện thân, cuối cùng. Tạ Gia Gia bị hắn đả thương. Tạ tiên bối là bị người đả thương. Tần Lâm Diệp khẽ giật mình. Căn cứ phỏng đoán của hắn, Tạ Bất Bại chính là võ thánh cấp cường giả, lại tại võ thánh giai đoạn này tạo nghệ cực sâu, có thể xưng đỉnh phong, minh hóa thành phố hạng người gì có thể đánh tổn thương được hắn. Chờ chút. 10 ngày trước. Tần Lâm Diệp ánh mắt chuyển hướng Sa Toa, 9 ngày trước ta từng đến đi tìm Tạ tiền bối, cái kia thời gian Tạ tiền bối không tại, nhưng tại Tạ tiền bối ngoài viện lại có một nam một nữ hai người, trong đó nam tử kia đã luyện ra quyền ý, hiển nhiên là võ đạo thánh giả. Là hắn. Xà Toa nhẹ gật đầu. Tốt, ta nói, đây không phải cái gì đáng được ngạc nhiên sự tình. Tạ Bất Bại nói, nhìn một cái ngoài cửa sổ sập một nửa viện tử, thần sắc có chút ảm đạm nói, chỉ là nơi này lại không thể ở nữa, ta lại phải đi những thành thị khác. Mới ở mấy năm. Tạ tiên bối, thế nhưng là cửu gia của ngươi tìm tới cửa. Thần Lâm Diệp nói y. Thế nhưng là, nếu như là cửu gia, vì cái gì đem hắn đả thương sau lại không có hạ văn? Hắn có thể không tin võ đạo thánh giả loại kia cấp độ tồn tại sẽ chú ý cái gì nhân từ nương tay. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi liền không nên hỏi nhiều. Tạ Bất Bại lắc đầu. Một bên Tần Tiểu Tô nói một tiếng, lúc ta tới hình như nghe cái kia người nói một câu nguyên lai Lý Tiên truyền thừa công phu rối tinh rối mù câu nói này. Lời này, để Tạ Bất Bại sắc mặt càng ảm đạm một phần. Lý Tiên. 300 năm trước tôn kia hoành ép đương thời trí cường giả. Thần Lâm Diệp trong lòng hơi động, ẩn ẩn hình như minh bạch cái gì. Tần Tiểu Tô tiến đến Tạ Bất Bại trước người, Tạ gia gia, đến cùng chuyện gì, anh ta hắn rất lợi hại, hắn liền ngàn năm thụ yêu đều có thể đánh chết, ngươi cùng hắn nói đi. Ừm. Tạ Bất Bại khẽ giật mình, ngay sau đó ánh mắt đột nhiên rơi xuống Tần Lâm Diệp trên người, ngàn năm thụ yêu. Ngươi đánh chết một đầu ngàn năm yêu thú. Tần Lâm Diệp khẽ gật đầu, phải. Cũng không chỉ ngàn năm thụ yêu, Tạ gia gia khoảng thời gian này đều tại nông thôn hẳn là không biết đi, anh ta hắn 11 ngày trước thế nhưng là làm chuyện lớn. Minh Hóa thành phố không phải mời được Nhật Nguyệt chân nhân xuất thủ, tổ chức đội ngũ vây quét nguồn ô nhiễm sao? Kết quả chỗ kia nguồn ô nhiễm thế mà dựng dục ra hai tôn yêu ma, trong đó một tôn yêu ma bị Nhật Nguyệt chân nhân ra sức chém giết, có thể một vị khác yêu ma lại không ai có thể ngăn cản, tàn phá bừa bãi một phương. Thời khắc mấu chốt, anh ta hoành không xuất thế, lấy điên cuồng tàn sát gần 10 cao đẳng ma hóa sinh vật, trên 100 phổ thông ma hóa sinh vật. Cái gì? Ngươi thế mà chém giết cao đẳng ma hóa sinh vật? Còn gần 10 đầu. Tạ Bất Bại nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Thực tế bên trên chân chính coi như ta giết chỉ có 3 y con. Thần Lâm Diệp vội vàng khiêm tốn nói y. 7. 3 y con cao đẳng ma hóa sinh vật. Tạ Bất Bại hô hấp trở nên gấp rút, sắc mặt dần dần đỏ bừng. Cái này cũng chưa tính cái gì. Một bên Tần Tiểu Tô lấy một loại kiêu ngạo ngự khí khoe khoang nói, anh ta hắn không chỉ chém giết gần 10 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật, trên 100 phổ thông ma hóa sinh vật, sau đó càng là ẩm vàng bộc phát. Một kiếm đem đầu kia liền nguyên thần chân nhân đều không làm gì được yêu ma đánh chết, đưa nó cùng nó đeo trên người nguồn ô nhiễm triệt để phá hủy. Hoàn thành kiếm chém yêu ma huy hoàng hành động vĩ đại. Bị Nhật Nguyệt chân nhân, Minh Hóa thành phố thủ hộ giả, thị trưởng nhất cử mời vào danh nhân đường bên trong. Kiếm. Kiếm chém yêu ma. Ngươi thế mà còn chém giết một tôn yêu ma. Tạ Bất Bại che lấy lồng ngực của mình, điên cuồng thở hổn hển. May mắn. Ta may mắn tự chế một môn đỉnh tiêm công pháp có thể dẫn dắt mặt trời tinh thần chi lực, lúc này mới đem đầu kia yêu ma chém giết. Tự sáng tạo đỉnh tiêm công pháp. Tạ Bất Bại con mắt đột nhiên trợn tròn, biểu tình ngưng kết 3 giây, cuối cùng. Bởi vì bản thân hắn liền ở vào trạng thái trọng thương, một ngụm máu tươi cũng nhịn không được nữa. Phốc phốc. Vung tay, nhắm mắt lại. A, Tạ gia gia thổ huyết. Tạ gia gia ngươi làm sao thổ huyết đâu? Làm sao thổ huyết trong lòng ngươi không có một điểm số sao? Ta chẳng qua là cảm thấy, bệnh nhân thân thể không tốt lúc phải nói điểm tốt tin tức để bệnh nhân cao hứng một cái, tâm tình tốt có lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh, xúc tiến khôi phục. Nhưng cũng phải phân tình huống, ngươi không thấy được ta một mực tại khiêm tốn sao. Dựa vào ghế dựa bên trên nhắm mắt lại Tạ Bất Bại thân thể run lên, hai cước đạp càng thẳng một chút. Mau gọi xe cứu thương. Thần Lâm Diệp vội vàng nói y. Không cần, ta đến. Tần Tiểu Tô sung phong nhận việc. Ta trưởng sinh chân khí đối với chữa thương có hiệu quả, để cho ta tới. Nàng nói vừa xong, chân khí kích phát, trực tiếp rót vào Tạ Bất Bại trong thân thể, cấp tốc trị lên thương thế của hắn. Không chỉ như vậy, nàng còn tay trái một dẫn, trong sân một gốc vốn là bị mảnh đá đập có chút chật vật một cây cối, sinh cơ bị cấp tốc rút ra, không đến một phút đồng hồ đã từ bố mãn cho bụi trở nên một mảnh khô héo, cuối cùng suy láo mục nát. Mượn nhờ gốc cây này một sinh cơ. Tạ Bất Bại thân thể tình huống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp. Tần Lâm Diệp nhìn xem một màn này, trong mắt mang theo một tia ghen tị. Khi thật không hổ là năm đó cùng Thái Thượng cạnh tranh Hồng Mông Tiên Tông trưởng giáo Thanh Đế lưu lại vô thượng công pháp. Cái này hiệu quả. Nghịch tiên. Tần Tiểu Tô chữa thương kéo dài mửa y mấy phút, thẳng đến nàng đều đã hút khô tốt mấy gốc cây. Chính thương lượng cùng Sa Toa cùng một chỗ đem Tạ Bất Bại chuyển qua cách đó không xa rừng cây nhỏ lúc, Tạ Bất Bại mới có một điểm động tĩnh. Tỉnh tỉnh, Tạ gia gia tỉnh. Tần Tiểu Tô mừng rỡ nói y. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua Tạ Bất Bại trạng thái, cũng có chút thở phào nhẹ nhõm. Lão nhân gia mặc dù lớn tuổi, nhưng có Tần Tiểu Tô tại, ngược lại cũng không cần lo lắng có cái gì nguy hiểm tính mạng. Tạ Bất Bại mở to mắt, nhìn thoáng qua một mặt vui vẻ Tần Tiểu Tô, lại nhìn trên mặt quan tâm Tần Lâm Diệp, tâm tình có chút vui mừng, cũng có chút phức tạp. Hắn phất phất tay, "Tốt, ta nói qua, ta phục dụng Vĩnh Sinh chân thủy, không chết được. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta nghĩ lặng lặng. Vậy Tạ tiền bối ngài trước tiên nghỉ ngơi hơi thở, chúng ta liền ở bên ngoài, có chuyện gì trực tiếp gọi ta." Tần Lâm Diệp nói một tiếng, không có tiếp tục quấy rầy xuống dưới. Một đoàn người ra gian phòng. Nhìn xem cái này tàn tạ viện tử, Tần Lâm Diệp suy nghĩ, muốn hay không để Tạ Bất Bại đem đến viện tử của mình ở. Hắn có thể nhanh chóng như vậy trưởng thành, Tạ Bất Bại dìu dắt cùng truyền thụ không thể bỏ qua công lao. Bất quá cân nhở ở cờ đến hắn trên người trước mắt đối mặt vấn đề. "Ca, ta lợi hại hay không? Lập tức liền đem Tạ gia gia chữa khỏi, về sau nếu như ngươi thụ thương thổ huyết, tìm ta, 3 phút bao chữa trị, bao xuất viện." Tần Tiểu Tô một mặt lấy lòng nói. "Tốt, đi một bên, hiện tại không có thời gian để ý đến ngươi." "Được rồi." Tần Tiểu Tô nhu thuận lên tiếng, rất chạy mau mở. Tần Lâm Diệp tìm cái vị trí ngồi xuống, đưa điện thoại di động lấy ra, lục soát lên Lý Tiên tài liệu tương quan tới. Cứ việc Lý Tiên thành danh là tại 300 năm trước, nhưng danh tiếng của hắn quá lớn. Hắn đỉnh phong thời kỳ, uy áp một thời đại, liền 9 tông 24 nước ở trước mặt hắn đều ảm đạm phai mờ, lại cam tâm tình nguyện phụng làm chí cường giả. Đương nhiên, có người nói là bởi vì hệ thống tu luyện bất đồng, dẫn đến 9 tông 24 nước nhân vật đứng đầu không muốn chấp nhặt với hắn, nhưng lại không thể phủ nhận, hắn cũng là huyền hoàng tinh lịch sử bên trên một cái duy nhất bị nhận đồng võ đạo chí cường giả. Bất quá, Lý Tiên là một vị cầu đạo giả. Câu nói, sáng sớm nghe đạo triều có thể chết. Hắn đối với võ đạo vô cùng trí thành, vô cùng cuồng nhiệt. Hắn đoạn tuyệt trong nhà quan hệ, nhất sinh chưa lập gia đình, không con không nữ, đem chính mình nhất sinh toàn bộ dâng hiến cho võ đạo. Mà lại, tại hắn trưởng thành con đường bên trên, vì có thể kéo lên cao hơn cảnh giới võ đạo, hắn không ngừng khiêu chiến thế gian tất cả võ giả. Đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Một đường bên trên hắn đánh chết võ đạo cao thủ vô số kể. Về sau võ đạo giới không có bất kỳ người nào có thể xưng địch thủ lúc, hắn càng là đi tìm yêu ma vương. Tìm chín tông chân tiên, chỉ vì oanh oanh liệt liệt tiêu đốt bản thân, cầu được trong chốc lát vóng ánh thăng hoa. Sau đó, chín đại tiên tông cũng bị hắn đánh bế môn không ra. Có lịch sử ghi chép, khi ngày thần đình bị hắn đánh phong sơn, nhưng dù cho như thế, tìm không thấy đối thủ Lý Tiên cưỡng ép vẫn đạp lên khi ngày thần đình động thiên, bất đắc dĩ, khi ngày thần đình kích phát động thiên trận pháp, đem hắn vây lại 10 ngày 10 đêm. 10 ngày 10 đêm bên trong, khi ngày thần đình các loại thủ đoạn thay phiên bên trên, không làm gì được Lý Tiên. Mà Lý Tiên bởi vì không hiểu tiên đạo pháp trận, cũng không làm gì được khi ngày thần đỉnh động thiên đại trận. Trận chiến kia về sau, chí cường giả chi danh truyền khắp thiên hạ, đạt tới đỉnh phong, uy áp đương thời. Cũng là tại một trận chiến kia không lâu sau, Lý Tiên rời đi huyền hoàng tinh, xâm nhập vũ trụ mênh mông mà đi, lại chưa hiện thân, đến nay đã có 300 năm lâu. Cầu đạo giả. Tần Lâm Diệp nhìn xem cái này một bộ phận tư liệu, cuối cùng thở dài một cái. Hắn rốt cuộc minh bạch, lấy Tạ Bất Bại võ thánh chi tôn. Vì sao ca nguyện đợi tại Minh Hóa thành phố loại này nhỏ thành làm một cái sách báo nhân viên quản lý? Sư phó của hắn Lý Tiên, tính không bên trên cái gì chính phái nhân sĩ, đang lâm đến con đường thành cường giả bên trên, đánh chết đỉnh tiêm võ giả quá nhiều, đắc tội quá nhiều thế lực. Trong lòng của hắn chỉ có võ đạo, không quan tâm, lại gây họa tới hậu nhân. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, 9 ngày trước hắn nhìn thấy nam tử kia, 89 phần 10 chính là Lý Tiên năm đó đã đánh bại võ giả hậu nhân, trả thù mà tới. Chương 124, Thái Khư Chân Ma Thân. Sau 4 tiếng, Tạ Bất Bại trong thư phòng. Không biết là Tần Tiểu Tô hiệu quả trị liệu quá mức rõ rệt, vẫn là Vĩnh Sinh Chân Thủy hiệu lực bá đạo. Tóm lại, lẳng lặng chờ đợi sau 4 tiếng, Tạ Bất Bại trạng thái tinh thần so với vừa rồi đến đã tốt một mảng lớn. Giờ phút này, hắn đang cùng Tần Lâm Diệp hai người, trong thư phòng nhìn xem một bộ chữ. Ta tự cầu ta nói. Tần Lâm Diệp khẽ đọc. Bức chữ này bên trong. Hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cố chấp, tín niệm, kiên quyết. Đại đạo chỉ lên trời. Nhưng thiên đạo tại ta. Đây là sư tôn ta Lý Tiên tự viết. Tạ Bất Bại nói, hắn rất ít viết đồ vật, luyện chữ, vẽ tranh, tu thân, dưỡng tính. Với hắn mà nói, có những thời giờ này, không bằng luyện võ tới thực tại. Liên hình như một mực có cái gì tại xua đuổi lấy hắn đồng dạng, để hắn tại võ đạo trên đường xưa nay không dám có bất kỳ thư giãn. Nói xong, thần sắc của hắn có chút phức tạp. Hắn là một vị hoành ép một đời trí cường giả, nhưng không có ai đối với hắn thích lên. Thần Lâm Diệp có thể lý giải. Loại này cầu đạo giả, mọi người có lẽ sẽ kính sợ, nhưng lại tuyệt sẽ không tôn kính. Sư tôn ta đăng lâm trí cường, trở thành đương thời một vị duy nhất trí cường giả, mở ra một cái võ đạo đại thời đại, nhưng đối với hắn sau người mà nói lại lưu lại trùng điệp thai hoàng ẩm. Mà ta, là hắn một vị duy nhất đệ tử. Ta bất bại ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn hướng về bầu trời xa xa vô tận tinh không. Hắn trước khi đến tinh không sau trăm năm bên trong, cuộc sống của ta vẫn là một mảnh thái bình, bởi vì không có người biết, hắn lúc nào sẽ lại lần nữa trở về, có thể trăm năm về sau, tình thế thoáng phát sinh biến hóa, mà gần trăm năm, tựa hồ đã cảm thấy hắn uy thế rốt cục quá khứ lúc, nguyên bản bị chấn nhiếp không dám hành động thiếu suy nghĩ thế lực, cũng dần dần sinh động. Trăm năm, mà cũng chính là từ trăm năm trước bắt đầu, ta liền qua bên trên ở một chỗ, không thể không chuyển một lần nhà sinh hoạt. Ta bất bại nói, võ giả không thể duyên thọ. Nhưng đến võ thánh cảnh giới, quyền ý rót vào tự thân, trưởng khống nhỏ bé, có thể thời thời khắc khắc bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, lại dựa vào một chút kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược, tồn thế 200 năm cũng không phải việc khó, sống gần 400 tuổi ta chính là một cái ví dụ tốt nhất. Cùng sư tôn ta cái kia một đời người có lẽ đã chết, nhưng bọn hắn hạ một đời, lại vẫn còn sống, không chỉ còn sống, giờ phút này, đúng là bọn họ trong cuộc đời thời khắc đỉnh cao nhất. 9 ngày trước nam tử kia chính là Lý Tiên năm đó đánh bại một vị nào đó võ đạo cường giả thân truyền đệ tử. Thần Lâm Diệp hỏi. Tạ bất bại nhẹ gật đầu, hắn cái còi xe chém, 300 năm trước một vị đỉnh tiêm võ thánh Tử Sa Ưng Trát, năm đó sư tôn ta cùng Tử Sa Ưng luận võ, sinh tử quyết đấu hạ khống chế không nổi mình lực lượng, đem đánh giết, từ đó về sau, Tử Sa nhà hậu bối một mực cần tu khổ luyện, muốn thay Tử Sa Ưng báo thù rửa hận, cho đến ngày nay, rốt cục có Tử Sa chém bực này nhân vật thiên tài hoành không xuất thế. Năm 92, đã tới đỉnh phong võ thánh cảnh, hắn thậm chí đã luyện thành tinh thần lực. Trường, liền chờ dung luyện bản mệnh tinh thần, liền có thể bước vào phấn toái chân không chi cảnh. Phấn toái chân không. Thần Lâm Diệp trong lòng nghiêm nghi. Phấn toái chân không, đã là Hy Vũ quốc bên trong mạnh nhất tồn tại, có thể chi phối Hy Vũ quốc quốc sách vận chuyển. Cùng loại với Tân Ngọc quốc loại kia quốc gia, căn bản cũng không có phấn toái chân không, phản hư chân quân bực này nhân vật. Loại này tồn tại dù là phóng tới Nguyên Thủy Đạo môn bên trong, đều thuộc về tám đại điện chủ cấp một người quyết định. Về phần lại hướng bên trên, tinh thần lực trường thôn vệ quá trình sẽ có đáng sợ thiên tượng biến hóa, như sấm sét vang rội, mưa to gió lớn, chỗ lấy võ giả nhóm cũng bắt trước phản hư chân quân, đem tầng này cảnh giới xưng là lôi kiếp. Lôi kiếp giai đoạn vô luận võ giả vẫn là tu sĩ, đều không ngoại lệ đều là như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí, cơ bản sẽ không bên ngoài xuất hành đi. Muốn biết, võ đạo người tu hành đến phấn toái chân không cực hạn, bản mệnh tinh thần lực trường sẽ cùng ở tinh thần lực trường, tức huyền hoàng tinh phát sinh kịch liệt va chạm, từ đó bị huyền hoàng tinh thôn phệ. Có thể huyền hoàng tinh lực lượng mênh mông bực nào khủng bố. Dù là phấn toái chân không cực hạn người đều khó mà đối kháng, bọn hắn chân chính có thể làm chính là tại cả hai va chạm ở giữa cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Cho nên tầng này cảnh giới người tu hành hoặc là tại phấn toái chân không cảnh hung hăng ép cấp, hoặc là trốn đến tinh không bên ngoài tích lũy nội tình, lĩnh hội tinh thần lực trường biến hóa huyền diệu. Tại không có nắm chắc ngăn trở huyền hoàng tinh tinh thần lực trường trước, vĩnh viễn không bước vào huyền hoàng tinh một bước. Ta ẩn tu tại Minh Hóa thành phố tin tức đã bại lộ, tiếp xuống 89 phần 10 sẽ có càng nhiều người chạy đến, muốn dẫm lên ta lấy chứng minh công pháp của bọn hắn truyền thừa hoàn toàn không kém năm đó sư tôn ta Lý Tiên. Thậm chí còn có người muốn mượn đánh bại ta, tuyên truyền cho bọn họ võ đạo công pháp, tốt thu hoạch được càng nhiều danh vọng, càng sức ảnh hưởng lớn, cho nên, ngày mai ta liền sẽ lên đường rời đi. Ta bất bại nói. Ánh mắt dừng lại ở Tần Lâm Diệp trên người, thần sắc có chút phức tạp, lúc trước ngươi dùng thời gian cực ngắn bên trong đem thần cương luyện thể thuật tu luyện đại thành, ta liền có lòng muốn chỉ điểm ngươi, nhưng lại sợ hai chúng ta liên lụy quá sâu, bị những người kia nhầm cho là ngươi là truyền nhân của ta, cho nên ta thả rằng đưa ngươi giới thiệu cho luyện thành, để ngươi bái hắn làm thầy, cũng không muốn đưa ngươi thu nhập môn hạ. Tần Lâm Diệp nghe có chút giật mình. Ta bất bại không muốn thu hắn làm đệ tử vậy mà là nguyên nhân này, hắn còn tưởng rằng là hắn thiên phú không được. Được rồi, hiện tại lại nói những này cũng không có ý nghĩa. Ta bất bại lắc đầu, không còn xoắn xuýt vấn đề này, ngươi tu luyện bên trên có cái gì không hiểu được, cứ hỏi ta là được, ta tất biết gì nói nấy nói đều thận. Ngày mai từ biệt, sợ là gặp nhau vô kỳ. Tần Lâm Diệp nhìn xem Tạ bất bại, trầm mặc chỉ chốc lát, nói, Tạ tiền bối có thể nghĩ kỹ chỗ. Đi tới chỗ nào tính chỗ nào, đi cái địa phương nhỏ, tìm không thu hút sự chú ý của người khác nghề nghiệp, yên lặng đợi là được. Tạ bất bại nói, cười nói, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta an nguy, sư tôn ta Lý Tiên xâm nhập tinh không, ai đều không biết hắn lúc nào sẽ trở về, bởi vì, tại không có xác định hắn tin chết trước, những người kia nhiều nhất trên người ta tìm về một điểm tự tin mà thôi, không có người nào dám can đảm đối với ta hạ sát thủ. Tần Lâm Diệp liên tưởng đến Tạ Bất Bại đối với hắn đủ loại trợ giúp, lại thêm lên hắn đối với Tần Tiểu Tô không để lại dư lực chỉ điểm. Cứ việc câu đối xe chém, thậm chí trí cường giả Lý Tiên những địch nhân khác cảm giác sâu sắc kiêng kỵ, nhưng hắn nhất định phải làm điểm cái gì. Lập tức, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Tạ Bất Bại, cười nói một câu, ta cảm thấy Thái Thủy Thành là cái không tệ chỗ. Thái Thủy Thành. Tạ Bất Bại lắc đầu, Nguyên Thủy Đạo Viện liền tại Thái Thủy Thành bên trong, là Nguyên Thủy Đạo môn hạ hạt cơ cấu một trong, Thái Thủy Thành quá làm cho người ta chú ý. Ý của ta là, tại Thái Thủy Thành có một bộ biệt thự, chờ ta rời đi Minh Hóa thành phố sau ta hẳn là sẽ ở bên kia ở lại, Tạ tiền bối có thể ở tại nơi này. Tần Lâm Diệp nói y. Tạ Bất Bại nhìn xem Tần Lâm Diệp, một hồi lâu, mới chậm rãi nói một tiếng, ngươi hẳn là biết trên người ta phiền phức, một khi để những người kia nhầm cho là ngươi là đệ tử của ta. Vậy liền để bọn hắn nhầm cho rằng tốt. Tần Lâm Diệp nói, ta thần cương luyện thể thuật là cùng Tạ tiền bối học, thần cương chân thân cũng giống như thế, gần đây trong một năm, Tạ tiền bối đối với chúng ta hai huynh muội cũng là chỉ điểm rất nhiều, xưng một tiếng sư phó cũng không quá đáng. Ngươi, Tạ Bất Bại nhìn xem Tần Lâm Diệp, thần sắc có chút chấn động. Nếu như là lúc trước Tần Lâm Diệp, hắn ngược lại không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng lúc này, Tần Lâm Diệp không chỉ có qua chém giết đại lượng ma hóa sinh vật, cao đẳng ma hóa sinh vật, ngàn năm yêu thú, thậm chí yêu ma chiến tích, càng là tự sáng tạo ra một môn đỉnh tiêm công pháp. Cái này là bực nào thiên phú? Cái này là bực nào ngộ tính? Như thế một vị đại thế sắp thành võ đạo thiên tài nguyện đối với hắn lấy đệ tử tương xứng. Cơ hồ là tương đương muốn thay hắn tiếp nhận hắn trên người cái này cái cự đại phiền phức. Hắn trên người phiền phức lớn bao nhiêu? Nguyên Thủy Đạo môn vị kia đỉnh phong võ thánh luyện thành đều không dám tùy tiện tiếp nhận, gặp hắn lúc đều phải lén lút đến gặp, cái này một điểm liền có thể thấy được chút ít. Loại này khí phách tình cảm, hắn làm sao không tâm thần chấn động? Ngươi nói thật. Quả thật. Tần Lâm Diệp gật đầu, có lẽ ta hiện tại không đối kháng được Tử Sa chém những đỉnh phong kia võ thánh, thậm chí cả phấn toái chân không cấp cường giả, nhưng ta tin tưởng, cho ta một đoạn thời gian, tương lai ta tất nhiên sẽ đem bọn hắn dẫm tại dưới chân, thậm chí có được không kém hơn trí cường giả Lý Tiên thành tựu, giống như hắn, uy áp một đời, để kiếm tiên võ thánh, ở trước mặt ta đều cúi đầu bộ dạng phục tùng. Tạ Bất Bại nhìn xem Tần Lâm Diệp, thật lâu, mới hít một hơi thật sâu. Tốt. Hắn trùng điệp nói một tiếng, Tần Lâm Diệp, ta quả nhiên không có nhìn nhầm ngươi. Ta chỉ là dự định làm một chút ta cho rằng chuyện cần làm. Tần Lâm Diệp nói y. Tuân theo bản tâm sao? Tạ Bất Bại nhẹ gật đầu. Hắn đứng tại trước bàn sách, nhìn xem treo trên vách tường bộ chữ vẽ kia, trầm mặc lại. Ta đi gọi người đến đem bên ngoài thu thập một cái. Không có gì có thể thu thập, đã muốn đi Thái Thủy Thành, cái viện này, ta liền trực tiếp đưa cho Sa Toa tiểu cô nương này, cũng làm khó nàng những năm này chiếu cố. Tạ Bất Bại nói y. Tần Lâm Diệp thấy thế cũng không có cưỡng cầu. Tần Lâm Diệp, ngươi có biết, thần cương chân thân về sau là công pháp gì? Thần cương chân thân về sau. Tần Lâm Diệp khẽ giật mình. Thần cương chân thân đã thuộc về đỉnh tiêm pháp môn, như lại sau này. Đây chẳng phải là vô thượng công pháp. Luyện thành trước đây không lâu còn đã nói với hắn, Tạ Bất Bại tay bên trên cho dù cầm ra vô thượng công pháp đến, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Mà hiện tại, tin tưởng ngươi đoán được, chính là một môn vô thượng luyện thể pháp, Thái Khư Chân Ma Thân. Thái Khư Chân Ma Thân. Khư, là vạn vật quy khư khư. Tạ Bất Bại chậm rãi nói, hành tinh là thiên thể, hàng tinh là thiên thể, sao lùn trắng là thiên thể, sao nở trồng là thiên thể, lô đen, cũng là thiên thể. Trước đây thật lâu, liền có nhà thiên văn học khẳng định, vũ trụ cuối cùng chính là một cái siêu cấp lô đen. Chúng ta sinh hoạt mảnh này vũ trụ mênh mông tất cả vật chất, năng lượng, thậm chí thời gian, không gian, một ngày kia, đều sẽ bị cái này siêu cấp lô đen thôn phệ. Mà tên cái lô đen này chính là Thái Khư, ý chỉ thế giới cuối cùng, vạn vật kết thúc, đây chính là Thái Khư Chân Ma Thân nguyên lý. Lô đen Thái Khư sao? Ta hiện tại, liền đem Thái Khư Chân Ma Thân truyền thụ cho ngươi, hy vọng một ngày kia ngươi có thể đem môn công pháp này lại lần nữa phát dương quang đại, để ngươi đã biết, cũng không phải là sư tôn ta Lý Tiên truyền thừa không được, mà là ta cái này đệ tử quá không còn dùng được.